Chương 1251, Kiếm Hoàng Hồng Quan Tài. Mở. Diệp Thần Phong đứng ở thanh đồng cổ quan bên cạnh, bộc phát ra lực lượng cường đại, sẽ cấm chế, mở ra phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng nắp quan tài đồng. Ô. Ô. Ô. NG. Nắp quan tài mở ra lập tức, một cỗ cường đại kiếm ý tại trong quan tài cổ anh bắn ra, đáng sợ kiếm ý để cho sát lục chi vương, đám người ma phong vân tóc gáy đều dựng thẳng, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Thật là đáng sợ kiếm ý, người này khi còn sống đối kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua ta. Diệp Thần Phong không nghĩ tới trong quan tài cổ thi thể đã chết vài vạn năm, lại còn có thể phóng xuất ra để cho hắn sợ hãi kiếm ý, đối với trong quan tài cổ di vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhìn về phía trong quan tài cổ, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên mặc ám kim sắc tú long văn trường bào, bắp thịt toàn thân đã héo rũ, không có chút sinh cơ nam tử lặng lặng yên nằm ở trong quan tài cổ. Tại trên tay phải của hắn, cầm lấy một thanh sáu thước dài sáu tấc, toàn thân màu đen nhánh, nạm đá quý màu đen, thân kiếm che kín cổ xưa văn lộ trường kiếm. Thanh kiếm. Chứng kiến hắc sắc trường kiếm nhìn lần thứ nhất, Diệp Thần Phong thông qua thân kiếm khí văn nhận ra, thanh kiếm này là một thanh hạ phẩm thanh kiếm, phẩm chất so với tự mình luyện chế long tích thanh kiếm còn muốn cao một chút. Người này rốt cuộc là ai, bồi táng phẩm trong thậm chí có một thanh thanh kiếm. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thò tay chộp tới hắc sắc thanh kiếm. Đột nhiên, không có chút sinh cơ, đã chết không biết bao nhiêu năm long bảo nam tử mở ra hai con ngươi, hai đạo như kiếm sắc ánh mắt thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong, để cho hắn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, trong thân thể của long bảo nam tử chiếu rọi ra một đạo kiếm quang, thủy ngân tả địa bình thường bổ về phía Diệp Thần Phong. Cũng may Diệp Thần Phong phản ứng rất nhanh, cơ thể hơi lóe lên, tránh thoát một kiếm này, nhưng cố nhược kim thang càn khôn cảnh không gian, cũng tại một kiếm này công kích đến, xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Người này không chết. Nhìn xem chậm rãi ngồi thẳng người, khô quắc cơ bắp rất nhanh núc ních, trên người tản ra động trời kiếm ý long bào nam tử, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, mới vừa còn không có chút sinh cơ long bào nam tử, trong nháy mắt sống lại. Ừ, không đúng, đây là vật gì? Làm Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lực lượng thấm vào long bào nam tử thân thể lúc, phát hiện trong thân thể của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Đúng là cỗ lực lượng này thao túng thân thể của long bào nam tử, hướng mình phát động công kích. Ô, ô, ô, NG. Một kiếm qua đi, kiếm thế càng ngày càng mạnh, long bào nam tử thật cao nhảy lên, cầm trong tay hắc sắc thanh kiếm, đan dệt ra từng đạo động trời kiếm quang, như một mảnh dài hẹp điên cuồng gào thét hắc long, bổ chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Càn khôn chi lực, phá cho ta. Trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong chính là vô địch tồn tại, coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong cũng có thể mượn lực lượng của càn khôn cảnh đem chân sát. Rầm rầm rầm. Càn khôn chi lực cùng từng đạo kiếm khí màu đen đụng vào nhau, trong càn khôn cảnh nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động cả cái không gian đều run rẩy lên. Kiếm hồn khí tức, chẳng lẽ điều khiển thân thể người này chính là kiếm hồn? Tại trong thân thể của long bảo nam tử cảm giác được kiếm hồn lực lượng, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết là bực nào lực lượng thao túng thân thể của hắn, hướng mình phát động công kích. Kiếm hoàng, dĩ nhiên là hắn. Tại long bảo nam tử khô đét cơ bắp khôi phục sinh cơ, tái hiện chân dung lúc, Càn Minh Hầu trứng mắt, nhận ra thân phận của hắn. Càn Minh Hầu, ngươi bài kiến hắn. Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Nếu như ta không có nhận sai, người này hẳn là 5 vạn năm trước, uy chấn trung ương thế giới kiếm hoàng, ta từng ở Kỳ Lân Thần Quốc gặp qua hắn tập tranh cùng giới thiệu. Càn Minh Hầu nói ra, người này khi còn sống cực kỳ đáng sợ, thực lực sánh vai 3 đại thần hoàng, là trung ương thế giới cao thủ mạnh mẽ nhất một trong. Bạch! Trong lúc nói chuyện, kiếm hoàng lại đánh ra một kiếm, hóa thành hắc sắc cự kiếm, xuyên thấu hư không, mang theo sát cơ kinh khủng, đâm đánh tới Diệp Thần Phong. Một kiếm này, như giết mặc một phiến thiên địa, hết thể mai một ở vô hình. Càn khôn kiếm trận. Biết được thân phận của Long Bảo Nam Tử, Diệp Thần Phong cố ý cùng hắn ngưng tụ kiếm hồn đấu một trận, một kiếm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay vút ra thân thể của hắn, ngưng kết thành càn khôn kiếm đồ, chặn lại kiếm hồn đâm ra hắc sắc cự kiếm. Cường thế ngăn cản được kiếm hoàng công kích, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, nhích tới gần kiếm hoàng, trong tay Long Tích Thánh kiếm tùy ý bay múa, kiếm quang như là phiêu hốt bất định phi vũ, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Mà 81 thanh càn khôn chi kiếm, cũng khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, tập sát kiếm hoàng thân thể, cùng hắn ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ, bạo tuôn ra ánh sáng vô tận, vẫn còn như sóng lớn, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian, đã tạo thành to lớn hỗn loạn. Thanh đồng kiếm hồn, phá cho ta. Dựa vào cường đại thân thể, tiếp nhận được trùng trùng điệp điệp kiếm uy trùng kích, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng kiếm hồn tan vào trong Long Tích thanh kiếm, một kiếm pha không, thế như trẻ che xé toang trùng trùng điệp điệp kiếm văn, một kiếm đâm về phía kiếm hoàng ngực. Đối mặt Diệp Thần Phong này kinh thế một kiếm, kiếm hoàng không có né tránh, cuồn cuộn kiếm đạo chi lực tan vào trong hắc sắc thanh kiếm, một đạo dài chừng 10 trượng, như hắc long giống vậy kiếm quang bay vút mà ra, bổ vào Diệp Thần Phong đâm ra kinh thế một kiếm bên trên. Tạch tạch tạch. Hai đại kiếm chiêu chạm vào nhau, Long Tích Thánh kiếm phụt ra phụt vô kiếm quang không ngừng mà nghiền nát, như hắc long vậy kiếm quang, phát ra làm cho người ta không rét mà run điên cuồng gào thét tâm thanh, hung hãn oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn bổ hắn vỡ. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, vòng qua vòng lại bay múa 81 thanh càn khôn chi kiếm hóa thành càn khôn cự kiếm, mang theo đại đạo uy áp, chặn lại hắc long vậy kiếm quang. Một kích qua đi, kiếm hoàng tiếp tục công kích, từng đạo hắc long vậy kiếm quang không ngừng mà bổ ra, ở trong không gian lưu lại đạo vết kiếm, cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Diệp thiếu gia cẩn thận, này hình như là kiếm hoàng năm đó tự nghĩ ra một chiêu mạnh nhất tuyệt kiếm hắc long, uy lực có thể so với trung phẩm thánh kỹ. Diệp Thần Phong lọt vào kiếm hoàng như thủy triều lúc công kích, Càn Minh Hầu lập tức nhận ra chiêu này lai lịch, truyền âm nói cho Diệp Thần Phong biết. Trung phẩm thanh kỹ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, đối với chiêu này tràn đầy hứng thú, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tưởng muốn đem chiêu này quỹ tích công kích khắc tại hồn hải trong. Diệp Thần Phong suy diễn thời khắc, thế công của hắn bị kiếm hoàng hoàn toàn khắc chế, bất quá trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong không sợ bất luận kẻ nào. Hắn không ngừng mà điều động lực lượng của càn khôn cảnh, tan ra vào thân thể, biên độ tăng trưởng tự thân công kích và phòng ngự, chống đỡ kiếm hoàng công kích. Tại phệ thần não suy diện dưới, Diệp Thần Phong hồn hải trong xuất hiện từng đạo sinh sôi kiếm đạo quy tích, bất quá nếu muốn đẩy diễn xuất hoàn chỉnh kiếm đạo quy tích, còn phải cần một khoảng thời gian. Kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm hoàng sử dụng ra tất cả vốn liếng phát động công kích, bước bách Diệp Thần Phong lần lượt tháo chạy. Càn khôn cảnh không gian tức thì bị hắn hung mãnh công kích tê liệt thành tổ ong, bất quá tại càn khôn chi lực ngăn cách dưới, kiếm hoàng căn bản là không có cách trọng thương Diệp Thần Phong. Mà theo thời gian trôi qua, khống chế kiếm hoàng thân thể kiếm hồn lực lượng càng ngày càng yếu, thời gian dần qua, Diệp Thần Phong đẩy diễn xuất tuyệt kiếm hắc long chiêu này chân lý, hồn hải trong xuất hiện chiêu này hình thức ban đầu. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng kiếm hoàng trong càn khôn cảnh kịch chiến, cố gắng hoàn thiện tuyệt kiếm hắc long lúc, nguy cơ hàng lâm đến Chu Gia Phủ. Biết được Đông Hà Vũ Kỳ bỏ mình tin tức, Đông Hà Bác Sa vào đến tức giận, mời ra hai vị Đông Hà Thị Lao Tổ, trải qua một loạt điều tra, cơ bản xác định hung phạm, đi tới Chu Gia Phủ bên ngoài. Chương 1252, một hòm quan tài đập chết. Đông Hà Tộc trưởng, không biết các ngươi đến thăm ta Chu gia có gì muốn làm? Nhìn xem lai giả bất thiện đám người Đông Hà Bác, Chu Thiện Long thấp giọng hỏi. Chu Thiện Long, ta không thèm phí lời với ngươi, đem giết chết Vũ Kỳ chân hung giao ra đây, để cho chúng ta mang đi, bằng không thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi Chu gia. Đông Hà Bác màu máu đỏ trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đông Hà Vũ Kỳ chết rồi. Nghe được lời của Đông Hà Bác, đám người Chu Thiện Long sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Hà Vũ Kỳ là Đông Hà Bác thích nhất nhi tử, càng là Đông Hà thị tương lai hy vọng, nếu như cái chết của hắn thực cùng Chu gia có quan hệ, sẽ dẫn phát một loạt hậu quả nghiêm trọng. Chu Thiện Long, ngươi không nên giả bộ cho ta tỏi, chạy nhanh đem sát nhân hung thủ giao ra đây. Đông Hà Bác đẻ nén nội tâm lửa giận, ra lệnh. Đông Hà tộc trưởng, ta không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nhưng ta Chu gia cũng không giết chết ngươi mà chân hung. Tuy rằng Chu Thiện Long suy đoán, cái chết của Đông Hà Vũ Kỳ vô cùng có khả năng cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, nhưng hắn vẫn sẽ không đem Diệp Thần Phong giao ra, ưu việt đáp lại nói. Chu Thiện Long, ngươi có phải hay không cho rằng, có người cho ngươi Chu gia chỗ dựa, các ngươi có thể không đem ta Đông Hà Thị để ở trong mắt, lại không giao ra hung phạm, lao phu trước tiêu diệt các ngươi. Một tên mặc vải bố trường bào, trên mặt che kín nếp nhăn, đứng sau lưng Đông Hà Bác lão giả có chút mở to hai mắt, từng đạo ánh sáng chói mắt tóe bắn ra, dường như hàn kiếm một dạng bắn thủng nội tâm của đám người Chu Thiện Long, uy hiếp nói. Niết bàn nhân cảnh đại năng. Cảm giác được thực lực của ma bảo lão giả, đám người Chu Thiện Long sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, cái chết của Đông Hà Vũ Kỳ, vậy mà đưa tới Đông Hà Thị bế quan nhiều năm lão tổ. Chu Thiện Long. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, hơn nữa chúng ta cơ bản có thể xác định, Vũ Kỳ chết cùng Diệp Thần Phong kia có quan hệ, cho nên ta khuyên ngươi hay là đem hắn giao ra đây, không nên bởi vì ngoại nhân, để cho ngươi Chu gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lại một hồi ý ý lão giả chậm rãi nói chuyện nói, mà hắn cùng với một dạng với ma bảo lão giả, là Đông Hà Thị hai đại trụ cột vững vàng, niết bàn nhân cảnh đại năng. Ra ra, xảy ra chuyện gì? Ngay tại đám người Chu Thiện Long, bị Đông Hà Thị hai đại thái thượng trưởng lao chấn nhiếp, không biết làm sao lúc, nghe được động tĩnh Chu Thiên Giật, Chu Tuyết hai người xuất hiện. Chứng kiến hai người bọn họ, Đông Hà Bắc trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, xâm nhiên chất vấn, nói, Vũ Kỳ chết, là không phải cùng các ngươi có quan hệ. Lộ bộ. Nghe được Đông Hà Bắc chất vấn, Chu Thiên Giật hai người nội tâm nhảy loạn một cái, trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng, bị Đông Hà Bác bắt được. Quả nhiên là người đám làm. Bị bắt được Chu Thiên Giật hai người trong mắt trong dị thường, một cỗ sát khí ngất trời tại trong thân thể của hắn phát ra, hắn một cái lắc mình xông về Chu Thiên Giật hai người, tưởng muốn trước hết giết hai người bọn họ thiết hận. Tránh mau. Chu Thiện Long chứng kiến Đông Hà Bác đột nhiên chất vấn, sắc mặt đại biến. Nhanh chóng chắn qua sợ hãi Chu Thiên Giật hai người trước người, lớn tiếng nói. Chết đi cho ta. Đông Hà Bác bạo hống một tiếng, một cái đáng sợ man thú hiện ra thân thể của hắn. Hắn đấm ra một quyền, đáng sợ hồn lực hoàn toàn bộc phát, hóa thành đáng sợ bóng thú, tưởng muốn đem ngăn trở Chu Thiện Long nổ nát. Thần thông ba cước. Thời khắc nguy cấp, Chu Thiện Long thi triển hắn mới vừa lĩnh ngộ, còn chưa hoàn toàn nắm giữ thần thông. Một cái tràn ngập lực lượng đáng sợ giấu chân to đạp ở trong hư không, ngạnh hám Đông Hà Bắc đánh ra bóng thú. Ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm rền vang lên, tạo thành quần cuộn phong bạo, cuốn hết về phía Đông Hà Bắc cùng Chu Thiện Long. Dựa vào thực lực tuyệt đối, Đông Hà Bắc chống lại lực phản chấn công kích, nhưng Chu Thiện Long lại bị chấn động lần lượt tháo chạy, một cái ngụm máu tươi tại trong mồm của hắn phun về ra. Không nghĩ tới loại người như ngươi con sâu cái kiến, có thể ngăn cản được công kích của ta, thật sự là khiến người ngoài ý. Một kích đẩy lui Chu Thiện Long, Đông Hà Bác lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng chưa giảm trì hoãn thế công, thân thể lóe lên, bay vút hướng về phía Chu Thiện Long, tiếp tục phát động công kích. Ầm. Trong Chu gia phủ lại xuất hiện một tiếng vang thật lớn, ngạnh hám công kích của Đông Hà Bác. Chu Thiện Long điên cuồng phun một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung duyên dáng, hung hãn đập xuống đất, gặp phải trọng thương. Ra ra! Chứng kiến Chu Thiện Long bản thân bị trọng thương, Chu Thiên Giật, Chu Tuyết trong lòng căng thẳng, lập tức chạy tới, xem xét thân thể của hắn thương thế. Tất cả đi chết đi cho ta! Đông Hà Bác triệu hoán ra một mai cổ đạo bảo đẳng cấp. Lần quẩn một con cá chép phương ấn, khống chế này cái phương ấn không ngừng mà biến lớn, phóng thích ra hủy diệt lực lượng, trấn áp hướng về phía Chu Thiện Long ba người, tưởng muốn một lần hành động đưa bọn chúng đánh chết. Đột nhiên, một đạo thân ảnh to lớn chắn mặt lộ vẻ cho tàn Chu Thiện Long ba người trước người, huy động quả đấm lớn trừng miệng chén, một quyền đánh vào cổ đạo bảo phương ấn bên trên, lực lượng đáng sợ đem Đông Hà thị trấn tộc chi bảo Sơn Thủy Ấn oanh lui về. Người nào? Nhìn xem một quyền đẩy lui Sơn Thủy Ấn, cứu đám người Chu Thiện Long to lớn cao ngạo thân ảnh, Đông Hà bác hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai Đông Hà thị thái thượng trưởng lão, đã ở đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc này, nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta là ngươi hỗn độn gia gia. Hỗn độn thần thú vỡ ra miệng rộng, thanh âm như buồn bực cổ bình thường nói ra. Lớn mật. Hai Đông Hà thị thái thượng trưởng lão giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, lan lộn hư không, như hai cái qua lại không dứt sông dài, đâm về phía hỗn độn thần thú. Hỗn độn ngũ hành quang. Hỗn độn thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra phần lớn hỗn độn ngũ hành quang, nổ nát vụn lấy trùng trùng điệp điệp không khí, vỡ vụn hai Đông Hà thị thái thượng trưởng lão phát động công kích. Cứng rắn bức bọn hắn lui về. Một kích bị hỗn độn thần thú bức lui, khiếp sợ của hai Đông Hà thị thái thượng trưởng lao chi sắc càng đậm, nhao nhao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, liên tục thi triển đại sát chiêu, đánh về phía hỗn độn thần thú. Chết đi cho ta. Hỗn độn thần thú lực lượng toàn thân bộc phát, tại hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Bộc phát vượt qua 2 tỷ cân lực lượng, vung mạnh bị Diệp Thần Phong luyện chế lại một lần một phen, đạt tới chuẩn thánh khí đẳng cấp, nặng đến mấy chục vạn cân thanh đồng cổ quan, như vung mạnh một núi cao nguy nga, trực tiếp đập vỡ hai Đông Hà thị thái thượng trưởng lao phát động công kích, đập về phía hôi bảo lão giả. Ầm. Một tiếng vang thật lớn thạch phá thiên kinh. Niết bàn nhân cảnh hôi bảo lão giả bị chuẩn thánh khí đẳng cấp thanh đồng cổ quan nện đã thành bánh thịt, mà dưới người hắn mặt đất, càng là tại thanh đồng cổ quan tạp động dưới, sụp đổ hơn 10 mét. Lao tổ. Chứng kiến hôi bảo lão giả bị hỗn độn thần thú một kích nện thành thịt vụn, bị mất mạng một màn, đám người Đông Hà bác bị thật sâu chấn nhức rồi, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Mà đám người Chu Thiện Long tương tự bị thực lực của hỗn độn thần thú chỗ tiếc, suy đoán nảy sinh thân phận của nó. Cầu tạp chúng đám, tất cả đi chết đi cho ta. Một hòm quan tài đập chết một người, hỗn độn thần thú mang theo làm cho người ta sinh sợ chấn nhức lực, đánh về phía sắc mặt đại biến ma bảo lão giả, tưởng nếu giết hắn. Rút lui. Linh giáo đến sự đáng sợ của hỗn độn thần thú, ma bảo lão giả, đám người Đông Hà Bắc không dám mỏi mòn chờ đợi. Đã nghĩ nhanh chóng rời đi Chu gia, ngày sau sẽ chậm rãi trả thù Chu gia. Nếu đã tới, đều ở lại đây đi. Thanh âm của Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên, trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, cơ bản đầy diễn xuất tuyệt kiếm Hắc Long chiêu này Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở Chu gia phủ bên ngoài, càn lại chuẩn bị rời đi đám người Đông Hà Bắc. Chương 1253, Kiếm hồn lột xác. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, ta hỏi ngươi, con ta có phải là ngươi giết hay không? Nhìn xem ngăn đón chặn bọn hắn lại Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, Đông Hà Bác sắc mặt biến hóa, căm tức nhìn bọn hắn, cắn răng nghiến lợi chất vấn. Không sai, Đông Hà Vũ Kỳ là ta giết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói. Hảo hảo hảo, ngươi thừa nhận tốt nhất, các ngươi giết chết ta mà, giết chết Đông Hà thị thái thượng trưởng lão kia ta. Sẽ có người cho ta Đông Hà thị chủ trì công đạo. Đông Hà Bắc lạnh lạnh nói. Nếu như không phải là hỗn độn thần thú một hòm quan tài đập chết hôi y y lão giả một màn quá chấn khiến người sợ hãi, Đông Hà Bắc đã sớm khống chế không nổi sát ý, hướng Diệp Thần Phong động thủ. Chủ trì công đạo. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, sát ý nghiêm nghị nói, ngươi cảm thấy có ai sẽ cho mấy người chết chủ trì công đạo. Diệp Thần Phong. Ta cảnh cáo ngươi, ta Đông Hà thị cùng Lôi Xuyên Vương, Lôi Minh hộ pháp quan hệ không phải là nông cạn, nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta, Lôi tộc nhất định sẽ báo thù cho chúng ta đấy. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt sắc ý, Đông Hà Bắc nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt, lập tức chuyển ra lôi tộc cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Đông Hà Bắc, ta không thể không nói, các ngươi Đông Hà thị tin tức quá bế tắc rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, các ngươi Đông Hà thị hai núi dựa lớn, một cái bị ta giết, một cái bị ta chặt đứt hai chân, căn bản cứu không được các ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này, đám người Đông Hà Bắc có một loại bị tình thiên phích lịch bổ chúng một dạng trong đầu trống rỗng, ngốc trệ tại đường trường. Không biết, này không thể nào là thật sự, ta tuyệt sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Đông Hà Bắc dùng sức dao động cái đầu nói. Có phải thật vậy hay không, chờ ngươi xuống địa ngục, tự mình đi hỏi Lôi Minh đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thượng cổ tàn đồ. Đem Đông Hà thị mười hơn nhiều tên cao thủ bao phủ lên tàn đồ ở bên trong, không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Hỗn độn thần thú, tốc chiến tốc thắng, toàn lực đánh chết bọn hắn. Khống chế thượng cổ tàn đồ vây khốn đám người Đông Hà Bắc, Diệp Thần Phong, Linh Ngư, hỗn độn thần thú lập tức đánh tới bọn hắn, cùng bọn họ trong thượng cổ tàn đồ kích chiến. Gần như sinh tử, tiềm lực của đám người Đông Hà Bắc bị hoàn toàn kích thích ra. Đem hết toàn lực tiến hành phòng ngự. Không biết làm sao, Diệp Thần Phong ba người công kích thật đáng sợ, nhất là Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú, đều có thể dốc sức chiến đấu cao thủ của Niết Bàn địa cảnh đại năng, đám người Đông Hà Bắc căn bản ngăn cản không nổi thế công của bọn hắn. Không đến 10 cái hô hấp, một Đông Hà thị cao thủ chết tại đám người Diệp Thần Phong hung mãnh công kích đến. Chỉ còn lại ma bảo lão giả cùng máu tươi chảy đầm địa Đông Hà Bắc khổ khổ trèo trống. Ờ, dừng tay, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ở dưới uy hiếp của tử vong, Đông Hà Bắc sợ hãi, không thể không cúi xuống cao quý chính là đầu lâu, mở miệng cầu xin tha thứ. Đã muộn. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, dung hợp năm đại huyệt khiếu lực lượng, không ngừng mà buộc phát ước cân chi lực. Tôi lắc lắc phòng ngự của Đông Hà Bắc, một quyền đánh vào ngực của hắn bên trên. Giang giác. Đông Hà Bắc xương ngực vỡ vụn, lực lượng đáng sợ trực tiếp xỏ xuyên qua tiến vào trong thân thể của Đông Hà Bắc, phần lớn máu tươi sảm tạp nội tạng mảnh vỡ, phun ra miệng của hắn, toàn bộ người trở nên hấp hối. Đông Hà Bắc bị Diệp Thần Phong một quyền trọng thương, còn sót lại nửa cái mạng lúc, Linh Ngư tràn ngập ức cân lực một cước đá vào trên lưng hắn. Lực lượng đáng sợ quán xuyên thân thể của hắn, vỡ vụn trái tim của hắn, đưa hắn một cước đá chết. Huyết độn. Mắt thấy Đông Hà Bắc bỏ mình một màn, ma bảo lão giả xa vào đến trong khủng hoảng, không chút do dự thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Mê muội thuật. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đáng sợ linh hồn lực đánh vào ma bảo lão giả hồn hải ở bên trong, để cho hắn linh hồn run lên. Phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Khi hắn khi phục hồi tinh thần lại, hỗn độn thần thú giơ lên cao cao thanh đồng cổ quan, Thái Sơn áp đỉnh bình thường hung hãn chấn áp xuống, một hòm quan tài đập hắn nát, cả thân thể ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cường thế đánh chết Đông Hà Bắc, đám người ma bảo lão giả, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích phần thiên thánh hỏa, hòa tan thi thể của tất cả mọi người. Lấy đi di vật của bọn hắn, rút lui cấm chế thượng cổ tàn đồ của Chu gia phủ. Diệp công tử, ngươi thật giết bọn chúng đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bọn hắn đánh chết đám người Đông Hà Bắc một màn, Chu Thiện Long bị thật sâu chấn nhiếp, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong lòng càng là sinh ra thật sâu lo lắng chuyện này khả năng đưa tới một loạt hậu quả đáng sợ. Chu gia chủ, ngươi không cần lo lắng. Hết thể hậu quả ta tới lưng. Diệp Thần Phong mỉm cười, không cho là đúng nói ra. Không không, Diệp công tử ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này. Chu Thiện Long sợ hãi Diệp Thần Phong hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Chu gia chủ, thanh lý tàn cuộc liền giao cho các ngươi, nếu như các ngươi không muốn gợi ra phiền toái không cần thiết, có thể phong tỏa tin tức, chỉ cần không có chứng cứ. Lôi tộc cũng không làm gì được chúng ta. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo hỗn độn thần thú, Linh Ngư về tới Tây Viện, lần nữa tiến vào đã đến trong càn khôn cảnh, đi tới bị càn khôn chi lực chấn áp, không thể động đậy kiếm hoàng bên cạnh. Vỡ ra kiếm hoàng người mặc màu vàng long bào, Diệp Thần Phong chứng kiến trên cổ hắn mang theo một viên hình sáu cạnh hình, toàn thân đen kịt, không có một tia sáng tinh thạch. Mà không chế kiếm hoàng thân thể thần bí kiếm hồn, liền giấu ở lục lăng tinh trong đá. Thanh đồng kiếm hồn, thôn phệ. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng kiếm hồn bay vút mà ra, chui vào đã đến lục lăng tinh trong đá, cưỡng ép thôn phệ che giấu ở trong tinh thạch kiếm hồn. Trải qua cùng Diệp Thần Phong kịch chiến liên tiếp, chủ đạo kiếm hoàng thân thể kiếm hồn suy yếu vô cùng, căn bản ngăn cản không nổi thanh đồng kiếm hồn công kích, bị kia một chút đánh nát hồn thể. Mà theo thôn phệ, thanh đồng kiếm hồn uy lực càng lúc càng lớn, hoàn toàn đánh tan lục lăng tinh trong đá, tương tự đạt tới thanh đồng cấp bậc kiếm hồn, đem hoàn toàn thôn phệ. Thôn phệ kiếm hoàng năm đó ngưng tụ thanh đồng kiếm hồn, thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong không ngừng mà phát sinh lột xác, kiếm hồn trong ẩn chứa kiếm chi đạo văn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trải qua chừng một ngày thời gian lột xác, thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong cuối cùng hoàn thành rồi lột xác, hồn thể trong ẩn chứa kiếm chi đạo văn từ 120 đạo tăng lên tới 180 nói, thanh đồng kiếm hồn mặt ngoài, xuất hiện tầng một bạch quang nhàn nhạt. Tuy rằng này luồng sáng trắng rất cạn, nhưng để cho Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, một khi thanh đồng kiếm hồn hoàn toàn lột sắc thành màu trắng bạc, thanh đồng kiếm hồn liền đem lột sắc thành bạch ngân kiếm hồn uy lực có thể tăng lên mấy chục lần. Bất quá thanh đồng kiếm hồn tuy rằng bắt đầu lột sắc, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng, kiếm hồn nếu muốn lột sắc thành bạch ngân kiếm hồn, còn cần cực kỳ thời gian rất dài tích lũy. Cái này hoàng bào cũng là bảo vật, đẳng cấp chỉ sợ đạt đến hạ phẩm thánh khí. Diệp Thần Phong cởi xuống kiếm hoàng trên người vài vạn năm bất diệt, đạt tới hạ phẩm thánh khí đẳng cấp kim long bào, đem kiếm hoàng thi thể lần nữa trở lại đã đến bên trong quan tài đồng thau cổ. Tiền bối, vãn bối mạo muội quấy rầy tiền bối an nghỉ, thật sự băn khoăn, bất quá tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định không bôi nhọ tiền bối bảo vật, qua một thời gian ngắn. Vãn bối sẽ một lần nữa tìm một cái chỗ phong thủy bảo địa, đem tiền bối thi thể một lần nữa mai táng. Lấy đi kiếm hoàng kim long bảo cùng hắc long thánh kiếm hai đại thánh khí, Diệp Thần Phong hướng về phía thi thể của hắn thật sâu bái, đem thi thể của hắn một lần nữa bỏ vào bên trong quan tài đồng thau cổ. Bành! Kiếm hoàng thi thể trở lại thanh đồng cổ quan lập tức, đột nhiên nổ lên, hóa thành tro cốt. Diệp Thần Phong lần nữa phong ấn quan tài cổ. Hướng về phía quan tài cổ lại sâu sắc cúc ba cung, bắt đầu trong càn khôn cảnh tiến hành bế quan, hiểu thấu đao khắc trong phệ thần náo tuyệt kiếm hắc long. Chương 1254, Vườn Tàng Thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tuy rằng Chu gia cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng đám người Đông Hà Bắc đã chết tại Chu gia phủ tin tức vẫn giống như gió truyền ra ngoài, tại Thanh Lôi quận trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay tại luôn luôn khiêm tốn Chu gia được tôn sùng ngược lại vết đao trên đỉnh sóng lúc, Địa Âm tông chủ Âm Nhược Khê tại hai hắc ý lão giả cùng đi tới Chu gia phủ. Âm tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiện Long cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong cùng Âm Nhược Khê ở giữa giao dịch, đã gặp nàng đã đến, có phần cảm thấy ngoài ý muốn, khách khí thỉnh nàng tiến vào Chu gia phủ. Chu gia chủ, ta hôm nay đã đến. Là tới bái kiến Diệp công tử đấy. Âm Nhược Khê mỉm cười, nói rõ ý đồ đến. Đây, Diệp công tử một mực đang bế quan, chúng ta không dám đi quấy rầy. Chu Thiện Long đã sớm đoán được dụng ý của đám người Âm Nhược Khê, khó khăn nói. Không sao, chúng ta có thể chờ. Âm Nhược Khê không để bụng, nhẹ giọng nói ra. Không cần chờ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài đại đường. Diệp Thần Phong ở lại Chu gia phủ tàn hồn cảm giác được đám người Âm Nhược Khê đã đến, lập tức xuất quan. Phương thuốc lên cái gì ngươi gọp đủ sao? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thân mặc màu đen bó sát người váy dài, như một viên chín mùi đào mật, tản ra vô hình mị lực Âm Nhược Khê, thản nhiên nói. Ngoại trừ Tam Dương Thảo, những vật khác ta đều gọp đủ. Âm Nhược Khê chậm rãi đứng dậy, lộ ra nụ cười mê người, nhẹ giọng nói ra. Bất quá hôm nay đã đến, ta có chuyện khác. Chu gia đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, nàng hơi có nghe đồn, nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong thủ đoạn như thế tàn nhẫn, vậy mà tàn sát Đông Hà Bắc cùng với Đông Hà Thị hai đại thái thượng trưởng lão. Càng để cho nàng bất ngờ sự tình, chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, Đông Hà Thị huống chi đem gia tộc tao ngộ bẩm báo Lôi tộc, mời Lôi tộc vì bọn họ làm chủ. Nhưng cho tới bây giờ, Chu gia nhưng không lọt vào Lôi tộc trừng phạt, cái này để cho nàng ngửi được không tầm thường, đối với thân phận của Diệp Thần Phong tràn ngập tò mò. Chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn xem Âm Nhược Khê quyến rũ khuôn mặt, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Ta hôm nay đã đến, là tới mời công tử tham gia sau 5 ngày tại Kim Lôi Thành cử hành đấu giá hội. Âm Nhược Khê nói rõ ý đồ đến nói. Đấu giá hội. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, toát ra một chút hứng thú nói, không biết đấu giá hội này quy mô đẳng cấp như thế nào. Yên tâm đi Diệp công tử, ta biết ngươi tầm mắt cao, bình thường đấu giá hội ta sao dám mời ngươi tham gia. Âm Nhược Khê cố ý cùng Diệp Thần Phong gần hơn quan hệ, đem tư thái thả rất thấp, thanh âm dễ nghe nói. Ta có thể lại mang 3 người một cùng đi sao? Diệp Thần Phong hỏi. Đương nhiên có thể. Địa Âm Tông với tư cách Lôi vực đệ tứ đại thế lực, nội tình sâu đậm, chính là 4 cái danh ngạch, bọn hắn vẫn là có thể rất nhẹ nhàng thu vào tay. Được, sau 4 ngày, chúng ta đúng giờ ngăn cản Kim Lôi Thành. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy chúng ta ngay tại Kim Lôi Thành xin đợi Diệp công tử đại giá. Nói xong, Âm Nhược Khê không có mỏi mòn chờ đợi, mang theo một mùi hương, tại đám người Chu Thiện Long cung kính hạ đã đi ra. Kim Lôi Thành, Lôi tộc quản hạt lớn thành trì một trong, cũng là Lôi vực nổi danh giao dịch đại thành, bởi vì sắp cử hành đấu giá hội, Kim Lôi Thành trở nên chưa từng có náo nhiệt. Trên đường phố thỉnh thoảng trông thấy thân ảnh của Niết Bàn cảnh đại năng. Thật náo nhiệt, Kim Lôi Thành này không hổ là Lôi vực ký hiệu thành trì, so với hồi tưởng Chu Thành phồn hoa hơn nhiều. Đi ở đường đi huyên náo bên trên, Chu Thiên Giật lộ ra một tia hưng phấn, ngược lại là Chu Tuyết tỉnh táo rất nhiều, một mực yên lặng cùng sau lưng Diệp Thần Phong, không ngừng mà dò xét để cho nàng cảm giác thâm bất khả trắc, thân ảnh khắc tại nàng chỗ sâu linh hồn Diệp Thần Phong. Đi, chúng ta đi phường thị nhìn xem có bảo có thể đào sao. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một ngày thời gian, Diệp Thần Phong không có tiến về trước Địa Âm Tông an bài tốt chỗ ở nghỉ ngơi, mà là mang theo đám người Chu Thiên Giật, đi đến phi thường náo nhiệt phường thị đào bảo. Này phường thị người tốt nhiều a. Đến trong phường thị, Chu Thiên Giật nhìn đến trong phường thị người người nhốn nháo. Mỗi cái quầy hàng bên cạnh đều đứng đầy người, tưởng muốn chen vào rất khó khăn. Bất quá Diệp Thần Phong không có chen chúc, mà là đem phệ thần não linh hồn lực kéo dài ra ngoài, kéo dài đến một cái quầy hàng ở bên trong, tuyển lựa bảo vật. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mang theo Chu Thiên Giật 3 người đi tới hướng Tây Bắc. Một cái bầy đặt hình thù kỳ quái tinh thạch quầy hàng bên cạnh. Lão bản, khỏa tinh thạch này bán thế nào? Diệp Thần Phong cầm lấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài gồ ghề, nhìn như không duyên cơ không có gì lạ màu xám tảng đá, khống chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát hỏi. Ta trong gian hàng ẩn tàng thạch 10 vạn cực phẩm hồn tinh một viên, không nói giá. Một tên mặc hôi sắc trường bào, trên khuôn mặt già nua che kín nếp nhăn, tròn căng trong ánh mắt lóe ra khôn khéo chi sắc lao giả nhẹ nhàng nâng thoáng một phát mí mắt, khịt khà zzz khàn giọng nói. Vườn tang thạch này đầu mắt như vậy. 10 vạn cực phẩm hồn tinh tương đương với 1000 vạn thượng phẩm hồn tinh, nghe được hôi bảo lao giả báo giá, Chu Thiên Giật không khỏi hít vào một hơi. Tiểu hài tử biết cái gì, trong vườn tang thạch có khả năng cất giấu kinh người bảo tàng, mà cái kêu bảo tàng giá trị tuyệt đối vượt qua 10 vạn cực phẩm hồn tinh. Hồi y y lão giả khàn khàn nói. Này 3 cục đá ta mua, đây là 30 vạn cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong xuất ra một mai càn khôn giới chỉ, giao cho hồi y y lão giả, từ hắn trong gian hàng chọn lấy 3 viên nhìn như thông thường ẩn tàng thạch sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm truyền vào đám người Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Một tên mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, dáng người cao gầy, cầm giữ có một trường tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao nhã nữ tử đi vào quầy hàng bên cạnh, nhìn nàng chầm chầm cặp kia sáng như đầy sao ánh mắt, quét mắt trong gian hàng ẩn tàng thạch. Làm Chu Thiên Giật chứng kiến quần xanh nữ tử này lúc, lập tức bị nàng xinh đẹp dung mạo hấp dẫn sâu đậm, không thể tự kiềm chế. Lão bản, những thứ này tinh thạch bán thế nào? Quần xanh nữ tử nhìn xem trong gian hàng một viên viên ẩn tàng thạch, mở miệng hỏi. 10 vạn cực phẩm hồn tinh một viên. Hồi y y lão giả nói ra. Đắt như thế. Quần xanh nữ tử hơi nhíu lại, lộ ra vẻ do dự. Cô nương, nếu như ngươi chịu đưa ngươi trong càn khôn giới chỉ tam dương thảo cho ta, ta giúp ngươi chọn lựa một viên thích hợp ẩn tàng thạch của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua quần xanh nữ tử dài nhỏ trên ngón tay càn khôn giới chỉ, chậm rãi nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết ta có tam dương thảo? Quần xanh nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, cảnh giác nhìn qua Diệp Thần Phong nói. Mà đi theo quần xanh nữ tử bốn bạch phát lão giả, cũng lộ ra nồng nặc địch ý, từng có một khí tức đáng sợ tại bọn họ già nuôi trong thân thể phát ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Vị cô nương này, ngươi không nên tức giận, đại ca của ta không có ác ý. Cảm nhận được đám người quần xanh nữ tử trong ánh mắt toát ra địch ý, Chu Thiên Giật sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Không sai, ta không có ác ý, hơn nữa cùng ta giao dịch, ngươi sẽ không bị thua thiệt. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói. Ngươi thật có thể nhìn thấu ý tuẩn tàng thạch này. Hồi y ghi lão giả đôi mắt già nua vẫn đục trong bắn ra đạo đạo tinh quang, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong xem thấu. Ẩn tàng thạch là lôi vực một loại hết sức đặc thù tàng đá, trong viên đá bao hàm bảo tàng dấu, bất quá trong ẩn tàng thạch ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ, coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng, đều không thể đem linh hồn thấm vào trong ẩn tàng thạch, cảm ứng được trong viên đá hư thật. Được rồi, ngươi không muốn giao dịch thì thôi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không có trả lời lời của Hôi Y Y lão giả, mang theo đưa tình nhìn xem quần xanh nữ tử đám người Chu Thiên Giật sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, nếu như ngươi có thể từ trong ẩn tàng thạch cắt ra để cho ta động tâm đồ vật, tam dương thảo ta đưa ngươi. Chứng kiến Diệp Thần Phong không hề dây dưa dài dòng, xoay người liền muốn rời đi, quần xanh nữ tử nhẹ cắn môi một cái, đột nhiên hô. Được, thành giao. Diệp Thần Phong dừng bước, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một lời đáp ứng nói. Chương 1255, ba đại bao hàm bảo tàng vật. Viên ẩn tàng thạch này là những thứ này trong viên đá giá trị cao nhất, bên trong tích chứa bảo vật cũng là thích hợp người nhất. Quần xanh nữ tử có chút tiền đặt cược giống như đem 10 vạn cực phẩm hồn tinh giao cho Hôi Y Y lão giả. Diệp Thần Phong giúp nàng từ đông đảo trong ẩn tàng thạch chọn lựa một viên thể tích nhỏ nhất, toàn thân màu nâu xám, cực tầm thường ẩn tàng thạch. Ngươi xác định viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa bảo tàng. Nhìn xem Diệp Thần Phong vì nàng chọn lựa, chỉ có lớn chừng quả trứng gà ẩn tàng thạch, quần xanh nữ tử lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong lòng có chút hối hận mới vừa lô mãng, không nên dễ tin Diệp Thần Phong. Không sai, viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa bảo tàng tuyệt đối thích hợp ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lừa gạt Nam Cung gia tộc ta, nếu không ta cam đoan để cho ngươi hối hận. Một tên cùng sau lưng quần xanh nữ tử lão giả lạnh lùng cảnh cáo nói. Nam Cung gia tộc. Biết được thân phận của đám người quần xanh nữ tử, mọi người vây xem không khỏi hít vào một hơi. Mà ánh mắt một mực dừng lại trên người quần xanh nữ tử Chu Thiên Giật, càng là lộ ra vẻ giật mình. Thực lực của Nam Cung gia tộc so với Địa Âm Tông còn đáng sợ hơn. Trong gia tộc có hai đại niết bàn địa cảnh lão tổ tọa chấn, bọn họ cùng Kính Nguyệt Tông là lôi vực trong gần với lôi tộc siêu cấp thế lực. Không ai có thể để cho ta hối hận. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, lạnh lùng nhìn lão giả nói, ngươi càng không được. Ngươi! Nam Cung lão giả biến sắc, già nua trong thân thể tản mát ra sát khí mãnh liệt. Diệp Thần Phong cùng Nam Cung gia tộc xung đột, hấp dẫn phần lớn ánh mắt, người nhiều hơn nhìn về phía Diệp Thần Phong tràn đầy hí ngược, không tin tưởng hắn có thể xem thấu niết bàn thiên cảnh đại năng đều không thể nhìn thấu ẩn tàng thạch. Ngũ trưởng lão, không nên tức giận. Hết thể chờ ta mở ra ẩn tàng thạch này rồi hay nói. Nhìn xem thần sắc cung dung, không sợ hãi Diệp Thần Phong, quần xanh nữ tử nhẹ cắn môi một cái, từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một thanh sắc bén dao găm, bắt đầu khiêu động ẩn tàng thạch, cưỡng ép phá vỡ ẩn tàng thạch cứng rắn vô cùng sắc đá. Ẩn tàng thạch sắc đá thập phần cứng rắn, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, bất quá chủy thủ trong tay của quần xanh nữ tử chất liệu đặc thù, hết sức cứng rắn, hơn nữa nàng thực lực không tầm thường, nàng phi đi một tí công phu, hay vẫn là thủng ẩn tàng thạch sắc một góc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thủy thuộc tính lực lượng trong ẩn tàng thạch phóng thích ra ngoài. Bảo tàng, trong ẩn tàng thạch này thật sự ẩn chứa bảo tàng. Quần xanh nữ tử trừng lớn hai mắt, nhìn xem tràn ra thủy thuộc tính lực lượng ẩn tàng thạch, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin. Không đơn giản quần xanh nữ tử bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, bán ra ẩn tàng thạch hôi y y lão giả cùng với mọi người vây xem cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Nếu như ta không có nhìn lầm, cô nương có được khó gặp băng linh thể, mà viên ẩn tàng thạch này tích chứa bảo vật, là một cây năm lâu đời thủy thuộc tính linh căn, chính thích hợp cô nương tu luyện. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh quần xanh nữ tử, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi có thể nhìn ra thể chất của ta. Quần xanh nữ tử nội tâm càng thêm khiếp sợ, thể chất nàng bí mật, toàn bộ lôi vực người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng không nghĩ tới, lần đầu gặp Diệp Thần Phong, hắn liền nhìn thấu mình thể chất bí mật. Hiện tại, ngươi có thể hay không đem Tam Dương Thảo cho ta? Diệp Thần Phong không có đáp lời của quần xanh nữ tử, lạnh nhạt hỏi. Được, Tam Dương Thảo này là các hạ rồi. Tuy rằng không chứng kiến trong ẩn tàng thạch bao hàm bảo tàng dấu hình dáng, nhưng từ ẩn tàng thạch lộ ra thủy thuộc tính linh tính ở bên trong, quần xanh nữ tử đánh giá mò ra bảo tàng giá trị, thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một cây màu lửa đỏ Tam Dương Thảo, tiện đưa cho hắn. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo đối với quần xanh nữ tử nhất kiến trung tình đám người Chu Thiên Giật sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, trong ký ức của ta, còn chưa bao giờ có người có thể xem thấu ẩn tàng thạch. Hồi y y lão giả bắt lại cánh tay của Diệp Thần Phong, như nhìn chân bảo hiếm thế bình thường nhìn xem hắn, kích động nói ra. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể xem thấu ẩn tàng thạch, cái kia quá đáng sợ, hồi y y lão giả thập phần khẩn cấp muốn biết, Diệp Thần Phong xem thấu ẩn tàng thạch phương pháp xử lý. Chỉ cần có thể nắm giữ biện pháp này, hắn nguyện ý trả ra cái gì một cái giá lớn. Ngu dốt. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trên mặt nếp nhăn hoàn toàn giãn ra, mặt mũi tràn đầy kích động hôi y lìa lão giả, thản nhiên nói. Đem ngươi xem thấu ẩn tàng thạch phương pháp xử lý nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi bảo vật, ngươi không tưởng tượng nổi bảo vật. Hôi y lìa lão giả khó nén vẻ tham lam, mở miệng dụ dỗ nói. Ta nói, ngu dốt. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, năm đại huyệt khiếu trong lực lượng bộc phát, cứng rắn chấn khai hôi y y lão giả già nua tay phải, xoay người rời đi rồi. Tiểu tử, ngươi đã không muốn nói cho ta biết, vậy cũng đừng trách ta dùng thủ đoạn khác rồi. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, ánh mắt của hôi y y lão giả trở nên lạnh như băng, đôi mắt già nua vẫn đục trong lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Diệp đại ca, mới vừa lao nhân kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần Phong một đoàn người lúc rời đi, Chu Thiên Giật hơi có chút lo lắng nói. Không sao, nếu như hắn tự tìm cái chết, ta tác thành cho hắn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trên mặt không có một tia lo lắng. Đã đi ra phường thị, Diệp Thần Phong đi tới Âm Nhược Khê an bài cho bọn hắn nơi ở, một tòa ưu tĩnh độc viện tiến hành nghỉ ngơi. Đi vào độc viện, Diệp Thần Phong cũng không thấy được Âm Nhược Khê, bất quá Âm Nhược Khê sớm đã an bài tốt hết thảy, xác định thân phận của Diệp Thần Phong, người của Địa Âm Tông lập tức đem Diệp Thần Phong bốn người mời vào. Ở lại về sau, Diệp Thần Phong đi tới trang trí xa hoa trong phòng, bày ra cách âm cấm chế, tương hoa 30 vạn cực phẩm hồn tinh mua được 3 viên ẩn tàng thạch đem ra. Cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm cưỡng ép phá vỡ một viên ẩn tàng thạch cứng rắn sắc đá, lộ ra một giọt ám kim sắc, lóe ra đạo tia chớp máu huyết. Phệ thần não cảm ứng quả nhiên không sai, viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa một giọt lôi bằng tinh huyết. Mở ra viên ẩn tàng thạch thứ một, Diệp Thần Phong tại trong ẩn tàng thạch gặt hái được một giọt giá trị cực cao, đối với hắn thập phần hữu dụng lôi bằng tinh huyết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, lại liên tiếp cắt ra viên ẩn tàng thạch thứ hai, viên ẩn tàng thạch thứ ba, đã nhận được một cây tôi thể thánh vật cổ lôi cây, một viên năm vượt qua 30 và năm, ẩn chứa bảng đại linh tính cổ bao hàng quả. Ẩn tàng thạch này quả nhiên thần kỳ, chỉ cần lôi bằng tinh huyết này giá trị, chỉ sợ cũng vượt qua nghìn vạn cực phẩm hồn tinh rồi a. Diệp Thần Phong đối với lần này thu hoạch có chút thỏa mãn, miệng khẽ hấp, đem lôi bằng tinh huyết hút tới trong bụng, vận chuyển phệ hồn bí quyết tiến hành luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân cùng với kim bằng huyết mạch phẩm chất. Diệp Thần Phong trong phòng luyện hóa kim bằng huyết mạch đến đêm khuya lúc, một cái lặng yên không phát ra hơi thở thân ảnh xuất hiện ở độc ngoài viện. Khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, tưởng muốn mạnh mẽ xé rách cấm chế lúc, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa, lạnh lùng nói ra, ngươi vẫn phải tới, tưởng bắt ta, liền đi theo ta. Nói xong, dự cảm trước đến nguy hiểm, kịp thời xuất hiện Diệp Thần Phong, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tựa như một con chim lớn, xuyên qua bầu trời đêm tối đen, mang theo không có hảo ý hôi y lìa lão giả, hướng kim lôi thành bên ngoài bay đi. Chương 1256, chiến miết bàn địa cảnh đại năng. Đêm, càng ngày càng sâu. Ánh trăng sáng trong rơi trong rừng lấp lánh vô số ánh sao. Tiểu tử, ta phát hiện lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, biết rõ ta muốn bắt ngươi, ngươi còn dám một thân một mình dẫn ta lại tới đây, xem ra ngươi là không có đem ta để ở trong mắt. Hồi y y lão giả đi theo tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong, bay đến kim lôi thành hướng tây bắc một tòa âm ú trong núi rừng, lạnh lạnh nói. Ngươi nói đúng rồi, ta thực sự không có đưa ngươi để vào mắt. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lộ ra sát ý hôi y y lao giả nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn đặc thù, ngươi cũng cảm giác vô địch thiên hạ, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Vừa nói, một cỗ lực lượng đáng sợ tại trong thân thể của hôi y y lao giả thức tỉnh, lập tức đem chúng quanh thân thể hắn vài gốc cường tráng cổ mục làm vỡ nát. Hắn tựa như một cái vô địch chiến thần, nắm trong tay sinh tử của Diệp Thần Phong. Niết bàn địa cảnh. Cảm giác được thực lực của hôi y y lao giả, Diệp Thần Phong trên mặt vẫn không có toát ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng dùng hắn thực lực trước mắt, còn vô pháp đánh bại Niết bàn địa cảnh đại năng, nhưng hắn giúp đỡ quá nhiều. Niết bàn địa cảnh đại năng đối với hắn không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý không đem xem thấu ẩn tàng thạch phương pháp nói cho ta biết, nếu như không muốn, đừng trách ta bắt giữ ngươi, đối với ngươi tiến hành siêu hồn, sống luyện linh hồn của ngươi. Hôi y y lão giả lộ ra hung tàn một mặt, uy hiếp nói, không nên trễ nại thời gian, ra tay đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem Long Tích Thánh Kiếm kêu gọi ra, giơ lên cao cao, bá đạo đáp lại nói. Thánh khí, ngươi thậm chí có một kiện thánh khí. Cảm giác được Long Tích Thánh Kiếm đẳng cấp, hồi y y lao giả trong ánh mắt toát ra nồng nặc tham niệm. Thánh khí chính là trung ương thế giới cao cấp nhất bảo vật, hồi y y lao giả một mực tha thiết ước mơ có một kiện, hôm nay thánh khí đang ở trước mắt, lại để cho trong lòng hắn sát niệm càng đậm. Hoài Bích có tội, tiểu tử, vô luận ngươi là ai, là thân phận gì, hôm nay ngươi đều phải chết. Vừa nói, hôi y y lao giả triệu hoán ra một mặt uy lực không tầm thường trận đồ, cấm chế toàn bộ hư không, đem Diệp Thần Phong vây ở trong trận đồ. Tiếp đó, một thanh chuẩn thánh khí đẳng cấp, thân kiếm rộng thùng thình, khí văn hiện lên hình rồng trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, hóa thành vẻ hàn quang, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nhất tự kiếm trảm. Hồi y y lão giả mang theo sát ý kinh thiên tấn công tới, Diệp Thần Phong không có triệu hồi ra giúp đỡ, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm nên đón tiếp lấy. Một kiếm đâm ra, trong không gian truyền ra chói tai tiếng xé gió, đạo kiếm mang này dường như đến từ chính địa ngục, mang theo sức mạnh của cái chết, cùng hồi y y lão giả đâm ra kiếm quang và chạm đến cùng một chỗ. Tạch tạch tạch. Hai kiếm khí lớn đụng vào nhau, bộc phát ra dày đặc tiếng phá hủy, kịch liệt đối với khiển trách kiếm quang không ngừng mà nghiền nát, mũi kiếm sắc bén va chạm vào nhau. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong cơ thể vượt qua ước cân lực lượng bộc phát, tưởng muốn dựa vào lực lượng chống cự công kích của Hôi Y Lìa lão giả. Không biết làm sao, thực lực của Niết Bàn Địa Cảnh đại năng quá kinh khủng, ước cân chi lực căn bản là không có cách dung chuyển Hôi Y Lìa lão giả trong cơ thể tràn ngập đạo lực, cứng rắn vô cùng. Long Tích Thánh Kiếm mũi kiếm bị cứng rắn áp cong. Một cỗ cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua Long Tích Thánh Kiếm truyền vào Diệp Thần Phong trong cánh tay. Chấn động hắn liền lùi lại ba bước mới ổn định lại thân thể. Ừ, không nghĩ tới dùng ngươi ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, có thể ngăn cản được công kích của ta. Nhìn xem bị chính mình một kiếm bức lui Diệp Thần Phong, Hôi Y Y lão giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng chưa giảm trì hoãn công kích, cả người đột nhiên tăng tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, tưởng phải nhanh đưa hắn trọng thương bắt giữ. Ép hỏi trên thân hắn bí mật. Ba đại huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt Hôi Y Y lão giả hùng mãnh công kích, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt ba đại huyết mạch, trên diện rộng tăng thực lực lên, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm toàn lực đòn đánh. Hắn tưởng muốn bắt Hôi Y Y lão giả xem xét dưới, chính mình thực lực chân chính đến cùng như thế nào, cùng Niết Bàn Địa Cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Ô, ô, ô, NG. Như điện quang hỏa thạch kiếm quang ở giữa không trung không ngừng đối công, Diệp Thần Phong cùng Hôi Y Y lão giả hóa thành từng tàn ảnh, kịch liệt chém giết. Tuy rằng Diệp Thần Phong thiêu đốt ba đại huyết mạch, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Hôi Y Y lão giả hùng mãnh thế công, rất nhanh bị áp chế. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự thật đáng sợ, hơn nữa hắn người mặc chuẩn thánh khí lưu viêm huyền giáp. Không ngừng thi triển đại sát chiêu, Hôi Y Y lão giả trong lúc nhất thời cũng không cách nào trọng thương thân thể của hắn. Chuẩn thánh khí chiến giáp, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, trên người bảo vật đẳng cấp như thế nào sẽ cao như vậy. Tuy rằng ngăn chặn Diệp Thần Phong thế công, Hôi Y Y lão giả nhưng càng đánh càng kinh ngạc, suy đoán Diệp Thần Phong thân phận tuyệt không đơn giản. Người bình thường căn bản không có khả năng có nhiều như vậy để cho hắn đỏ con mắt bảo vật. Càn khôn kiếm trận. Hoàn toàn ở thế yếu Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, nhanh chóng ngưng kết thành kiếm đồ, hóa giải Hôi Y Y lão giả liên tục thi triển đại sát chiêu. Này chuyện này, 81 thanh cực phẩm đạo kiếm. Cảm giác được 81 thanh càn khôn chi kiếm đẳng cấp, trong lòng Hôi Y Y lão giả càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có nhiều như vậy để cho hắn đỏ con mắt bảo vật. Khiếp sợ ngoài, trong lòng Hôi Y Y lão giả hơn nữa là mừng thầm, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình đánh chết Diệp Thần Phong, được hắn một thân bảo vật cùng trên người bí mật, mình tuyệt đối có thể chuyển tu Niết Bàn Thiên Cảnh thành công. Ầm ầm. Từng đạo tiếng sấm tại trong thân thể của Hôi Y Y lão giả vang lên, vì nhanh chóng đánh chết Diệp Thần Phong, hắn bại lộ một át chủ bài lớn, triệu hoán ra một đoàn uy lực cực kỳ đáng sợ cổ thiên lôi, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn oanh mở càn khôn kiếm trận, nổ nát Diệp Thần Phong thân thể. Phần Thiên Thánh Hỏa. Cổ thiên lôi đuổi giết tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là phún ra lấm tấm Phần Thiên Thánh Hỏa nghênh đón tiếp lấy. Trong ngũ hành hỏa khắc kim, hơn nữa Phần Thiên Thánh Hỏa đẳng cấp tại phía xa cổ thiên lôi phía trên, cùng cổ thiên lôi đụng vào nhau, lập tức đem cổ thiên lôi uy lực suy yếu đã đến cực hạn. Tiếp đó, Tử Sơ Thánh Lôi phun mạnh ra Diệp Thần Phong thân thể, trực tiếp đánh phá không ngừng hòa tan cổ thiên lôi, hóa thành một cái lôi suối, oanh đánh tới sắc mặt biến hóa, toàn lực phòng ngự Hôi Y Y lão giả. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tại Hôi Y Y lão giả dựa vào thực lực tuyệt đối, chống lại Tử Sơ Thánh Lôi lúc công kích, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành dài chừng 10 trượng càn khôn cự kiếm, chém về phía Hôi Y Y lão giả. Một kiếm này, Diệp Thần Phong đem lực công kích phát huy đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp không khí bị hoàn toàn chạm phát nổ, mà Hôi Y Y lão giả trước người không gian, càng là xuất hiện thật sâu vết kiếm. dường như cả cái không gian đều muốn đánh sập vậy. Ẩm. Hồi y y lão giả phún ra một kiện cổ đạo bảo bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chạm nứt ra, đáng sợ kiếm uy không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hồi y y lão giả, cứng rắn đưa hắn đẩy lui ba bước. Không để hồi y y lão giả có một chút cơ hội thở dốc, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực bộc phát, thi triển mê muội thuật đánh vào hồn của hồi y y lão giả trên biển, để cho hắn sinh ra một tia mê muội chi lực. Tuyệt kiếm Hắc Long. Tại hồi y y lão giả phản ứng lực xuất hiện chậm chạp thời khắc, Diệp Thần Phong thi triển từ kiếm hoàng chỗ đó học được trung phẩm thánh kỹ, chém về phía hồi y y lão giả. Một kiếm đánh xuống, Hắc Long xuất thế, thiên bình dường như đều tại Hắc Long kiếm quang công kích đến bị đánh nứt ra một dạng một đạo kinh khủng vết kiếm vỡ ra tầng tầng không gian, vỡ ra kéo dài hơn 10 trượng, tưởng muốn đem hồi y y lão giả một kiếm chém thành hai khúc. Thời khắc mấu chốt, tỉnh hồn lại hôi y y lão giả, triệu hoán ra một kiện chuẩn thánh bảo đẳng cấp đồng ngưu, hướng đồng ngưu trong phun vào hai ngụm máu, khống chế đồng ngưu không ngừng mà biến lớn, tựa như một con tỉnh lại thượng cổ man thú, trà đạp không gian, trực tiếp đem Diệp Thần Phong bổ tới tuyệt kiếm Hắc Long đụng nát, phá Diệp Thần Phong thi triển sát chiêu. Chương 1257, thủ đoạn cuối cùng. Kim cương đồng ngưu, tiêu diệt cho ta hắn. Hồi y y lão giả thở dốc một cái khí, ngưng tụ ra kim chi đạo đồ, phong chi đạo đồ cùng với tử chi đạo đồ, khống chế ba đại đạo đồ hướng chuẩn thánh bảo kim cương đồng ngưu trong rót vào phần lớn đạo ý chi lực, tăng lên kim cương đồng ngưu lực công kích, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Lạc hồn chung, kim cương đồng ngưu hóa thành một đạo chói mắt kim quang đụng đến, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra lạc hồn chung ngăn cản ở trước thân. Ngăn cản kim cương đồng ngưu chí mạng và chạm. Ô, ô, ô, NG. Hai đại chuẩn thánh bảo đụng vào nhau, như hai viên vẫn thạch phát sinh va chạm, bộc phát ra vang động núi sông giống như thanh âm, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem phương viên một dặm núi rừng san thành bình địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bảo bối, bất quá nhiều hơn nữa bảo bối cũng không cứu được tính mệnh của ngươi. Hồi y y lão giả toàn lực khống chế kim cương đồng ngưu công kích, đáng sợ lực va đập lại để cho lạc hồn trung truyền ra thanh âm to lớn, cho Diệp Thần Phong đã mang đến áp lực thực lớn. Cựu giao đồ. Mắt thấy ngăn cản ở trước người lạc hồn trung ngăn cản không nổi kim cương đồng ngưu toàn lực nhất kích, Diệp Thần Phong đem trung phẩm thánh bảo cựu giao đồ kêu gọi ra. Sau một khắc, sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, kiếm chi đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, phóng xuất ra phần lớn đạo văn, rót vào trong cửu giao đồ, tăng lên cửu giao đồ lực công kích. Bốn đại đạo đồ, trong đó ba đại đạo đồ hay vẫn là thâm ảo nhất dung hợp đạo đồ, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Hồi y y lão giả trừng lớn hai mắt, nhìn xem hiện ra Diệp Thần Phong thân thể bốn đại đạo đồ, lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Hắn sống 2 vạn năm, tu luyện tới niết bàn địa cảnh, mới vẹn vẹn tu luyện ra ba đại đạo đồ, mà Diệp Thần Phong vẹn vẹn ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, liền tu luyện ra 4 đại đạo đồ, mà 4 đại đạo đồ đều so với tự mình tu luyện đạo đồ thâm ảo không biết bao nhiêu lần. Trong đó tràn ngập gần 200 đạo kiếm chi đạo văn kiếm chi đạo đồ, càng là để cho hôi y y lão giả khiếp sợ, để cho hắn hoài nghi Diệp Thần Phong có phải hay không lão quái vật chuyển thế chi thân. Bằng không thì dùng tuổi của hắn cùng thực lực, làm sao có thể đem đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy. Cựu giao đồ, diệt cho ta. Diệp Thần Phong vút không mà lên, đứng ở trên cựu giao đồ, khống chế cựu giao đồ ngưng tụ ra 9 cái giao long chi linh, bay múa ở giữa không trung, mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực hủy diệt, liên tiếp đánh về phía kim cương đồng ưu, trực tiếp đem chấn bay ra ngoài. Khống chế cửu giao đồ đẩy lui kim cương đồng ưu, Diệp Thần Phong khống chế cửu giao đồ tiếp tục công kích, vây đánh tới hôi y y lão giả, tưởng muốn mượn trung phẩm thánh bảo chi huy, đánh cho trọng thương. Phá thiên cung. Thời khắc nguy cấp, hôi y y lão giả lại triệu hoán ra một kiện chuẩn thánh bảo đẳng cấp, nạm 2 đầu thú, toàn thân màu xanh đậm trường cung, nhanh chóng kéo di chuyển, dùng toàn thân đạo lực vì mũi tên. Mạnh liệt bắn đánh tới 9 cái giao long chi linh. Tại từng đạo huy lực cực lớn màu xanh lá cây mũi tên công kích đến, cựu dao đổ ngưng tụ chín cái dao long chi linh không ngừng xuất hiện tổn thương. Cuối cùng, một mảnh dài hẹp dao long chi linh bị hôi y y lao giả bắn chết, không ngừng ở giữa không trung bạo mở. Kiếm linh khôi lỗi, hôn độn thần thú, càn minh hậu, nhanh chóng đi ra. Kiến thức đến phá thiên cung cực vạch trần giết công kích, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng triệu hoán ra ba trợ giúp lớn, vây công về phía hôi y y lao giả. Cái gì? Hắn còn có không gian bảo vật, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Kiếm linh khôi lỗi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng hôi y y lao giả nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong mắt sát ý lập tức bị khiếp sợ thay thế. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Thần Phong nội tình sâu như thế, liền không gian bảo vật đều có, trong lòng lập tức manh động thoái ý. Thượng cổ tàn đổ, cấm chế. Hôi y y lao giả kinh nghi thời khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra thượng cổ tàn đồ, trên sự khống chế cổ tàn đồ cấm chế toàn bộ hư không, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bốn người tay cầm riêng mình bảo vật, đánh về phía hôi y y lão giả, hợp lực hướng hắn phát động công kích kích giết hắn. Phá thiên cung, kim cương đồng lưu, diệt cho ta. Diệp Thần Phong bốn người tập kích đến. Người được nồng đậm khí tức nguy hiểm hôi y y hề lao giả khống chế ba đại đạo đồ không ngừng hướng hai đại trong chuẩn thánh bảo rót vào hồn lực, khống chế hai đại chuẩn thánh bảo hoành đánh tới Diệp Thần Phong. Không ngừng trở nên lớn kim cương đồng lưu như một núi cao nguy nga đánh tới thời khắc, Diệp Thần Phong lập tức khống chế cửu giao đồ khốn trụ kim cương đồng lưu, khống chế chín đại giao long chi linh trong cửu giao đồ đối với nó tiến hành trấn áp. Mà từng đạo bắn xuyên không lúc giữa. Lực phá hoại cực mạnh phá thiên mũi tên, bị xung trận ngựa lên trước kiếm linh khôi lỗi rửa vào bền chắc không thể gây thân hình chặn lại. Dùng thân hình ngăn cản phá thiên mũi tên, gia hỏa này là người sao? VN mắt thấy kiếm linh khôi lỗi coi thường phá thiên mũi tên công kích, tới gần mình một màn, hồi y y lao giả trong mắt thiếu chút nữa bị kinh đến rơi xuống. Này lúc, trong lòng hắn sinh ra bất an mãnh liệt, càng hối hận ăn cướp Diệp Thần Phong. Thế cho nên để cho hắn thân ở nhân sinh nguy cơ lớn nhất trong. Bất quá hắn biết, mình đã không có đường lui, nếu như không thể giết ra khỏi chúng đây, hắn rất có thể sẽ chôn vùi ở chỗ này. Khi hắn bắt đầu sinh thoái ý, chuẩn bị toàn lực phá vòng vây lúc, hỗn độn thần thú dơ lên cao thanh đồng cổ quan, như vung mạnh một núi cao nguy nga, hung hãn đập xuống, lực lượng đáng sợ bức bách hôi y y lao giả không dám đón đỡ, toàn lực né tránh. Ba đầu sáu tay. Hôi y y lao giả né tránh thời khắc, đột phá đến niết bàn địa cảnh càn minh hậu ép tới gần hắn, biến thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cầm trong tay lục đại trọng binh hướng hắn phát động như thủy triều thế công, áp chế thế công của hắn. Các ngươi là kỳ lân thần quốc người. Nhìn xem biến thành ba đầu sáu tay hình thái càn minh hậu, hôi y y lao giả đã hiểu lầm thân phận của bọn hắn, la lớn. Lão Phu cùng kỳ lân thần quốc thần hoàng có duyên gặp qua một lần, chư vị có thể xem ở thần hoàng mặt mũi của buông tha Lão Phu, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta nguyện ý dùng ba đại trọng bảo đổi lấy mạng của ta. Không cần phiền toái như vậy, giết ngươi, trên thân ngươi hết thể liền là của chúng ta. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, đem chuẩn thánh bảo lạc hồn chung cho càn minh hậu mượn, đem long tích thánh kiếm cấp cho kiếm linh khôi lỗi. Ra lệnh cho bọn hắn toàn lực công kích, đánh chết hôi y y lão giả. Ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi, nói cho ngươi biết, ép lão phu cùng các ngươi đồng quy vu tận. Không chống đỡ được kiếm linh khôi lỗi bọn hắn hung mạnh thế công, hôi y y lão giả sắc mặt biến hóa, tức giận cảnh cáo nói. Đưa ngươi tất cả thủ đoạn đều khiến cho xuất hiện đi, bằng không thì ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Vừa nói, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế phệ thần não đẩy diễn xuất đại đạo chi âm, diễn tấu cổ minh khúc công kích linh hồn của hôi y y lão giả, để cho hắn không cách nào toàn lực chống cự kiếm linh khôi lỗi bọn hắn phát động công kích chí mạng. Tốt được, đây là các ngươi bức ta đó. Thân ở tuyệt cảnh, hôi y y lão giả cũng bắt đầu liều mạng, hắn nhanh chóng lấy ra một viên màu đen nhánh, ngọc thủy hình dáng tinh thạch, trực tiếp nuốt trong bụng. Sau một khắc, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt thọ nguyên, dùng sinh mệnh chi lực làm dẫn, dẫn bạo nuốt đến trong bụng hắc sắc tinh thạch. Mượn nhờ cháy hừng hực sinh mệnh chi lực cùng hắc sắc tinh thạch thả ra năng lượng, thực lực của Hôi Y Y lão giả liên tục tăng lên, đạt đến niết bàn địa cảnh cực hạn, khoảng cách niết bàn thiên cảnh cũng chỉ vẹn vẹn có một đường xa. Mà thân thể của hắn cũng trong người dũng động lực lượng dưới sự xung kích, không ngừng mà vặn mèo, lồi ra nguyên một đám chán ghét đại phiền phức khó chịu. Cùng lao phu cùng chết đi. Hôi Y Y lão giả thọ nguyên vốn cũng không nhiều. Hôm nay hắn lại thiêu đốt còn sót lại sinh mệnh chi lực, trên cơ bản đoạn tuyệt sinh cơ, tại sắp gặp tử vong thời khắc, hắn lâm vào trong điên cuồng, chuẩn bị kéo Diệp Thần Phong bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục, giết hết bọn hắn chết. Chương 1258, đánh chết niết bàn địa cảnh đại năng. Phá thiên cung, giết chết hết thể sinh linh. Thực lực tăng vọt gấp mấy lần, đạt tới niết bàn địa cảnh cực hạn. Hôi Y Y lão giả đem trở nên gấp mấy lần tăng lên đạo lực rót vào trong phá thiên cung, nhanh chóng kéo cung bắn tên, bắn chết Diệp Thần Phong đám người. Phúc! Làm hỗn độn thần thú cầm trong tay thanh đồng cổ quan, ngạnh há mấy đạo bay vụt đến phá thiên mũi tên lúc, một cỗ cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua thanh đồng cổ quan truyền vào thân thể của nó, đưa nó chấn thương, phần lớn máu tươi từ trong mồm của nó phun vẩy ra. Hỗn độn, trở về. Hỗn độn thần thú bị thương, Diệp Thần Phong lập tức đem kia truyền tống vào trong càn khôn cảnh, để tránh nó đã bị tổn thương lớn hơn. Mà Càn Minh Hậu mượn nhờ lạc hồn trung, trong thời gian ngắn chặn lại từng đạo phá thiên mũi tên, nhưng lâm vào trong điên cuồng Hôi Y Y lão giả tên bắn ra mũi tên số lượng quá nhiều, không ngừng mà dung chuyển lạc hồn trung, để cho Càn Minh Hậu đã nhận lấy áp lực cực lớn. Ngay tại Hôi Y Y lão giả vận dụng thủ đoạn cuối cùng, mượn phá thiên cung cho Diệp Thần Phong đám người mang đến uy hiếp chí mạng lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra chuẩn thánh bảo kim xí phi vũ, tại hỗn loạn trong hư không kéo lên một đạo chói mắt kim ánh sáng, dựa vào tuyệt đối tốc độ, mau né từng đám cây xuyên thủng hư không phá thiên mũi tên, ép tới gần Hôi Y Y lão giả. Tìm chết! Sinh cơ đã tuyệt Hôi Y Y lão giả chứng kiến Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần hắn, lập tức khống chế ba đại đạo đồ cấm chế không gian, áp chế Diệp Thần Phong, tưởng muốn một lần hành động đưa hắn đánh chết. Chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Diệp Thần Phong cánh tay giơ lên, một tiểu đoàn đen nhánh, tản ra quái dị hơi thở hắc ố huyết bắn ra, dính dính vào trên phá thiên cung. Sau một khắc, đã bị hắc ố huyết ảnh hưởng. Phá thiên cung uy lực thẳng tắp hạ thấp, bắn ra từng đạo phá thiên mũi tên đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong bọn hắn. Hắc ô huyết, đây là hắc ô huyết. Hắc ô huyết chính là hết thể bảo vật khắc tinh, phá thiên cung bị hắc ô huyết không sạch sẽ chi về sau, đã mất đi có uy lực, mà kim cương đồng như lại bị cửu giao đồ chấn áp, mất đi này hai đại chuẩn thánh bảo, Hôi Y Y lão giả chiến đấu lực đại giảm. Hỗn độn thần thú đi ra. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, một lần nữa đem hỗn độn thần thú kêu gọi ra, cùng Càn Minh Hậu, kiếm linh khôi lỗi một lên, hướng Hôi Y Y lão giả phát động công kích chí mạng. Chết đi cho ta. Hôi Y Y lão giả không có cam chịu số phận, lọt vào Diệp Thần Phong đám người liên tục phát động công kích chí mạng, hắn chẳng những không có né tránh, mà là toàn lực phản kích, hắn tưởng muốn trước khi chết, kéo mấy cái đệm lương điểm. Toàn lực công kích đến, không gian bị hắn một kiếm bổ mở, thế như trẻ che kiếm quang trực tiếp cắn nát Diệp Thần Phong đám người phát động công kích, hung hãn chém về phía Diệp Thần Phong. Ô! Ô! Ô! NG! Mắt thấy Diệp Thần Phong bị một kiếm này bổ ở bên trong, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng chắn Diệp Thần Phong thân trước, dùng thân thể của hắn chặn lại một kiếm này. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong buộc phát toàn lực, giải khai cường đại lực phản chấn, nhảy đến giữa không trung, cầm trong tay dung hợp thanh đồng kiếm hồn hắc long thanh kiếm, thi triển đại sát chiêu. Nhất kiếm chạm ra, tựa như là núi kiếm quang lạc ấn lấy sinh sôi đại đạo ấn ký, khơi thông vô tận đạo ý uy áp, nát bấy hết thảy, cùng đáng sợ đại đạo chi âm trộn chung, hung hãn chém về phía đầu của Hôi Y Y lão giả. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, Hôi Y Y lão giả bản năng hướng một bên né tránh. Nhưng lúc này, hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu một trái một phải ra hiện tại hắn bên cạnh, hạn chế sức hành động của hắn, để cho hắn không thể không ngạnh hám Diệp Thần Phong đánh rất kiếm tâm thông minh nguyệt. Phốc phốc! Đáng sợ kiếm đạo chi lực hỗn hợp có 2 tỷ cân lực lượng, xuyên thấu qua chuẩn thánh kiếm truyền vào thân thể của Hôi Y Lìa lão giả, tăng thêm thân thể của hắn thương thế, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun về ra, cả thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Hỗn độn ngũ hành quang, chân kỳ lân ấn. Hôi Y Lìa lão giả thân thể không khống chế được thời khắc, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi song song thi triển sát chiêu, công kích liên tục thân thể của hắn, thủng thân thể của hắn phòng ngự. Đưa hắn giả nua thân thể công kích máu thịt bé bét. Phá cho ta. Thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Sinh cơ đã đứt Hôi Y Y lão giả vẫn như cũ không có lùi bước. Hắn dựa vào thực lực tuyệt đối. Thu Diệp Thần Phong đám người phát động công kích. Điều động trong cơ thể lực lượng cuối cùng. Toàn lực phản kích. Ô. Ô. Ô. NG. Hỗn loạn hư không run một cái. Kiếm linh khôi lỗi cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa thanh kiếm, rủ xuống rơi đáng sợ kiếm thế chi lực, một kiếm bổ ra hư không, như ngân hà chảy ngược, thay đổi thời không, nhất kiếm chạm hướng về phía Hôi Y Lìa lão giả. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng phá hủy tại trong hư không vang lên, toàn lực phòng ngự Hôi Y Lìa lão giả bị kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất một kiếm từ giữa không trung chém rụng. Hướng rơi xuống phàm trần sao băng, hung hãn đập về phía mặt đất, đem che kín vết rách mặt đất nện thủng một lô lớn. Cửu Long Ngọc Bích bắt lấy Hôi Y Y lão giả bản thân bị trọng thương thời khắc, Diệp Thần Phong đem Cửu Long Ngọc Bích kêu gọi ra, hướng Ngọc Bích trong phun nhập một ngụm tinh huyết, hầu như đem toàn bộ hồn lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, kích ra Ngọc Bích lực công kích, ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long, vũ động thân thể cao lớn. Đánh về phía Hôi Y Lìa lão giả đập ra động đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thạch phá thiên kinh. Tại Cửu Long Ngọc Bích công kích đến, phương viên một dặm không gian trực tiếp sụp đổ. Đáng sợ thánh khí chi uy điên cuồng phá hư thân thể của Hôi Y Lìa lão giả, đưa hắn nửa người đánh thành bã vụn, còn sót lại một hơi. Cửu Long Ngọc Bích công kích qua về sau, hỗn độn thần thú, kiếm linh khối lỗi, Càn Minh Hậu cầm trong tay riêng mình bảo vật. Tiếp tục công kích. Tại bọn họ kéo dài công kích đến, Hôi Y Y lão giả thân thể không lành lặn bị đánh tan, cái chết không có thể ở chết rồi. Hô, Niết Bàn địa cảnh đại năng quả nhiên từng cái không thể khinh thường. Tập hợp mọi người chi nhân đánh chết Hôi Y Y lão giả, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, đối với thực lực của Niết Bàn địa cảnh đại năng đã có nhận thức hoàn toàn mới. Chúng ta trở về. Tuy rằng thượng cổ tàn đồ cấm chế không gian, nhưng mới vừa một trận chiến, hình thành lực phá hoại quá lớn, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của Hôi Y Lìa lão giả, không có mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng rời đi. Diệp Thần Phong lặng yên không hơi thở ly khai không lâu, trong không gian tràn ngập hủy diệt chi lực, vẫn là kinh động mấy trong kim lôi thành niết bàn cảnh lão quái, để cho bọn hắn nhao nhao đến để kiểm tra cuối cùng. Khi bọn hắn chứng kiến chu vi mấy dặm núi rừng san thành bình địa, che kín vết rách đại địa sụp đổ tầm hơn 10 trượng, tất cả đều bị sợ ngây người, một loại không khí khẩn trương trong lòng bọn họ tràn ngập. Mà lúc này Diệp Thần Phong đã lặng lẽ về tới cổ viện trong phòng, tiến vào càn khôn cảnh, xem xét đánh chết thu hoạch của Hôi Y Lìa lão giả. Như vậy nhiều ẩn tàng thạch, phá vỡ di vật của Hôi Y Lìa lão giả càn khôn giới chỉ. Diệp Thần Phong phát hiện mấy nghìn miếng có giá trị không nhỏ ẩn tàng thạch, ngoại trừ ẩn tàng thạch, hắn còn chiếm được 2 viên chuẩn thánh đan, hơn 1 tỷ cực phẩm hồn tinh, trên 10 tỷ thượng phẩm hồn tinh, 2 đại cổ đạo bảo, 3 cái cực phẩm đạo khí, phần lớn thiên thu yêu đan, cùng với một khối ẩn chứa huyền ảo kiếm đạo tấm bia đá. Càn Minh Hậu, cái thanh này chuẩn thánh kiếm, chuẩn thánh bảo kim cương đồng lưu cho ngươi. Linh Ngư, Phá Thiên Cung tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong khống chế phần thiên thánh hỏa đem Phá Thiên Cung luyện chế ra một phen, hòa tan hắc ố huyết, đem lần này thu hoạch tặng cho Linh Ngư, đám người Càn Minh Hậu, đem phần lớn thiên thú yêu đan đưa cho hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư chúng, tăng cường mọi người thực lực. Được rồi, mọi người tiếp tục tu luyện đi. Phân phối đánh chết thu hoạch của Hôi Y Y lão giả, Diệp Thần Phong đem ngàn viên lớn nhỏ không đều ẩn tàng thạch thả trước người, khống chế phệ thần não từng cái cảm ứng, dò xét bên trong khả năng ẩn nút bảo tàng. Này là làm biên độ sóng tần suất đạt đến cực hạn phệ thần não thấm vào lớn nhất một viên ẩn tàng thạch lúc, Diệp Thần Phong ngây dại, không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 1259, thần bí ẩn tàng thạch. Tâm, tiếng tim đập, trong ẩn tàng thạch này làm sao sẽ xuất hiện tiếng tim đập? Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, nhiều lần xác định mấy lần, hoàn toàn có thể khẳng định, viên này thể tích lớn nhất trong ẩn tàng thạch, thật sự xuất hiện yếu ớt tiếng tim đập. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, một điểm điểm phá ra ẩn tàng thạch cứng rắn sắc đá, muốn biết trong ẩn tàng thạch đến cùng dựng dục như thế nào một trái tim. Theo sắc đá không ngừng phá mở, quỷ dị tiếng tim đập càng lúc càng vang dội, một cỗ làm cho người ta không rét mà run huyết mạch lực lượng trong ẩn tàng thạch thấm ra, lại để cho Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng đứng, trái tim bỗng nhiên tăng tốc độ. Dường như phá vỡ ẩn tàng thạch, sẽ có một cái nguy cơ tánh mạng hắn đại hung chi vật nhảy ra, một dạng bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng Diệp Thần Phong trải qua vô số sự sống còn, nhưng hắn vẫn lần thứ nhất cảm thấy phát ra từ sợ hãi của nội tâm, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác, trong ẩn tàng thạch viên này thần bí trái tim một khi hiện thế, nhất định sẽ nguy cơ tánh mạng của hắn. Ai, được rồi, cùng ngày sau ta đột phá đến đấu hồn đại lục cực hạ, phá tan gông xiềng, tu luyện tới nhất tinh đạo thánh, lại thử cởi bỏ bí mật của viên ẩn tàng thạch này đi. Nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, do dự mãi, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một âm thanh, cuối cùng buông tha cho phá vỡ viên ẩn tàng thạch này ý niệm trong đầu, mượn lực lượng của càn khôn cảnh đem lần nữa phong ấn rồi. Phát hiện một viên ẩn chứa đại bí mật ẩn tàng thạch, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng tiếp tục thăm dò từng khối hình thái khác nhau ẩn tàng thạch. Bất quá ẩn tàng thạch thai nghén bảo vật tỷ lệ quá thấp. Hồi y y lao giả lưu lại trong hơn 1.000 viên ẩn tàng thạch, chỉ có chính là 9 viên ẩn chứa bảo tàng. Bất quá 9 viên ẩn tàng thạch này tích chứa bảo vật, từng cái có giá trị không nhỏ, đều là năm cực kỳ lâu đời cổ dược. Nhất là một cây năm đạt tới 40 vạn năm, buông thỏng 3 cái phiến lá hồi hồn thảo, càng chân quý, nếu như lưu truyền đến ngoại giới, bụi cây này hồi hồn thảo đủ để đổi một viên chân chính thánh đan. Diệp Thần Phong để lại chân quý nhất hồi hồn thảo, đem còn lại 8 cây cổ dược phân cho Càn Minh Hậu, Linh Ngư, Ma Phong Vân, đám người sát lục chi vương. Luyện hóa phần lớn linh đan diệu dược, Ma Phong Vân, sát lục chi vương đã sớm tu luyện tới cảnh giới cực hạn, bất quá vì đánh rớt xuống kiên cố nhất căn cơ, bọn hắn không gấp tại đột phá, một mực áp chế cảnh giới, kích ra tiềm lực của thân thể. Thiết cắt hết 9 viên ẩn tàng thạch, Diệp Thần Phong tiếp tục luyện hóa lôi bằng tinh huyết, tăng lên thực lực bản thân, tăng cường kim bằng huyết mạch đẳng cấp. Cũng không biết qua bao lâu, hoàn toàn luyện hóa lôi bằng tinh huyết, đem kim bằng huyết mạch tăng lên tới ngũ phẩm phẩm chất. Diệp Thần Phong trong tu luyện tỉnh đến, về tới trong phòng, tắm một cái, thay quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài. Này lúc, đám người Âm Nhược Khê thật sớm ở trong viện chờ đợi, cùng các nàng tụ hợp về sau. Diệp Thần Phong một đoàn người đi đến ở vào Kim Lôi Thành Tây Thành đấu giá hội trường. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Vừa đi vào nguy nga lộng lây đấu giá hội trường, một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Mặc màu tuyết trắng lăng la váy dài, đem vóc người cao gầy làm nổi lên đặc biệt mê người, khí chất thanh nhã. Như một đóa xuất trần tuyết liên Nam Cung Khuynh Tuyết tại 4 Nam Cung gia tộc lão giả cùng đi. Mang theo một cỗ mùi thơm chậm rãi đã đi tới. Khuynh Tuyết, ngươi và Diệp công tử nhận thức. Nhìn xem xinh đẹp Nam Cung Khuynh Tuyết, Âm Nhược Khê lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Âm tông chủ ngươi khỏe, ta cùng Diệp công tử cũng là mới vừa quen, bất quá Diệp công tử giúp ta một đại ân. Nam Cung Khuynh Tuyết thanh đình nói. Theo như nhu cầu mà thôi. Nam Cung Khuynh Tuyết mặc dù Mỹ, nhưng Diệp Thần Phong đối với nàng nhưng không có hứng thú, nhàn nhạt đáp lại nói. Ngược lại là Chu Thiên Giật, nhìn xem nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, rõ ràng hình ảnh ướt át người Nam Cung Khuynh Tuyết, toát ra vẻ ái mộ, nhưng nghĩ tới giữa bọn họ to lớn địa vị chênh lệch, không dám lên trước dặn dò. Xem ra Diệp công tử vẫn còn giận chúng ta. Nam Cung Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, như vậy đi, đấu giá hội lần này, Nam Cung gia tộc ta nguyện giúp đỡ công tử đập một món bảo vật tặng cho ngươi. Đa tạ hảo ý, bất quá không cần. Nói xong, Diệp Thần Phong không tiếp tục cùng Nam Cung Khuynh Tuyết hàn huyền, chậm rãi đi vào ồn ào náo động phòng bán đấu giá, đi tới Âm Nhược Khê dùng nhiều tiền mướn độc lập phòng đấu giá trong. Đại ca, Nam Cung gia tộc tại Lôi tộc thanh danh còn không tệ, chúng ta không cần cùng bọn họ huyên náo quá căng. Chu Thiên Giật thập phần lo lắng Diệp Thần Phong cùng Nam Cung gia tộc quan hệ chuyển biến xấu, cố ý khuyên. Thiên Giật, ngươi có phải hay không coi trọng Nam Cung Khuynh Tuyết? Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế bành, uống một ngụm phiêu đãng nồng đậm linh khí linh trà, cười hỏi. A, Chu Thiên Giật thần sắc khẽ giật mình, khuôn mặt thanh tú đột nhiên hồng rồi, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Giật, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ưa thích liền là ưa thích, ngươi chẳng lẽ liền dũng khí thừa nhận cũng không có. Diệp Thần Phong nhìn xem có chút khẩn trương Chu Thiên Giật, thản nhiên nói. Đại ca, ta xác thực đối với nàng nhất kiến trung tình, nhưng giữa chúng ta địa vị chênh lệch quá xa, ta không có hy vọng xa vời ở chung với nàng. Chu Thiên Giật nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Thiên Giật, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đại ca cho ngươi chống đỡ eo, ngươi có dám hay không đuổi theo nàng? Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Dám. Chu Thiên Giật ngẩng phát đầu lên, nhìn qua không giống đùa giỡn Diệp Thần Phong, ngự khí kiên định nói. Này mới đúng. Thiên Giật ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chiếm được hảo cảm của Nam Cung Khuynh Tuyết kia, để cho nàng nguyện ý cùng ngươi tư thủ. Bất kỳ người nào đều không thể đưa nàng từ trong tay ngươi cướp đi, dù là Lôi tộc đệ tử cũng không được. Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười, ngang ngược nói. Cảm ơn đại ca. Đã nhận được Diệp Thần Phong lời hứa, trong lòng Chu Thiên Giật tràn đầy cảm kích, không ngừng mà nói cảm ơn. Được rồi, đấu giá hội lập tức bắt đầu rồi, hy vọng lần này đấu giá hội còn có Tam Dương Thảo tiến hành đấu giá. Chờ khó hiểu thân thể các ngươi bệnh không tiện nói ra, ta giúp ngươi tăng thực lực lên. Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động Chu Thiên Giật, chậm rãi nói. Theo thời gian trôi qua, đủ để dung nạp mấy ngàn người, nạp hơn 100 khối nguyệt quang thạch phòng bán đấu giá không còn chỗ ngồi, mọi người chờ mong đã lâu đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Một tên mặc bó sát người lộ lưng màu đen phượng văn sườn xám nữ tử theo chậm rãi dâng lên ngọc bích bàn đấu giá xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bó sát người sườn xám đem thân thể nàng đường cong thừa thác được phát huy tác dụng vô cùng, cặp mắt quyến rũ lóe ra điện mang, làm cho nam nhân tại đã gặp nàng nhìn lần thứ nhất, sẽ kìm lòng không đặng đem ánh mắt dừng lại trên người nàng. Tiểu nữ tử tử anh, hoan nghênh mọi người đến đây Kim Lôi Thành. Tham gia ta Lôi tộc cử hành đấu giá hội, lần này đấu giá hội cùng sở hữu hơn 100 kiện chân phẩm tiến hành đấu giá, cam đoan để cho mọi người không uổng công việc này. Sườn xám nữ tử tử anh hướng về phía mọi người lộ ra nụ cười mê người, thanh âm tiểu mị nói, được rồi, ta không chậm trễ mọi người thời gian quý giá rồi, ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo tử anh tê dại thanh âm rơi dưới, to lớn thủy tinh đài trên đột nhiên nổ lên chói mắt mạnh mẽ ánh sáng, một thanh toàn thân màu tím sậm, thân kiếm khắc vẽ lấy hơn 10 đạo sinh sôi nảy nở khí văn, chuôi kiếm nạm một viên cực đại đá quý trường kiếm hiện ra thủy tinh đài, tại ánh sáng mạnh chiếu, trường kiếm lưu động thâm hàn quang mang, cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người. Chương 1260, xem tiền tài vì cặn bã. Kiếm này tên là Bạch Sư, thượng phẩm đạo khí đẳng cấp, do thâm hải hàn thiết tạo thành, trong thân kiếm phong ấn một bạch sư hồn, lúc công kích có thể kích hoạt bạch sư hồn biên độ sóng công kích, chính là khó gặp thần binh lợi khí. Chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể không nên keo kiệt trong túi hồn tinh. Cuối cùng hồn tinh tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng bực này phong ấn thú hồn thượng phẩm đạo khí cũng không thường cách nhìn, như là bỏ lỡ, cần phải tiếc nuối cả đời. Từ anh tay cầm bạch sư kiếm nhẹ nhàng run lên, trong thân kiếm hiện ra một cái dữ tợn đầu sư tử, đáng sợ thú uy trong lúc vô hình biên độ tăng trưởng lấy bạch sư kiếm uy lực. Giá khởi điểm 100 vạn thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Bạch sư kiếm này mặc dù được, nhưng so với vương giả chi binh chênh lệch không ít, đối với ngươi vô dụng. Diệp Thần Phong ngồi ở trên ghế bành, trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua bạch sư kiếm, không có toát ra một chút hứng thú, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong đối với bạch sư kiếm không có hứng thú, nhưng vẫn có hơn 100 người cạnh tranh bạch sư kiếm. Rất nhanh bạch sư kiếm giá cả đang lúc mọi người kịch liệt cạnh tranh ở bên trong, bạo tăng tới 4.8 vạn thượng phẩm hồn tinh, bị lôi vực một tên tán tu lấy được. Đệ một món bảo vật hoàn mỹ giao dịch về sau, Tử Anh lại trước sau biểu hiện ra từng kiện bảo vật chân quý, bất quá Diệp Thần Phong tầm mắt rất cao, đấu giá hội bán đấu giá bảo vật, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, hắn không có ra tay cạnh tranh, kiên nhẫn cùng đợi. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua, kia ở bên trong, một kiện cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương lấy được giá trên trời, bị người của Kính Nguyệt Tông dùng 28 ức thượng phẩm hồn tinh giá cả đập đi. Này thứ 39 bảo vật, là 3 cây Tam Dương Thảo. Tam Dương Thảo này trình độ ít ỏi cũng không cần ta tới giới thiệu đi. Hỏa thuộc tính thể chất người phục dụng Tam Dương Thảo tu luyện, đem làm chơi ăn thật, giá khởi điểm 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Chư vị có thể đấu giá. Từ anh đem mị lực của chính mình phát huy tác dụng vô cùng. Một cái nhăn mày một nụ cười phát thảo tâm hồn người. Thanh âm dễ nghe không ngừng kích thích chúng thần kinh người. Xem ra đấu giá hội lần này chúng ta tới đúng rồi. Nơi đây thật sự có Tam Dương Thảo tiến hành cạnh tranh. Nhìn xem hiện lên thủy tinh đài phía trên. Toàn thân đỏ lửa sắc. Phóng thích ra nhàn nhạt ánh lửa Tam Diệp Thảo. Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười. Báo giá nói, 30 ức thượng phẩm hồn tinh. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, kịch liệt đấu giá hội đại sảnh đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Một đôi ánh mắt đờ đẫn đồng loạt nhìn phía Diệp Thần Phong chô ở phòng đấu giá, đã liền ở vào hắn cách vách Âm Nhược Khê đều lộ ra vẻ giật mình. Giật mình Diệp Thần Phong nắm giữ tài sản to lớn. 30 ức thượng phẩm hồn tinh, không biết chư vị còn có ra giá sao? Từ anh ánh mắt quyến rũ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong chỗ ở ghế lô, thanh âm tê dại mà hỏi. 30 ức thượng phẩm hồn tinh giá cả dùng vượt quá xa Tam Dương Thảo giá trị thực tế, khiến cho không có người ra giá nữa cạnh tranh. Cuối cùng, này 3 cây Tam Dương Thảo bị Diệp Thần Phong dùng 30 ức thượng phẩm hồn tinh giá trên trời đập đi. Không tệ không tệ, này 3 cây Tam Dương Thảo linh tính bảo tồn rất nguyên vẹn. Thanh toán xong 30 ước thượng phẩm hồn tinh, đã nhận được 3 cây Tam Dương Thảo, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng, đem Tam Dương Thảo thu vào càn khôn giới chỉ, tiếp tục chờ mặt khác vật quý trọng xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất nhanh hơn 3 canh giờ đi qua. Tại đây hơn 3 canh giờ ở bên trong, không ngừng có giá trên trời xuất hiện, đấu giá hội bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Nay thứ 91 món bảo vật. Là một cuốn cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân Kiếm Điển, mà Mộ Vân Kiếm Điển này, chính là 7 vạn năm trước Mộ Vân Kiếm Thánh sáng chế, uy lực cực lớn, có thể so với một ít thánh địa chấn tộc kỹ, giá khởi điểm 1 ức thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Từ anh cầm trong tay một cuốn hơi có chút tóc vàng quyển gia cửu, thanh âm êm dịu mà giới thiệu nói. Cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân Kiếm Điển. Nghe được từ anh giới thiệu. Con mắt của Chu Thiên Giật nhất thời sáng lên lên, toát ra cực nóng chi sắc, mà Chu Tuyết đồng dạng đối với Mộ Vân Kiếm Điển sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá Chu gia nắm giữ tài nguyên có hạn, trên thân hai người bọn hắn thượng phẩm hồn tinh cộng lại, chỉ có chính là 2 tỷ, không có khả năng chụp được Mộ Vân Kiếm Điển này. Ngay tại Mộ Vân Kiếm Điển đang lúc mọi người tranh đoạt dưới, bạo tăng tới 513 tỷ lúc. Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng kêu ra nói, 80 ức thượng phẩm hồn tinh. 8 tỷ. Nghe được Diệp Thần Phong há miệng, liền đề cao 30 ức giá cả, toàn bộ phòng bán đấu giá vang lên liên tiếp hít vào âm thanh, Diệp Thần Phong trô ở phòng đấu giá lần nữa trở thành tiêu điểm. 80 ức thượng phẩm hồn tinh, còn có tiếp tục tăng giá sao? Từ anh chứng kiến Diệp Thần Phong báo giá chi về sau. Chấn kinh rồi toàn trường, không người lại tiếp tục báo giá, hỏi nhỏ. 81 ức thượng phẩm hồn tinh. Kính Nguyệt Tông đối với Mộ Vân kiếm điển cũng tràn đầy hứng thú. Bọn hắn tại phòng đấu giá trong thương nghị một chút, tiếp tục báo giá nói. 100 ức thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong dường như xem tiền tài vì cặn bã, hào khí đích tiếp tục tăng giá, trực tiếp lại để cho Lôi Vực đệ nhị đại thế lực Kính Nguyệt Tông không có nóng nảy. Nếu như không người tăng giá, ta đây tuyên bố Mộ Vân kiếm điển do số 8 phòng đấu giá công tử lấy được. Thử Anh tuyên bố. Thiên Giật, Mộ Vân kiếm điển này đưa cho các ngươi. Hoa 100 ức thượng phẩm hồn tinh chụp được Mộ Vân kiếm điển. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não rất nhanh xem một lần, đem Mộ Vân kiếm điển đưa cho Chu Thiên Giật. Đại ca, cái này quá quý trọng. Chu Thiên Giật thụ sủng nhược kinh nói. Tu luyện cho giỏi, Chu gia không đến còn cần dựa vào các ngươi tới chèo trống. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Kế Mộ Vân kiếm điển chi về sau, Diệp Thần Phong tiếp liền xuất thủ, dùng để cho tất cả mọi người khiếp sợ giá cả, liên tục chụp được cực phẩm đạo quyết sấm sét huyền kinh, công hiệu có thể so với cổ đạo đan vạn năm tiết lộ, để cho hắn hoàn toàn đã trở thành lần này đấu giá hội nhân vật chính. Đã liền kiến thức rộng từ anh, đều bị Diệp Thần Phong đại thủ bút chô lay. Chúng ta vì chư vị tỉ mỉ chuẩn bị 100 bảo vật, là Cửu Thiên Thần Quốc Bán Nguyệt Thánh Sư luyện chế một quả hộ thân phù. Này cái hộ thân phù tên là Nghê Quang Đạo Phù, có thể ngăn cản 3 lượt chuẩn thánh bảo nhất kích chí mệnh, giá khởi điểm 10 ước thượng phẩm hồn tinh, chư vị có thể ra giá đấu giá. Từ anh cầm trong tay một quả ám kim sắc, nạm một viên cực đại đá quý hộ thân phù, nhẹ giọng giới thiệu nói. Bán Nguyệt Thánh Sư luyện chế. Bán Nguyệt Thánh Sư mặc dù không bằng Tịch Diệt Đại Sư danh khí lớn, nhưng thật là Cửu Thiên Thần Quốc hai đại thánh sư một trong. Luyện khí thực lực hoàn toàn có thể đứng vào trung ương thế giới bài danh trước 10. Biết được Nghê Quang Đạo Phù là hắn luyện chế, phòng bán đấu giá bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Có thể nói, chụp được Nghê Quang Đạo Phù, chỉ cần thánh khí không xuất ra, thì chẳng khác nào thêm 3 cái mạng, này đủ để cho các đại thế lực đem hết toàn lực đi cạnh tranh. Mà Nghê Quang Đạo Phù giá cả, đã ở liên tiếp đấu giá ở bên trong, nhanh chóng lên nhanh. 150 ước thượng phẩm hồn tinh. Nam Cung Khuynh Tuyết đối với Nghê Quang Đạo Phù rất là yêu thích, cắn răng một cái báo giá nói. 200 ước thượng phẩm hồn tinh. Nam Cung Khuynh Tuyết mới vừa báo xong giá, Chu Thiên Giật tại Diệp Thần Phong ý bảo dưới, báo ra một cái để cho hắn nội tâm run run giá cả. 210 ước thượng phẩm hồn tinh. Nam Cung Khuynh Tuyết khẽ cau mày, khẽ cắn môi đỏ mọng nói. 300 ức thượng phẩm hồn tinh. Chu Thiên Giật ngay sau đó nàng tiếp tục báo giá, rất có không đem Nghê Quang Đạo Phù vỗ tới tay, thế không bỏ qua tư thế. Tiểu thư thôi đi, 300 ức thượng phẩm hồn tinh đã vượt xa Nghê Quang Đạo Phù này bản thân giá trị, chúng ta không cần phải tiếp tục liều nữa rồi. Ngay tại Nam Cung Khuynh Tuyết gắt gao cắn môi, do dự có muốn tiếp tục hay không tăng giá lúc, một tên bạch phát lão giả nói chuyện nói. Ai? Nam Cung Khuynh Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn một cái Diệp Thần Phong trô ở phòng đấu giá, nhẹ nhàng than thở một tiếng, cuối cùng buông tha cho. Mà cái này khiến cho sóng to gió lớn Nghê Quang Đạo Phù, cũng cuối cùng bị Chu Thiên Giật dùng 300 ức thượng phẩm hồn tinh giá cả vỗ tới tay. Chương 1261, thịt rồng. Đại ca, ngươi là hoa gì như thế giá trên trời, để cho ta cùng Nam Cung tiểu tỷ cạnh tranh. Nhìn trong tay, lưu động phòng ngự vầng sáng Nghê Quang Đạo Phù, trên gương mặt thành tú của Chu Thiên Giật chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại lộ ra thật sâu không giảng hòa đắng chát. Xoa tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết bảo vật tiễn đưa mỹ nhân đạo lý? Diệp Thần Phong uống vào linh trà nói. Đại ca, ngươi là để cho ta đem Nghê Quang Đạo Phù này đưa cho Nam Cung tiểu tỷ. Chu Thiên Giật trừng lớn hai mắt nói. Đây chính là 300 ức thượng phẩm hồn tinh A, nói tặng người liền tặng người, ngẫm lại liền làm người run sợ. Ừ, Nam Cung Khuynh Tuyết tại Nam Cung gia tộc địa vị không thấp, nếu muốn để cho nàng nhớ kỹ ngươi, nhất định phải hạ hung ác dược. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói. Được rồi, không nên kích động rồi, con đường phía trước ta giúp ngươi giải, có thể hay không bắt nha đầu kia tâm hồn thiếu nữ, liền xem chính ngươi bổn sự. Diệp Thần Phong cười tủm tỉm nói, cảm ơn đại ca, ta sẽ cố gắng. Chu Thiên giật nhẹ gật đầu, cảm kích nói, 30 tỷ giá trên trời, đem phòng bán đấu giá bầu không khí đẩy tới được đỉnh phong, kế tiếp mấy bảo vật cũng đều vô ra giá cao, lại để cho Tử Anh nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Bất quá chụp được Nghê Quang đạo phù, Diệp Thần Phong không xuất thủ tiếp, chờ đợi lần này đấu giá hội áp chụp chi vật. Rất nhanh, lúc bất ngờ gần lúc chạm vào tối, bầu không khí nhiệt liệt đấu giá hội cũng gần như khâu cuối cùng. Này đếm ngược đệ tam bảo vật, là một khối thịt, một khối phong ấn trong hàn ngọc tinh tùy thịt, mà theo lôi tộc cao thủ ta xem xét, này khối thịt hư hư thực thực một khối thịt rồng. Từ anh trước người thủy tinh đài chiếu dọi xuất đạo luồng sáng trắng, một khối tản ra hàn khí hàn ngọc tinh tủy hiện ra, trong hàn ngọc tinh tủy, phong ấn một khối đỏ tươi, lộ ra nhạt vàng nhạt ánh sáng, to bằng chậu rửa mặt nho nhỏ thịt. Tuy rằng này khối thịt phong ấn trong hàn ngọc tinh tủy, không rõ ra hư thật, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến khối này huyết nhục lúc, mắt sáng rực lên. Không đơn giản Diệp Thần Phong đối với này hư hư thực thực thịt rồng khối thịt tràn ngập hứng thú, các đại thế lực cao thủ cũng đối với này khối thịt sinh ra hứng thú nồng hậu, đều muốn kia vỗ tới tay. Từ anh cô nương, không biết ngươi có thể báo cho biết này miếng thịt lai lịch. Kính Nguyệt Tông phòng đấu giá trong truyền ra một thanh âm trầm thấp, mà từ trong thanh âm thấu xuất lực lượng đến xem, người nọ là một vị niết bàn cảnh đại năng. Này khối thịt là lôi tộc cao thủ ta tại chết khư phát hiện. Thử anh không có dấu giếm này cục thịt lai lịch. Chết khư. Chết khư chính là lôi vực cấm đấy, bên trong tồn tại đại nguy hiểm cùng đáng sợ cấm chế, từng có niết bàn cảnh đại năng xâm nhập chết khư mà chết. Đốt. Chứng kiến mọi người hứng thú bị hoàn toàn điều động, Từ anh tự nhiên cười nói, này khối thịt giá khởi điểm là 1 triệu. Cực phẩm hồn tinh. Ký. Một ức cực phẩm hồn tinh tương đương với 100 ức thượng phẩm hồn tinh, biết được này miếng thịt giá khởi điểm, hầu như bỏ đi 90% cao thủ đấu giá ý niệm trong đầu. Một ức 2.000 vạn cực phẩm hồn tinh. Thanh âm của Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên vang lên, mở miệng báo giá. Một ức 5.000 vạn cực phẩm hồn tinh. Kính Nguyệt Tông cao thủ ngay sau đó báo giá. 2 ức cực phẩm hồn tinh. Ngay tại lưỡng đại thế lực liên tiếp báo giá, đấu giá giá cả liên tục tăng lên lúc, một tên mặc trường bào màu xám sẫm, nhìn như cực tầm thường lão giả báo giá nói. Thiên ưng lão nhân, dĩ nhiên là hắn. Nhìn xem ngồi ở xa xôi góc hôi bào lão giả, không ít người nhận ra thân phận của hắn. Hắn chính là lôi vực nổi danh tán tu, niết bàn địa cảnh cao thủ, coi như là thực lực gần với lôi tộc Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc, cũng không muốn tùy tiện đắc tội người này. Tiểu thư, thiên ưng lão nhân này cũng không dễ trọng, đao tổ từng cùng hắn đã giao thủ, cuối cùng kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng cân sức ngang tài, ai đều không có không biết làm sao ai. Nam Cung lão giả nhìn thoáng qua dáng người khô gầy, biểu lộ lạnh lùng, như hùng ưng vậy con mắt lóe ra mũi nhọn thiên ưng lão nhân, nhỏ giọng nói. Mà đao tổ, đúng là Nam Cung gia tộc hai đại niết bàn địa cảnh lao tổ một trong, thực lực thâm bất khả chắc, tại lôi vực chưa có đối thủ. Ta lại báo một lần giá, nếu như không thể để cho thiên ưng lão nhân lùi bước, ta liền lùi bước. Nam Cung Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, quyết định nói. Tốt đi. Nam Cung lão giả nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn khiến người sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên. 5 ức cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong ra giá, mà hắn há miệng, khiếp sợ khắp nơi, làm cho cả phòng bán đấu giá nhấc lên sóng to gió lớn. Chửi thêm một tiếng, ta không nghe lầm chứ, 5 ức cực phẩm hồn tinh, tên kia có tiền như vậy. Thật là đáng sợ, tên kia tiền hậu hậu bỏ ra hơn 700 ức thượng phẩm hồn tinh rồi, hôm nay lại lấy ra 5 ức cực phẩm hồn tinh đến, tiền của hắn chẳng lẽ không xài hết sao? Còn đối với khối này hư hư thực thực thịt rồng khối thịt nhất định phải được thiên lưng lão nhân, nghe được Diệp Thần Phong báo giá, cũng như mày, hiển nhiên Diệp Thần Phong báo giá vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn, để cho hắn do dự có muốn hay không dốc hết tất cả, cùng Diệp Thần Phong cạnh tranh. 5 ức cực phẩm hồn tinh, không biết còn có người tiếp tục tăng giá sao. Ngắn ngủi thất thần, Từ Anh lộ ra nụ cười mê người, tràn ngập mị ý nhìn một cái Diệp Thần Phong trô ở đấu giá sư, hỏi nhỏ. 5 ức cực phẩm hồn tinh, đối với Kính Nguyệt Tông cùng với Nam Cung gia tộc mà nói, cũng là một bút cực kỳ to lớn tài phú, nếu như xuất ra cũng sắp thương cân động cốt, mà Thiên Ưng lão nhân suy nghĩ chi về sau, cũng đành chịu buông tha cho. Cuối cùng, khối này huyết nhục bị Diệp Thần Phong dùng 5 ức cực phẩm hồn tinh lấy được. Cô, đại ca, 5 ức cực phẩm hồn tinh đập một miếng thịt đáng giá không? Chu Thiên Giật bị Diệp Thần Phong đại thủ bút hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tiết hầu một biến, thanh âm run rẩy hỏi. Đáng giá. Diệp Thần Phong tự mình rót một chén linh trà, hé miệng uống một hớp nhỏ, vừa cười vừa nói, ta đều có chút không thể chờ đợi được, tưởng muốn nếm thử này miếng thịt mùi vị. Thanh toán xong 5 ức cực phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong đã nhận được phong ấn trong hàn ngọc tinh tủy khối này huyết nục, khống chế phệ thần não lực lượng cưỡng ép thẩm thấu, dò xét này miếng thịt hư thật. Long chi lực, này khối thịt thật sự là một khối thịt rồng. Chẳng lẽ nói lôi vực chết khư trong có chân long tồn tại? Trải qua phệ thần não một giây mấy vạn lần biên độ sóng, cực nhanh ba động phệ thần não thấm vào lạnh buốt thấu xương trong hàn ngọc tinh thủy, cảm giác được khối này huyết nhục ẩn chứa một tia hơi yếu long chi lực. Chân long chính là vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn tồn ở đây, coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng, cũng không có bực này có lộc ăn, tuy rằng Diệp Thần Phong không biết ăn thịt rồng chỗ tốt. Nhưng 5 ức cực phẩm hồn tinh này, hắn cảm giác hoa vẫn là rất giá trị đấy. Đem phong ấn thịt rồng hàn ngọc tinh tủy thu vào trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong vừa uống linh trà, một bên chờ đợi còn lại hai đại áp trục bảo vật. Được rồi, mọi người yên lặng một chút, ta hiện tại vì mọi người biểu hiện ra thứ hai đếm ngược bảo vật. Vừa nói, thủy tinh đài trong hiện ra một mặt hoa văn thanh sắc giao long. Khắc vẽ lấy sinh sôi nảy nở khí văn đại kỳ. Chuẩn Thánh bảo. Nhìn xem Tử Anh nắm trong tay thanh giao kỳ, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, mặt này kỳ chính là một kiện chuẩn Thánh bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ, hẳn so với Hôi Ý Y lão giả Kim Cương Đồng Ngưu lợi hại hơn. Bất quá trên thân hắn bảo vật quá nhiều, thanh giao kỳ đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn, hắn không có tham dự tranh đoạt. Lẳng lặng nhìn xem Thiên Ưng lão nhân, Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc điên cuồng cạnh tranh. Cuối cùng, người mang tương đối khá Thiên Ưng lão nhân, dùng 4 ức 8.000 vạn cực phẩm hồn tinh giá cả, lực áp lượng đại thế lực, chụp được mặt này thanh giao kỳ. Chương 1262, điên cuồng. Nhiều tạ Thiên Ưng tiền bối hùng hồn, chuẩn thánh bảo này thanh giao kỳ thuộc về tiền bối rồi. Từ Anh mị thái 10 phần hướng về phía lộ ra khó được nụ cười Thiên Ưng lão nhân tự nhiên cười nói, tiêu mị nói, được rồi, lần này đấu giá hội thừa hạ tối hậu một món bảo vật. Trong lúc nói chuyện, một khối to bằng đầu nắm tay, hình dạng giống như một quả trái cây, nhưng toàn thân màu xám thấm thạch quả hiện ra thủy tinh đài, hiện ra ở trong mắt mọi người. Viên này thạch quả là một viên ẩn tàng thạch. Mà trải qua ta lôi tộc đại sư xem xét, này thạch quả trong hẳn ẩn chứa một loại cổ dược. Bản đến, thanh giao kỳ là lần này đấu giá hội cuối cùng áp trục bảo vật, nhưng trải qua ta lôi tộc mấy tên đại sư đề cử, cuối cùng đem viên này thạch quả đã trở thành cuối cùng áp trục bảo vật. Đơn giản mấy câu, Thử Anh liền động đến nảy sinh mọi người hứng thú. Thạch quả. Nhìn xem treo lơ lửng ở thủy tinh đài lên thạch quả. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự muốn không nên mạo hiểm đem viên này thạch quả vỗ tới tay. Không đơn giản Diệp Thần Phong toát ra vẻ do dự, Kính Nguyệt Tông, người của Nam Cung gia tộc cũng lộ ra vẻ do dự. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, tưởng muốn chụp được viên này thạch quả, chỉ sợ cần phải bỏ ra cực trả giá lớn, nhưng là bọn họ không cách nào xác định, viên này thạch quả trong là có hay không ẩn chứa cổ dược. Mà cái kia cổ dược giá trị lại có hay không cao hơn chuẩn thánh bảo. Một khi đấu giá sai lầm, bọn hắn chẳng những công giá tràng, lãng phí phần lớn cực phẩm hồn tinh, càng sẽ trở thành lôi vực trò cười. Từ Anh cô nương, Nam Cung gia tộc ta đối với viên này thạch quả rất có hứng thú, bất quá đấu giá trước, ngươi có thể triệt tiêu phong ấn, để cho mọi người chúng ta trước xem xét dưới, làm tiếp quyết định cuối cùng. Nam Cung Khuynh Tuyết trầm tư một chút, thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể. Từ Anh thập phần thống khoái đáp ứng nói, triệt bỏ thủy tinh đài cấm chế, mặc cho mọi người phóng thích linh hồn xem xét viên này thạch quả. Sinh mệnh lực, viên này thạch quả trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Làm cao độ biên độ sóng vệ thần lực thấm vào thạch quả bên trong lúc, Diệp Thần Phong cảm giác được một tia cực kỳ mơ hồ sinh mệnh chi lực, con mắt lập tức phát sáng lên. Mệnh hồn thuật là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng thi triển mệnh hồn thuật hạn chế cũng lớn. Tuy rằng hắn người mang một viên địa mệnh quả, nhưng với hắn mà nói, một viên địa mệnh quả còn thiếu rất nhiều. Nếu như này thạch quả trong tích chứa cổ dược thật là sinh mệnh trái cây, cái kia để hắn dốc hết tất cả đi tranh đoạt. Được rồi, chư vị liền xem xét tới nơi này đi, này thạch quả giá khởi điểm vì 5 ức cực phẩm hồn tinh, chư vị có thể đấu giá. Thời gian một nén nhang qua về sau, Tử Anh khống chế thủy tinh đài một lần nữa cấm chế lại thạch quả, nhẹ giọng tuyên bố. 5 ức cực phẩm hồn tinh. Nghe được thạch quả giá quy định, an tinh trong phòng bán đấu giá vang lên hít vào âm thanh, mà cái này giá quy định, trực tiếp lại để cho 99% tu sĩ đã mất đi đấu giá tư cách. Này lúc, có năng lực cạnh tranh viên này thạch quả đấy, chỉ có Kính Nguyệt Tông, Nam Cung gia tộc, cực ít xuất thủ địa âm tông, cùng với Diệp Thần Phong rồi. Từ Anh chứng kiến chính mình báo ra giá quy định về sau, không có người nào mở miệng đấu giá, toàn bộ phòng bán đấu giá an tĩnh đáng sợ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Lúc trước, nàng biết được thạch quả giá quy định lúc, cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì dám mạo hiểm cầm 5 ức cực phẩm hồn tinh làm tiền đặt cược thế lực quá thiếu, cho nên cạnh tranh trước, nàng đã làm xong lưu phách khả năng. Đột nhiên, thanh âm của Âm Nhược Khê vang lên, báo giá nói, 5 ức cực phẩm hồn tinh. Hô! Rốt cuộc có người báo giá, Tử Anh âm thầm thở dài một hơi, quyến rũ trên mặt tái hiện dáng tươi cười. Tuy rằng Âm Nhược Khê không có thêm một viên cực phẩm hồn tinh, nhưng ở Tử Anh nhìn đến, cái giá tiền này đã rất cao. Ngũ trưởng lão, ngươi nói chúng ta muốn không nên mạo hiểm đánh cuộc một lần. Đoan trang xinh đẹp, Nam Cung Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, do dự nói. Cái này, mạo hiểm có chút lớn, bất quá lôi tộc dám cầm viên này thạch quả làm cuối cùng áp trục chi bảo. Hơn nữa khai ra cao như vậy giá quy định, đủ thấy bọn họ đối với viên này thạch quả rất xem trọng. Nếu quả thật có thể cắt ra một viên năm lâu xa, dược tính cường đại cổ dược, 5 ức cực phẩm hồn tinh ngược lại là có thể tiếp nhận. Tóc bạc hoa dâm ngũ trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. 6 ức cực phẩm hồn tinh. Ngay tại Kính Nguyệt Tông, người của Nam Cung gia tộc Thương Thảo có hay không tăng giá cạnh tranh lúc, Diệp Thần Phong ra giá. Là hắn vậy mà ra giá. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần Phong giúp mình chọn lựa chuyện của Hẩn Tăng Thạch. Đôi mắt to xinh đẹp trong để lộ ra từng luồng sáng. Có lẽ viên này thạch quả thật bất phàm. Nam Cung Khuynh Tuyết hít sâu một hơi nói, ngũ trưởng lão, chúng ta tối đa có thể vận dụng bao nhiêu cực phẩm hồn tinh? 800 triệu bên trái phải, bất quá điều kiện tiên quyết cần gia chủ cùng với hai đại thái thượng trưởng lão đồng ý. Ngũ trưởng lão nói, đánh bạc một lần đi. Nam Cung Khuynh Tuyết nhẹ cắn môi một cái, không tiếp tục cùng đám người ngũ trưởng lao thương lượng, lớn tiếng kêu ra nói, 8 ức cực phẩm hồn tinh. Tiểu thư, nghe được Nam Cung Khuynh Tuyết báo giá, đám người ngũ trưởng lao sắc mặt đại biến. Bọn hắn còn chưa hướng Nam Cung gia chủ bẩm báo, Nam Cung Khuynh Tuyết liền một mình báo giá, nếu như thạch quả trong bảo vật không đáng cái giá này, không đơn giản Nam Cung Khuynh Tuyết muốn lọt vào tộc quy trừng phạt, bọn hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nghĩ đến chuyện này hậu quả, bọn hắn liền một trận tâm rung động. Có ý tứ. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vệnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại tất cả người bị Nam Cung Khuynh Tuyết báo giá chấn nhiếp lúc, Diệp Thần Phong lần nữa tăng giá, 10 ức cực phẩm hồn tinh. 10 tỷ. 10 ức cực phẩm hồn tinh tương đương với 1000 ức thượng phẩm hồn tinh. Giá cao như vậy, thánh khí đều có thể mua được. Cô. 10 ức cực phẩm hồn tinh. Còn có tăng giá sao? Từ Anh nhếch hầu lăn một vòng, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không tiêu tan, đã liền thanh âm nói chuyện đều hơi có chút run rẩy. Cha cho ta thân phận của người kia, ta muốn biết hắn đến cùng là ai. Rất nhiều thế lực đối với Diệp Thần Phong thân phận sinh ra hiếu kỳ, rất muốn biết thân phận của hắn bối cảnh, càng có người hơn tham lam tài sản của hắn sinh ra sát nghiệm. Tiểu thư, buông tha đi. Ngũ trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem không cam lòng Nam Cung Khuynh Tuyết, khuyên. Ngũ trưởng lão, ngươi nói thế nào Diệp công tử đến cùng đến từ chính ở đâu, trên thân hắn cực phẩm hồn tinh làm sao sẽ nhiều như vậy? Nam Cung Khuynh Tuyết cắn chặt môi nói, nàng cũng bị Diệp Thần Phong báo ra giá cả hù dọa. Khó mà nói, bất quá hắn dám dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bại lộ tài sản của chính mình. Đấu giá hội sau khi kết thúc, phỏng đoán sẽ có không ít người ra tay với hắn, đến lúc đó chúng ta hẳn có thể biết thân phận của hắn. Ngũ trưởng lão chậm rãi nói, nếu như không ai tăng giá, ta đây tuyên bố, cuối cùng này một món bảo vật thạch quả, thì có Diệp công tử lấy được. Bởi vì Diệp Thần Phong liên tiếp hào đập, khiến cho Tử Anh đang đấu giá thời kỳ liền điều tra ra hắn bộ phận tin tức, hơi có chút kích động tuyên bố. Thạch quả giá cả ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, càng làm cho mọi người kiến thức đến Diệp Thần Phong nắm trong tay tài phú. Mà Diệp Thần Phong cũng bởi lần này đấu giá hội, thân ở vết đao trên đỉnh sóng, bất quá hắn không sợ hãi, cũng không sợ lôi vực đại có thể đánh nhau chú ý của hắn. Được rồi, đấu giá hội chấm dứt, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong thanh toán xong 10 ước cực phẩm hồn tinh, mua thạch quả, uống cạn trong ly linh trà. Chậm rãi đứng dậy nói, mang theo nội tâm sớm đã chết lặng Chu Thiên Dật, Chu Tuyết, cùng với Hỷ Tư Tư Linh Ngư, đã đi ra phòng đấu giá. Mà Diệp Thần Phong lộ ra chân dung lúc, như một viên chói mắt sao sáng, cướp đi ở đây ánh mắt của tất cả mọi người, đã trở thành duy nhất tiêu điểm. Chương 1263, hắn là ai? Diệp công tử, ngươi hôm nay thật sự là dọa ta rồi. Nam Cung Khuynh Tuyết đi ra phòng đấu giá, nhìn thoáng qua cho nàng cực kỳ chấn động mạnh lay Diệp Thần Phong, do dự một chút, mang theo một mùi hương đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, công tử liền xác định như vậy, thạch quả trong bảo vật giá trị cái này giá trên trời. Ngươi không cần thăm dò ta, có đáng giá hay không đều là chuyện của ta, bất quá đệ đệ của ta ngược lại là có cái gì đưa cho cô nương. Diệp Thần Phong nhìn xem Nam Cung Khuynh Tuyết tinh xảo khuôn mặt, không lạnh không nóng nói. Nam Cung tiểu tỷ, ta biết ngươi ưa thích nghe quang đạo phù này, đặc biệt chụp xuống tặng cho ngươi. Chu Thiên giật nhẹ hít một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, đem dùng nhiều tiền đánh tới nghe quang đạo phù đem ra, hai tay đưa cho sắc mặt hơi đổi một chút, không ngừng dò xét hắn Nam Cung Khuynh Tuyết. Này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nam Cung Khuynh Tuyết tuy rằng rất ưa thích nghề quang đạo phù, nhưng băng tuyết thông minh nàng ngộ đã hiểu ý tứ trong đó, lắc đầu, huyển chuyển cự tuyệt nói. Nam Cung tiểu tỷ, này là đệ đệ của ta Thiên Giật một phần tâm ý, ngươi hãy thu cất đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói chuyện nói, tuy rằng Thiên Giật hiện tại cảnh giới không cao, nhưng ở tương lai không lâu, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ sừng sững ở lôi vực chi đỉnh. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi một câu, liền có thể làm cho một tên phế vật trở thành lôi vực vương giả. Nam Cung Khuynh Tuyết còn không nói chuyện, một đạo tràn ngập địch ý thanh âm vang lên. Thân mặc một bộ màu đen thêu viền vàng trường bào, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, con mắt sâu rơi vào đôi má trong kính giả kỳ tại mấy kính nguyệt tông cao thủ cùng đi, chậm rãi đã đi tới. Kính giả kỳ ái mộ Nam Cung Khuynh Tuyết đã lâu. Kính Nguyệt Tông cũng có ý cùng Nam Cung gia tộc quan hệ thông gia, Kính Giả Kỳ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm Nam Cung Khuynh Tuyết. Huống chi, Diệp Thần Phong nhiều lần cướp đi hắn vật trong lòng, để cho hắn đối với Diệp Thần Phong tràn ngập địch ý. Bờ sông không cỏ xanh, cái đó đến lắm miệng con lửa. Linh Ngư lạnh lùng liếc qua khí độ bất phàm Kính Giả Kỳ, trầm trọng nói. Tìm chết! Hộ vệ của Kính Giả Kỳ. Một tên thực lực bất phàm trung niên nam tử đồng tử co lại, một cái bước xa nhích tới gần Linh Ngư, duỗi ra tràn ngập lực lượng tay phải, quất về phía Linh Ngư tức giận khuôn mặt, tưởng muốn hung hãn giáo huấn nàng. Đột nhiên, Linh Ngư vươn bàn tay nhỏ bé, chuẩn xác không có lầm giữ ở cổ tay của hắn, vượt qua ước cân lực lượng bộc phát, trực tiếp bóp nát cổ tay của hắn, đau hắn phát ra như giết heo thanh âm. Giang giác. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, bóp nát trung niên nam tử cổ tay, Linh Ngư nhanh chóng đá ra một cước đá nát xương ngực của hắn, phần lớn máu tươi đi đôi với nội tạng mảnh vỡ, tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả thân thể trực tiếp vứt cho thân về sau, đụng vào trên thân thể của một kính nguyệt tông cao thủ. Ta đéo cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt khó coi kính giả kỳ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi, với tư cách kính nguyệt tông thiếu chủ, kính giả kỳ gì chịu được đến bực này nhục lớn, ngay tại hắn khống chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn xuất thủ lúc, mấy tên nghe được động tĩnh lôi tộc cao thủ xuất hiện. Trong phòng bán đấu giá, cấm đánh nhau, chư vị còn xin chú ý. Một tên có được mực mái tóc dài màu xanh lục, mặc trường bào màu lam đậm, mặt đỏ lừ lừ lao giả quét mắt một cái Diệp Thần Phong cùng kính giả kỳ, lạnh lùng nói. Ngươi có gan, chuyện này không để yên. Kính Nguyệt Tông tuy rằng mạnh mẽ lớn, nhưng cùng lôi tộc so sánh với, còn có cực đại thực lực sai biệt. Kính giả kỳ hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm lửa giận, sai người mang theo bị thương rất nặng trung niên nam tử, đàng đàng sát khí đã đi ra. Diệp công tử, kính giả kỳ này độ lượng rất nhỏ, ngươi cẩn thận hắn trả thù. Âm Nhược Khê thiện ý nhắc nhở. Không sao. Diệp Thần Phong lắc đầu, không sợ nói, ta nghĩ ta ly khai Kim Lôi Thành, sẽ phải có rất nhiều người đoạn giết ta, không kém hắn một cái. Nghe được Diệp Thần Phong trong thanh âm thấm ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, đã liền mặt đỏ lão giả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rất muốn biết hắn dựa là cái gì. Nam Cung tiểu tỷ, ta nói cho ngươi biết một sự kiện, sau khi nghe, nếu như ngươi cự tuyệt nữa Thiên Giật Tiễn đưa lễ vật của ngươi, ta tuyệt không bắt buộc. Diệp Thần Phong rời mắt đã đến trên người của Nam Cung Khuynh Tuyết, chậm rãi nói. Diệp công tử mời nói. Nam Cung Khuynh Tuyết đối với Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thanh âm dễ nghe nói. Diệp Thần Phong mỉm cười, đệ thanh âm đã thành một đường kia, truyền vào trong thai của Nam Cung Khuynh Tuyết. Tiếp đó, Nam Cung Khuynh Tuyết đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra từng luồng sáng, nhìn về phía có chút khẩn trương, chóp mũi mạo hiểm từng viên mồ hôi Chu Thiên Giật. Chu công tử, lễ vật này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi. Nam Cung Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, nhận rồi Chu Thiên Giật đưa cho Nghê Quang đạo phủ của nàng. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn quay về Nam Cung gia tộc rồi. Diệp công tử, Chu công tử, chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Nam Cung Khuynh Tuyết mang theo một cỗ thấm người mùi thơm, tại Nam Cung gia tộc cao thủ cùng đi, xoay người rời đi rồi. Ngay tại Diệp Thần Phong một đoàn người cũng lúc chuẩn bị rời đi, dáng người nổi bật, tản ra thành thục mị lực Tử Anh chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười mê người nói, Diệp công tử, không biết có thời gian phiếm vài câu sao? Có việc. Nhìn xem Tử Anh quyến rũ khuôn mặt, Diệp Thần Phong lạnh nhạt hỏi. Diệp công tử, ta lôi tộc tưởng kết giao ngươi người bạn này, nếu như ngươi nguyện ý đem thân phận của ngươi bối cảnh nói cho chúng ta biết, chúng ta lôi tộc nguyện ý ra mặt, giúp ngươi giải quyết phía ngoài phiền toái. Tử Anh nói rõ ý đồ đến nói. Hảo ý của cô nương tại hạ tâm lĩnh, bất quá một đám ô hợp mà thôi, cũng không nhọc đến phiền lôi tộc ra mặt, chúng ta có thể giải quyết. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, còn nữa, ta cùng lôi tộc một mực là bằng hữu, chẳng qua là cô nương không biết mà thôi. Thực hay sao? Tử Anh lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn xem Diệp Thần Phong thanh tú gương mặt, không ngừng mà tìm tòi trí nhớ. Có phải thật vậy hay không, cô nương rất nhanh sẽ biết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, mang theo đám người Chu Thiên Giật đã đi ra đấu giá hội trường. Hai vị trưởng lão, các ngươi tại lôi tộc bái kiến người này sao? Từ Anh nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, lông mày nhíu chặt lại với nhau, thấp giọng hỏi. Ta mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng ta nghĩ ta biết hắn là ai. Mặt đỏ lão giả tại lôi tộc địa vị không thấp, liên tưởng đến đoạn thời gian trước tại Thanh Lôi quận chuyện phát sinh, nghĩ tới một việc. Lục trưởng lão, hắn là ai? Thử Anh tò mò hỏi. Thử Anh, ngươi nên nghe qua chuyện của Lôi Xuyên Vương đi. Lục trưởng lão hỏi. Lục trưởng lão, ngươi nói là hắn chính là đang tại hình pháp trưởng lão mặt, chặt đứt Lôi Xuyên Vương hai chân chính là cái người kia. Tuy rằng Lôi tộc phong tỏa tin tức, nhưng Thử Anh vẫn là nghe được một vài tin đồn, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người này. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Lục trưởng lão, ngươi nói hắn rốt cuộc là người nào? Ta nghe nói lúc ấy hình pháp trưởng lão giận dữ, tưởng muốn trả thù cho Lôi Xuyên Vương, lại bị một con đáng sợ giả thiên đại thủ bắt đi, mà có nghe đồn, cái kia giả thiên đại thủ là ta Lôi tộc cận thế trên trăm năm thái thượng trưởng lão đánh ra. Thử Anh hỏi, thân phận của hắn ta không đoán ra được, chẳng qua nếu như hắn thật sự là chặt đứt Lôi Xuyên Vương hai chân chính là cái người kia, vậy bên ngoài tưởng muốn có ý đồ với hắn người thì có phiền toái. Lục trường lao nói, Tử Anh, nhanh chóng thả ra lôi ứng, quan sát kim lôi thành bên ngoài động tĩnh, trò hay lập tức sẽ diễn ra. Chương 1264, kinh sợ thối lui thiên ứng lão nhân. Diệp đại ca, ngươi nói cho Nam Cung tiểu tỷ cái gì, để cho nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, nhận rồi nghe quang đạo phù. Ly khai phòng bán đấu giá, Chu Thiên giật mặt đầy tò mò hỏi, rất muốn biết Diệp Thần Phong nói với Nam Cung Khuynh Tuyết cái gì. Ta nói cho nàng biết, ngươi tu thành kiếm tâm, là nàng cải biến vận mạng một lần lựa chọn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, thế nào, Nam Cung tiểu tỷ tình cảnh không tốt. Chu Thiên giật trong lòng căng thẳng nói, trừ phi thực lực gáp đảo gia tộc chi bên trên, nếu không đại gia tộc con, rất khó khống chế vận mệnh của chính mình. Thực tế hướng Nam Cung Khuynh Tuyết như vậy cô gái xinh đẹp, lại càng dễ thành vì đại gia tộc đám hỏi đối tượng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Thiên giật, tu luyện cho giỏi đi, nếu như ngươi thật muốn lại để cho Nam Cung gia tộc tán thành ngươi, phải thực lực vượt qua thử thách, nếu không ngươi rất khó cưới được Nam Cung Khuynh Tuyết. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Chu Thiên giật nắm chắc hai đấm, chân thành thề bảo đảm nói, mỗi một vị cường giả, đều là từ đống xương trắng trong đi ra, đều cần sống và chết khảo nghiệm. Nhìn xem Chu Thiên giật kiên nghị gương mặt nói, Thiên giật, chúng ta bây giờ đi ra Kim Lôi Thành, đem sẽ tao ngộ phần lớn cao thủ chặn giết, ngươi có sợ không? Không sợ. Chu Thiên giật ngữ khí kiên định nói, vậy thì tốt, chúng ta đây ra khỏi thành, tiện đưa những cái kêu ý đồ có ý đồ với chúng ta người Quy Thiên. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng bá đạo nói. Diệp công tử, cần Địa Âm Tông ta giúp đỡ bận rộn không? Âm Nhược Khê phát hiện Diệp Thần Phong thật không đơn giản, so với trong tưởng tượng của nàng đáng sợ, cố ý bán một người hắn tỉnh, mở miệng hỏi. Đa tạ Âm Tông chủ hảo ý, bất quá một đám ô hợp, cũng không nhọc đến phiền chư vị. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói. Dường như ngoài thành nguy hiểm hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn. Ly khai Kim Lôi Thành, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy lập tức phát giác được ít nhất hơn 10 đạo cường đại linh hồn lực quét qua thân thể của chính mình, mà những người này, có 2 niết bàn nhân cảnh đại năng tồn ở đây. Chỉ có niết bàn nhân cảnh đại năng sao? Diệp Thần Phong nổi lên một nét cười lạnh như băng, triệu hoán thượng cổ tàn đồ hiện lên lòng bàn tay. Tùy thời chuẩn bị cấm chế không gian, đánh chết địch tới đánh. Theo Diệp Thần Phong một đoàn người khoảng cách Kim Lôi Thành càng ngày càng xa, một mực âm thầm theo dõi các đại thế lực cao thủ đều không có gấp động thủ, cho đến sắc trời càng ngày càng đen, ánh trăng sáng trong bị chậm chậm lưu động mây đen nơi bao bọc lúc, một đạo mơ hồ thân ảnh phá vỡ đêm tối, chắn Diệp Thần Phong một đoàn người trước người. Thiên Ưng lão nhân, chứng kiến thân mặc trường bào màu đen, hai con ngươi như hùng ưng bình thường sắc bén, dáng người không cao, nhưng làm cho người ta như núi cao cảm giác lão giả. Chu Thiên giật tỷ đệ hai người lập tức nhận ra, đột nhiên ngăn lại người của bọn hắn, đúng là Lôi vực nổi danh tán tu, niết bàn địa cảnh đại năng Thiên Ưng lão nhân. Thiên Ưng lão nhân vừa chính vừa tà, thực lực cực kỳ đáng sợ, toàn bộ Lôi vực còn hơn người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói bị hắn hơn chút lo lắng. tương đương với bị tử thần hơn chút lo lắng, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngươi rốt cuộc nhịn không được, chuẩn bị xuất thủ. Nhìn xem thiên ưng lão nhân, Diệp Thần Phong trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng, thanh âm bằng phẳng nói. Cho ta khối thịt kia, ta bảo vệ các ngươi không chết. Thiên ưng lão nhân sắc bén trong ánh mắt lóe ra chói mắt con mắt ánh sáng, thanh âm như hàn băng ngàn năm bình thường lạnh như băng. Tưởng muốn khối thịt kia có thể, để mạng lại đổi đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra Long Tích Thánh Kiếm, một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách khi hắn cao ngất trong thân thể tràn ngập ra. Hắn lúc này, dường như một thanh tiếp xúc sắp xuất hiện khiếu thần kiếm. Chính hướng cái thế giới này một chút dương lộ ra tài năng tuyệt thế. Linh Ngư cũng tại lúc này triệu hoán ra phá thiên cung, tuy thời chuẩn bị kéo cung bắn tên, công kích thực lực sâu không lường được thiên ưng lão nhân. Phá thiên cung, cổ lan phá thiên cung làm sao sẽ trên tay ngươi? Ánh mắt xéo qua nhìn quét đến Linh Ngư trên tay phá thiên cung, thiên ưng lão nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn, thấp giọng hỏi. Cổ lan là ai? Chưa từng nghe qua. Linh Ngư trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kim mang, cường đại huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới cổ lan vậy mà ngã quỵ trên tay các ngươi. Thiên ưng lão nhân trên mặt sát ý bị ngưng trọng thay thế, phá thiên cung chính là cổ lan thích nhất bảo vật, tuyệt đối không có khả năng tặng người. Phá thiên cung đổi chủ, tuyên cáo cổ lan đã xảy ra chuyện. Này lúc, thiên ưng lão nhân không dám khinh thường đến đâu Diệp Thần Phong đám người, chuẩn bị đem hết toàn lực, nhất cổ tác khi đưa bọn chúng đánh chết. Đột nhiên, thiên ưng lão nhân phát hiện Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một hạt châu, một viên tràn ngập hủy diệt chi lực hạt châu. Khi hắn dừng ở cái khỏa hạt châu này lúc, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, hắn có một loại ảo giác, một khi cái khỏa hạt châu này bạo tạc nổ tung, coi như là hắn có ngập trời bổn sự, cũng sắp cái xác không hồn. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từng đạo chói tai tiếng xé gió lên, Diệp Thần Phong lấy ra Diệt Thánh Châu, chuẩn bị đuổi giết thiên ưng lão nhân lúc, mấy tên che giấu trong bóng tối cao thủ hướng Diệp Thần Phong đám người đã phát động ra công kích chí mạng, tưởng muốn đưa bọn chúng đánh chết, đoạt cho bọn họ người mang bảo vật. Trước tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, tạo thành một mảnh kiếm vũ, bao phủ lên đám người Chu Thiên Giật thân trước, ngăn cản từng đạo tập sát lúc, chuẩn bị làm nổ Diệt Thánh Châu, giết chết thiên ưng lão nhân. Ưng cực. Người được nồng đậm tử vong uy hiếp thiên ưng lão nhân thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhảy đến giữa không trung, như một con bị kinh sợ hùng ưng, cố kỵ nhìn một cái Diệp Thần Phong. Dùng tốc độ cực nhanh bay đi nha. Thiên ưng lão nhân bị Diệt Thánh Châu bị sợ chạy, Diệp Thần Phong không có đuổi giết hắn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế càn khôn chi kiếm nhanh chóng vòng qua vòng lại nảy sinh đến, như một đạo đạo kiếm quang con quay, xoắn đánh tới ẩn ẩn trong đêm tối cao thủ. Tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, năm tên thực lực không tầm thường chiến thú hoàng cao thủ bị Diệp Thần Phong ý niệm khống chế càn khôn chi kiếm cắn nát. Phần lớn máu tươi cùng thịt nát ở giữa không trung rơi xuống, nhuộm hồng cả đại địa. Thiên ưng lão nhân như thế nào đột nhiên đi rồi hả? Ẩn ẩn trong đêm tối, ý đồ chặn giết Diệp Thần Phong đám người các đại thế lực cao thủ, phát sự thật lực mạnh nhất thiên ưng lão nhân đột nhiên cách mở, ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Thiên ưng lão nhân là bực nào tồn ở đây? Đây chính là sánh vai các đại thế lực lao tổ tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Thần Phong có thể đem hắn dọa chạy, đủ thấy nắm trong tay bọn hắn không cách nào tưởng tượng át chủ bài, điều này làm cho không ít người đánh cho muốn lui lại. Bất quá hay là có người tham lam Diệp Thần Phong người mang bảo vật cùng nắm giữ tài phú, quyết định bí quá hóa liều kích giết hắn. Ầm ầm, từng đạo như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền nổ vang trong đêm tối vang lên. Tại tràn ngập nồng đậm máu tanh bên trong hư không đen kịt, đột nhiên xuất hiện một tòa nguy nga cao lớn lôi sơn, mà ở lôi trên núi, treo lơ lửng ở ba tên tóc trắng xóa, hình dạng cực kỳ quen biết lão giả. Chân lôi Di Sơn, là chân lôi tam thánh, không nghĩ tới bọn hắn cũng đến rồi. Xem ra có người cố ý thả tin tức ra ngoài, đưa tới lôi vực một ít ẩn thế không ra lão quái, mượn tay của bọn hắn đánh chết người nọ. Thiên ưng lão nhân tuy rằng đi rồi, nhưng chân lôi tam thánh ra tay, cái kia mấy người chắc chắn phải chết. Chân lôi tam thánh cùng một dạng với thiên ưng lão nhân, không thuộc về bất kỳ tông phái, là lôi vực tán tu. Tuy rằng chân lôi tam thánh đều là niết bàn nhân cảnh đại năng, thực lực kém xa thiên ưng lão nhân, nhưng bọn hắn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tam huynh đệ, một đồng tu luyện vài vạn năm, sớm đã tâm ý tương thông. Hơn nữa bọn hắn cùng chung luyện chế chân lôi di sơn đạt đến chuẩn thánh bảo đẳng cấp, coi như là thiên ưng lão nhân cũng không muốn chính diện đối địch với bọn hắn. Tiểu bối phận, giao ra ngươi người mang bảo vật, chúng ta tha ngươi một mạng. Một đạo hùng hậu giống như sấm rền thanh âm tại Diệp Thần Phong đám người bên thai nổ mở, chấn động Chu Thiên Giật, Chu Tuyết hai huynh muội linh hồn run rẩy, thống khổ không thôi. Tưởng muốn trên thân ta bảo vật có thể, để mạng lại đổi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, hắn cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm vút không mà lên, đón lôi quang thiểm thước chân lôi di sơn vọt tới. Chương 1265, chân lôi tam thánh. Tìm chết. Chân lôi tam thánh không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, đối mặt bọn hắn còn dám chủ động xuất kích, lập tức hướng trong chân lôi di sơn rót vào khổng lồ đạo lực, khống chế chân lôi di sơn rơi xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn nổ nát. Cửu giao đồ. Cảm thụ được trong chân lôi di sơn tràn ra hủy diệt lôi ánh sáng, Diệp Thần Phong triệu hoán ra cửu giao đồ, cũng ngưng tụ sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ ba đại đạo đồ, hướng trong cửu giao đồ rót vào đạo lực. Ngâm ngâm ngâm. Từng đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm tiếng vang lên. Dung hợp ba đại đạo đồ rót vào đạo lực. Trong cửu giao đồ hiện ra 9 cái giao long chi linh, dãy rùa thân thể cao lớn, công kích liên tục hướng về phía chân lôi di sơn, chẳng những chống lại hủy diệt nhất kích của chân lôi di sơn, còn đem kia lay động tính một bên. Cái gì, người nọ vậy mà dung chuyển chuẩn thánh bảo chân lôi di sơn, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, hắn không phải là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, mà là niết bàn cảnh đại năng. Mắt thấy 9 cái giao long chi linh dung chuyển chân lôi di sơn một màn, ẩn ẩn trong đêm tối các đại thế lực cao thủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đang lúc bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn mắt thấy hắn kế tiếp biểu hiện lúc, hai đạo mơ hồ thân ảnh chia ra thân thể của hắn, một trái một phải đánh về phía chân lôi tam thánh. Phân thân, lưỡng đại phân thân. Xuyên thấu qua đêm tối, nhìn xem bay vút đến kiếm linh khôi lỗi cùng tinh la phân thân. Chân lôi tam thánh lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá bọn hắn sống vài vạn năm, thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn nữa bọn hắn tâm ý tương thông, thi triển công kích cực kỳ đáng sợ. Ba người đồng thời đánh ra một trường, lập tức ngưng tụ ra ba đạo giả thiên đại thủ, phong tỏa toàn bộ hư không, kéo lấy thật dài đạo văn, nghiền ép hướng về phía tới gần bọn họ lưỡng đại phân thân. Bạch! Kiếm linh khôi lỗi lập tức cùng Hắc Long Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, dĩ thân hóa kiếm chém đi lên, ném ra một đạo cự đại nửa tháng ngoặc cùng, tựa như rơi xuống một vòng trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, trực tiếp thủng ba người đánh ra giả thiên đại thủ, nhất kiếm chạm hướng về phía ba người, bước bách ba người hướng một bên né tránh. Ba người né tránh thời khắc, tinh la phân thân lóng lánh từng đạo tinh mang, từng viên sáng ngời đầy sao hiện ra thân thể của hắn. Chiếu sáng bầu trời đêm tối đen, phóng thích ra ánh sáng chói mắt, liên tục oanh kích chân lôi tam thánh, cùng bọn họ đánh ra lôi quang ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Chân lôi tam thánh cùng Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, khống chế cực nhanh quay về 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa càn khôn cự kiếm. Chém về phía ba sen. Này nhất kiếm chẳng ra, thiên đế dường như đều phải bị chém thành hai khúc, tại một đôi ngốc trệ trong con mắt, chỉ có một đạo kinh thiên động địa, không gì không phá kiếm quang. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, chân lôi tam thánh không dám khinh thường, một mặt ám kim sắc, khắc vẽ lấy núi văn cổ đạo khí hiện lên ở bọn họ đỉnh đầu, nhanh chóng lay động, tạo thành một đạo đạo phòng ngự đạo ánh sáng. Ngăn cản càn khôn cự kiếm. Xuy xuy xuy. Như nước chảy phòng ngự đạo văn bị càn khôn cự kiếm bổ ở bên trong, không hồi hộp chút nào bị xé nứt, đáng sợ cự kiếm hung hãn chém vào cổ đạo kỳ bên trên, trực tiếp đem cổ đạo kỳ chém rách đạo vết nứt, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Chân lôi di sơn, diệt cho ta. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ lực công kích, chân lôi tam thánh thu hồi ý nghĩ khinh địch, nhanh chóng triệu hoán đến bị cửu giao đồ đẩy lui chân lôi di sơn, tưởng muốn mượn cái này chuẩn thánh bảo, giết chết Diệp Thần Phong đám người. Cửu giao đồ, thôn phệ. Lóe ra vô tận lôi quang chân lôi di sơn đụng đến, Diệp Thần Phong lập tức khống chế cửu giao đồ không ngừng mà biến lớn, như không gian hắc động một dạng trực tiếp đem như núi cao chân lôi di sơn thôn phệ tại cửu giao đồ trong không gian. Khống chế 9 cái giao long chi linh đáp lời tiến hành trấn áp. Thánh bảo, chân chính thánh bảo. Mắt thấy chân lôi di sơn bị cửu giao đồ cắn nuốt một màn, chân lôi tam thánh lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong vậy mà người mang chân chính thánh bảo, mà từ cửu giao đồ thả ra uy lực đến xem, cửu giao đồ còn không phải bình thường thánh bảo. Siêu siêu siêu. Chân lôi di sơn bị cửu giao đồ thôn phệ trấn áp trong nháy mắt, kiếm linh khối lỗi, tinh la phân thân đánh về phía chân lôi tam thánh. Mà Diệp Thần Phong không xuất thủ tiếp, hắn toàn lực khống chế ba đại đạo đồ, phóng thích đạo ý chi văn dung nhập trong cửu giao đồ, tăng lên cửu giao đồ uy lực, trấn áp chân lôi di sơn. Ngay tại Diệp Thần Phong mang theo lưỡng đại phân thân, cùng chân lôi tam thánh ở dưới bầu trời đêm kịch liệt lúc giao thủ, không ít ẩn ẩn trong đêm tối cao thủ, hướng linh ngư ba người phát động công kích, tưởng muốn bắt bọn hắn, dùng thánh mạng của bọn hắn bức hiếp Diệp Thần Phong. Á á á! Đột nhiên, từng đạo tiếng đều thảm vang lên. Mấy tên dựa vào gần Chu Thiên Giật tỷ đệ hai người cao thủ, bị Diệp Thần Phong sớm bố dưới, che giấu tại trong hư không thượng cổ tàn đồ đổi giết, ở giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ. Kim đồng thần viên huyết mạch, thiêu đốt. Trong ánh mắt lóng lánh chiến ý nồng nặc linh ngư gào to một tâm thanh, thiêu đốt huyết mạch chi lực, biến hóa thành kim đồng thần viên bản thể, cầm trong tay cực phẩm đạo côn, bay vút hướng về phía cách đó không xa một tòa rừng cây, cùng che giấu trong rừng hơn 10 tên thực lực bất phàm cao thủ chém giết. Nhị tỷ, chiếu cố tốt chính mình. Nghĩ đến Diệp Thần Phong mà nói, Chu Thiên Giật không có một vị ẩn nút trong thượng cổ tàn đồ, mà là cầm trong tay vương giả chi binh vọt ra, không tiếc giá cao dẫn hỏa hóa xà huyết mạch, chủ động công kích từng tên một bị thượng cổ tàn đồ chấn nhiếp lôi vực cao thủ. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì phân thân, vì cái gì phòng ngự lực đáng sợ như vậy? Chân lôi tam thánh cầm trong tay ba thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp lôi quang trường thương, hung tấn công mạnh kích kiếm linh khôi lỗi thời gian một nén nhang, không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương, lộ ra vẻ khó tin, càng đánh càng kinh hãi. Mà tinh la phân thân tại kiếm linh khôi lỗi dưới sự bảo vệ, không ngừng mà hoành ra từng khối công kích đầy sao, công kích tới ba người bọn họ, tổn thương lấy thân thể của bọn hắn, tăng thêm lấy thân thể của bọn hắn thương thế. Thế công bị kiếm linh khôi lỗi cùng tinh la phân thân hợp lực áp chế, chân lôi tam thánh trong lao lớn, nhanh chóng sử dụng một mặt dài ba trượng, thêu lên đại lượng khuôn mặt dữ tợn, chuẩn thánh bảo đẳng cấp quỷ phiên. Triệu hoán vạn quỷ phiên, chân lôi tam thánh nhao nhao hướng quỷ phiên trong phun nhập tinh huyết, kích hoạt lên phong ấn tại quỷ phiên trong hơn vạn sinh linh, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc tại quỷ phiên trong vang lên. Vạn quỷ phiên, giết cho ta. Trong vạn quỷ phiên hơn vạn sinh linh hoàn toàn thức tỉnh. Chân lôi tam thánh lập tức khống chế vạn quỷ phiên đánh về phía lưỡng đại phân thân, tưởng muốn mượn vạn quỷ phiên lực lượng, cứng rắn xóa đi hai đại lưỡng đại phân thân trong linh hồn ấn ký, chém dụng Diệp Thần Phong trợ thủ đắc lực. Các ngươi thật là đáng chết. Diệp Thần Phong thật không ngờ, chân lôi tam thánh lại luyện chế ra một kiện tà ác như thế chuẩn thánh bảo, cũng vì tăng lên vạn quỷ phiên uy lực, tại kỳ nội bộ phong ấn hơn vạn sinh linh, bực này thủ đoạn hung tàn. Thiên địa bất dung, thử sơ thánh lôi, phần thiên thánh hỏa, diệt hồn. Che lấp hư không hơn vạn sinh linh tập kích đến, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra hai đại thánh linh bao phủ thân thể. Tại phần thiên thánh hỏa đốt cháy, thử sơ thánh lôi đánh xuống, đại lượng phần lớn sinh linh hôi phi yên diệt, cả cái không gian trong tràn ngập âm khí càng ngày càng đậm, tựa như địa ngục vậy. Chương 1266, Trảm Tam Thánh. Thánh hỏa, thánh lôi. Mắt thấy phun mạnh ra Diệp Thần Phong thân thể tử sơ thánh lôi cùng phần thiên thánh hỏa, trong lòng chân lôi tam thánh nhấc lên sóng lớn ngập trời, càng là sinh ra một chút bất an. Vạn quỷ phiên là thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn, nếu như lại bị Diệp Thần Phong khắc chế, cái kia tình cảnh của bọn hắn liền nguy hiểm. Bọn hắn khiếp sợ thời khắc, kiếm linh khôi lỗi cùng tinh la phân thân coi thường tà ác sinh linh công kích, ép tới gần chân lôi tam thánh, tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Vèo. Tại kiếm linh khôi lỗi dựa vào cường đại công kích, cứng rắn tách ra tụ chung một chỗ chân lôi tam thánh lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, triệu hoán ra kim xí phi vũ, tại giữa bầu trời đêm đen kịt kéo lên một vệt sáng, đột nhiên ép tới gần một người. Sau một khắc, cực phẩm thánh bảo cửu long ngọc bích hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, dung hợp Diệp Thần Phong hầu như toàn bộ hồn lực, ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cùng long, gần trong gang tấc đánh tới. Không. Cảm giác được không có ra cửu long ngọc bích sự đáng sợ của tuyệt sắt cùng long, chân lôi lão tam lộ ra vẻ tuyệt vọng, bóp vỡ càn khôn giới chỉ, triệu hoán ra tất cả phòng ngự át chủ bài tiến hành phòng ngự, chống cự tuyệt sắt cùng long nhất kích chí mệnh. Nhưng tuyệt sắt cuồng long lực công kích thật đáng sợ, chân lôi lão tam triệu hoán phòng ngự át chủ bài căn bản ngăn cản không nổi, bị tuyệt sắt cuồng long dễ như trở bàn tay giống như nát bấy. Ẩm. Chân lôi lão tam bị tuyệt sắt cuồng long chính diện kích ở bên trong, thân thể phòng ngự coi như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi, đáng sợ tuyệt sắt chi lực như vỡ đê thủy triều, phá tiến vào thân thể của hắn, đưa hắn cả người nổ nát, đoạn tuyệt sinh cơ. Lao Tam. Nhìn xem bị tuyệt sát cuồng long oanh bạo thân thể chân lôi Lao Tam, chân lôi nhị thánh phát ra khóc thảm tiếng hô to. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ như vậy, chẳng những khắp nơi khắc chế công kích của bọn hắn, còn trước mặt mọi người giết chết Lao Tam. Ta muốn mạng của ngươi. Cái chết của chân lôi Lão Tam hoàn toàn chọc giận chân lôi nhị thánh, bọn hắn bạo hống một tâm thanh. Không tiếc giá cao thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng khí huyết, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, hướng hầu như hao hết toàn bộ hồn lực, thân thể yếu ớt Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Tưởng chặn đánh giết hắn, báo thủ cho chân lôi lão tam. Thiên cơ chi thủy. Thời khắc mấu chốt, kiếm linh khôi lôi chắn Diệp Thần Phong thân trước, giúp hắn hóa giải chân lôi nhị thánh như thủy triều công kích, cũng đem trước kia chuẩn bị xong thiên cơ chi thủy đem ra. Uống một hớp lớn, khôi phục hầu như khô khốc hồn lực. Vạn quỷ phiên, quỷ vương hiện. Công kích không ngừng bị kiếm linh khôi lồi hóa giải, chân lôi nhị thánh liên tục hướng trong vạn quỷ phiên phun nhập tinh huyết, tăng lên vạn quỷ phiên uy lực, lay động ra từng cái đáng sợ quỷ vương, đuổi giết kiếm linh khôi lỗi. Lạc hồn trung. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa không ngừng mà hạ thấp, Diệp Thần Phong triệu hoán ra chuẩn thánh bảo lạc hồn trung. Khống chế lạc hồn trung bao lại kiếm linh khôi lỗi, ngăn cản từng cái giữ tợn quỷ vương công kích. Đông đông đông. To lớn tiếng chuông tại giữa bầu trời đêm đen kịt vang lên. Thánh hỏa phân thiên, thánh xét đánh thế, tại Diệp Thần Phong một luồng sóng hung mãnh công kích đến, trong vạn quỷ phiên quỷ vương không ngừng bị diệt sát, thế công của chân lôi nhị thánh bị hoàn toàn áp chế. Đang lúc bọn hắn cực kỳ nguy hiểm lúc, không có ba đại đạo đồ cung cấp. Trong cửu giao đổ chín cái giao long chi linh không chấn áp được chân lôi di sơn, bị chân lôi di sơn đụng nát giao long chi linh, thoát khốn mà ra. Hỗn độn thần mục, hỗn độn một kích. Mắt thấy chân lôi di sơn bị chân lôi nhị thánh gọi trở về, hỗn độn thần mục hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hung hãn rút đánh về phía chân lôi di sơn. Ẩm. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại trong hư không ầm ầm vang lên, thanh âm đáng sợ chấn người tim run rẩy, như núi lửa bộc phát vậy năng lượng tại trong hư không tràn ngập ra, cả cái không gian xa vào đến trong hỗn loạn. Hỗn độn thần mục trải qua không ngừng mà tiến hóa, một kích toàn lực uy lực có thể so với trung phẩm thánh bảo, lóe ra lôi quang chân lôi di sơn bị hỗn độn thần mục trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khổng lồ trong lòng núi càng là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái gì? Lại một kiện thánh bảo? Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào chui ra? trên người thánh bảo làm sao sẽ nhiều như vậy. Mắt thấy chân lôi di sơn bị hỗn độn thần mục bay đi một màn, run sợ của chân lôi nhị thánh run lên. Này lúc, trong lòng bọn hắn tràn đầy hối hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh chạy đến chặn giết Diệp Thần Phong, để cho chính mình sa vào đến vạn kiếp bất phục trong không thể tự kiềm chế. Kiếm linh khôi lỗi, giam lại một người. Diệp Thần Phong hướng toàn lực công kích kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi coi thường công kích của chân lôi nhị thánh, ép tới gần chân lôi lão nhị, tại ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn chăm chú, duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi đi vòng qua sau lưng của chân lôi nhị lão, dùng tứ chi thời gian ngắn hạn chế sức hành động của hắn. Cửu Long Ngọc Bích, giết! Bắt lấy kiếm linh khôi lỗi cưỡng ép hạn chế chân lôi lão nhị sức hành động thời cơ, Diệp Thần Phong lần nữa đem mới vừa khôi phục hồn lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long oanh đánh tới chân lôi lão nhị. Ầm! Thiên địa bạo động, kinh vang chín tầng trời. Lực lượng đáng sợ như tinh thần rơi đấy, trực tiếp phá hủy thân thể của chân lôi lão nhị, đưa hắn giết chết. Nhị đệ! Nhìn xem chân lôi lão nhị cũng bị Diệp Thần Phong đuổi giết chết, chân lôi lão đại con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, khóc thảm hô nói. Thiếu chủ, nơi đây không dễ liền lưu, chúng ta hay vẫn là mau mau rời đi đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong đại phát thần uy, giết liền chân lôi nhị thánh một màn, ẩn núp trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng kính nguyệt tông cao thủ run sợ. Đi! Tuy rằng không có cam lòng, nhưng kính giả kỳ quả thật bị Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ doa sợ, đi theo kính nguyệt tông cao thủ, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Đến phiên ngươi, Diệp Thần Phong lại uống một ngụm thiên cơ chi thủy, nhanh chóng khôi phục hầu như khô khốc hồn lực, đưa mắt bắn về phía hai mắt huyết hồng, sát khí ngập trời chân lôi lão đại. Ta muốn mạng của các ngươi. Đối mặt tuyệt cảnh, chân lôi lão đại không có chạy trốn, mà là dùng mình làm môi, dung nhập vào trong vạn quỷ phiên, kích ra vạn quỷ phiên mạnh nhất lực công kích. Giết! Một đạo dường như đến từ như địa ngục thanh âm trong vạn quỷ phiên vang lên, dung hợp chân lôi lão đại thân thể, vạn quỷ phiên hóa thành một cái đáng sợ quỷ long, dãy rùa thân thể cao lớn, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Càn khôn nhất kích! Đối mặt chân lôi lão đại một kích cuối cùng, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, ý niệm khống chế lạc hồn trung toàn lực ngăn cản thời khắc, khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành càn khôn cự kiếm, hung hãn chém vào vạn quỷ phiên hóa thành quỷ long bên trên. Kiếm linh khối lỗi, tinh la phân thân cũng tại lúc này, phát động công kích chí mạng, công kích tới vạn quỷ phiên, tổn thương lấy dung nhập trong vạn quỷ phiên chân lôi lão đại. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Thần Phong, lưỡng đại phân thân toàn lực công kích đến. Vạn quỷ phiên hóa thân quỷ long bị cứng rắn chặn lại, dung nhập trong vạn quỷ phiên chân lôi lao đại càng là gặp phải trọng thương. Bất quá vì cho hắn chết đi hai người em trai báo thù, chân lôi lao đại liều mạng, nổ lên thân thể, đem huyết dịch của cả người dung nhập vào trong vạn quỷ phiên, tăng lên quỷ long chi huy, cứng rắn xé Diệp Thần Phong đám người công kích, gần trong gang tấc oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Ẩm! Quỷ Long hung hãn đụng vào Diệp Thần Phong ngăn cản ở trước người trên Cửu Long Ngọc Bích. Sau một khắc, dung hợp đại lượng hồn lực trong Cửu Long Ngọc Bích bắn ra tuyệt sát chi lực, cuồng phách vô cùng oanh kích lấy vạn quỷ phiên, cứng rắn đem vạn quỷ phiên xé đạo vết nước, diệt sạch lấy sinh cơ của chân lôi lão đại. Phần Thiên Thánh Hỏa, diệt. Tại Diệp Thần Phong bị từng cỗ một lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài lúc, hắn phun ra Phần Thiên Thánh Hỏa. Xuyên thấu qua vạn quỷ phiên khe hở, đốt cháy hướng về phía chân lôi lão đại. Á á á! Thống khổ giống lên một tiếng vang tận phía chân trời, tại Phần Thiên Thánh Hỏa đốt cháy dưới, thân thể nổ lên chân lôi lão đại bị sống sờ sờ chết cháy. Hoành hành lôi vực trên vạn năm, lại để cho lôi tộc đều đau đầu không dứt chân lôi tam thánh toàn bộ bị Diệp Thần Phong chém giết. Chương 1267, Huyết Đổ. Diệp Đại Ca. Kích hoạt lên kiếm tâm, đâm máu chém giết Chu Thiên Giật, chứng kiến Diệp Thần Phong bị đáng sợ lực phản chấn chấn rơi xuống đất một màn, trong lòng căng thẳng, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Xuy. Khi hắn phân tâm thời khắc, một cây trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua thân thể của hắn, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra. Đi chết đi! Một tam cấp chiến thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nhất cổ tác khí đánh chết Chu Thiên Giật, chấm dứt thánh mạng của hắn. Nhưng ở này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở Chu Thiên Giật bên cạnh, làm sát khí ngập trời tam cấp chiến thú hoàng chứng kiến cái này mơ hồ bóng dáng lúc, tam hồn bị sợ không có hai hồn, con mắt trợn to trong toát ra vẻ khó tin. Ngươi, sao lại là ngươi? Nhìn xem xuất hiện ở Chu Thiên Giật bên người Diệp Thần Phong, tam cấp chiến thú hoàng này có một loại chứng kiến quỷ cảm giác, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Trong ký ức của hắn, Diệp Thần Phong mới vừa bị chân lôi lao đại một kích cuối cùng trọng thương, vốn nên rơi vào phương xa, không có khả năng xuất hiện ở trước mắt mình. Khi hắn hoảng sợ thời khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, đánh ra một trường, đánh về phía đầu của hắn. Không, ngươi không là hắn, ngươi đến cùng là ai? Bản năng lúc giữa, tam cấp chiến thú hoàng này cao thủ toàn lực phòng ngự, chống lại Diệp Thần Phong một trường công kích, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Này lúc, thân thể bị xuyên thủng Chu Thiên Giật mãnh liệt phát lực, dung hợp kiếm tâm lực lượng, đánh ra một kiếm, ở giữa không trung đan dệt ra một đạo kiếm sắc bén mang, một kiếm đem thân thể của hắn đánh thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe đầy đất, tại chỗ thân chết. Ngươi bị thương quá nặng, nhanh chóng đi trong trận đồ chữa thương, còn dư lại giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong vặn vẹo nhìn thoáng qua bị thương rất nặng, dựa vào chấp niệm đau khổ kiên trì Chu Thiên Giật, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi đến cùng là ai? Chu Thiên Giật bụm lấy chảy máu không ngừng ngực, nhìn xem cùng Diệp Thần Phong giống nhau như lúc người hỏi. Hắn kinh tượng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong rơi xuống địa phương truyền ra kinh thiên động địa tiếng phá hủy. Che giấu trong bóng tối các đại thế lực cao thủ, bắt lấy Diệp Thần Phong bị thương rơi xuống đất cơ biết, nhao nhao hiện thân, khống chế riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo đánh về phía hắn, tưởng muốn một lần hành động nổ banh sát hắn. Tại hơn 10 người hung manh công kích đến, khắp đại đất phảng phất đã xảy ra địa chấn, run rẩy kịch liệt, như lưu tinh vũ một dạng hình thái khác nhau đạo bảo. Cổ đạo bảo đem Diệp Thần Phong rơi xuống địa tầng hoàn toàn phá hủy, sụp đổ tầm hơn 10 trượng. Cái này tiểu tử kia phải chết đi. Nhìn xem sâu không thấy đáy địa tầng, bay vọt ở giữa không trung các đại thế lực cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lọt vào mấy chục kiện đạo bảo, cổ đạo bảo công kích, chuẩn thánh khí đều không chịu nổi, niết bàn địa cảnh đại năng có thể đem hồng thành bã vụn. Nghĩ tới đây, các đại thế lực cao thủ nhanh chóng bay vọt hướng về phía sụp đổ mười mấy trượng động đất, cướp đoạt Diệp Thần Phong người mang bảo vật. Đột nhiên, tràn ngập hủy diệt chi lực trong động đất xuất hiện từng mặt quỷ dị trận kỳ, trực tiếp phong tỏa cái mảnh này sụp đổ mà tầng không gian, khốn trụ mọi người. Sau một khắc, một đạo đen xì như mực kiếm quang bay thẳng trời cao, giống như biển cả xoay tròn thiên đấy, xé rách không gian. Một kiếm đánh chết ba chiến thú hoàng cao thủ. Không, không chết, hắn không có chết. Nhìn xem mặc kim long bào, như kiếm trung vương giả Diệp Thần Phong quỷ dị ra hiện tại bọn hắn mặt trước, mười mấy tên đánh lén Diệp Thần Phong lôi vực cao thủ sợ ngây người, nhao nhao hướng sụp đổ không gian phía trên bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Quá đã muộn. Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn. Đại đạo chi âm tại phệ thần não suy diễn dưới, trình diễn tử vong văn chương. Khi hắn như gió thu quét lá rụng công kích đến, không ngừng có cao thủ chết, đáng sợ kiếm uy khiến cho không gian xuất hiện chân không khu vực, cả cái không gian dường như không chịu nổi Diệp Thần Phong công kích, lúc nào cũng có thể đánh sập tan vỡ. Mọi người không muốn chạy trốn lấy mạng rồi, chúng ta chỉ có hợp lực công kích, mới có một đường sinh cơ. Một tên máu me khắp người niết bàn nhân cảnh đại năng la lớn, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực, cùng Diệp Thần Phong quyết chiến sinh tử. Nhiều người hữu dụng không? Mặc hạ phẩm thánh y kim long bảo Diệp Thần Phong, coi thường mọi người hùng mãnh công kích, cầm trong tay long tích thánh kiếm lăng không đánh chết, không ngừng mà thu gặt lấy các cao thủ tính mạng. Không, không nên, cầu van ngươi không nên giết ta biết sai rồi. Chỉ cần ngươi không giết ta nguyện ý làm cho ngươi như làm ngựa. Diệp Thần Phong điên cuồng giết hại một màn, thúc vượt qua không ít nội tâm của người phòng tuyến, lại để cho không ít người mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn hắn một mạng. Bất quá Diệp Thần Phong đối đãi địch nhân tuyệt không lưu tình, hắn đối với tiếng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giết chóc. Rất nhanh, tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị sụp đổ không gian, cũng chỉ còn lại có tên kia máu me khắp người, dáng người hơi có chút mập mạp, cầm trong tay trượng bát xà mâu, niết bàn nhân cảnh lão giả. Hắc ám xà mâu. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, niết bàn nhân cảnh lão giả biết cầu xin tha thứ đã vô dụng, đem hai đại đạo đồ lực lượng tan ra vào trong tay trượng bát xà mâu ở bên trong, như một đạo xé rách trong hư không không gian liệt ngân, một mâu đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngực bị hắc ám xà mâu đâm ở bên trong, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng bộc phát, thanh đồng kiếm hồn dung nhập trong long tích thanh kiếm, một con hắc long vậy kiếm quang bay vút mà ra, nặng nghề chém vào trên hắc ám xà mâu, đáng sợ lực công kích trực tiếp đem niết bàn nhân cảnh lão giả chém bay ra ngoài. Khi lão giả mất khống chế thân thể đụng mạnh ở sau lưng trên thạch bích lúc, một đạo chói mắt kim quang ở trước mắt hắn hiện lên, hắn bản năng oanh đánh một quyền, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Giang giác. Diệp Thần Phong cùng lão giả nắm đấm đụng vào nhau, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng cùng với tử chi linh châu tử vong chi lực, trực tiếp vỡ vụn quyền của hắn mang, tràn vào trong cánh tay của hắn, nát bấy hắn cẳng tay đồng thời, đoạn tuyệt lấy cánh tay hắn sinh cơ. Trong nháy mắt, tay của lão giả cánh tay khô héo, một màn quỷ dị này để cho hắn xa vào đến trong tuyệt vọng. Khí huyết, thọ nguyên thiêu đốt. Thương thế không ngừng tăng thêm, lão giả thiêu đốt toàn thân khí huyết cùng thọ nguyên, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, lần gắng sức cuối cùng. Bất quá Diệp Thần Phong công kích thủ đoạn quá nhiều, tử sơ thánh lôi, phần thiên thánh hỏa tiếp ngay cả công kích, càn khôn kiếm trận không ngừng mà áp chế, hơn nửa canh giờ về sau. Thương thế càng ngày càng nặng, lão giả rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Như dục huyết tu la giống như đánh chết tất cả mọi người, Diệp Thần Phong lấy đi mọi người di vật, đem phong tỏa không gian trận kỳ thu hồi đến trong càn khôn cảnh, bay ra tản ra mùi máu tanh gây mũi sụp đổ không gian, đi ra phía ngoài. Này lúc, tại kiếm linh khôi lỗi, tinh la phân thân, linh ngư công kích đến, đến đây chặn giết Diệp Thần Phong 8 phần cao thủ bị giết, phần lớn máu tươi hợp thành tập hợp máu suối, vỡ chi tán loạn trên mặt đất, cả cái không gian biến thành nhân gian luyện ngục. Thiên giật, ngươi coi như không tồi. Diệp Thần Phong đem linh hồn hoàn toàn thích thả ra, phát hiện chu vi mấy dặm không gian lại không có người ở, đem lượng đại phân thân thu vào trong càn khôn cảnh, đi tới thân thể bị xuyên thủng, thương thế không nhẹ chu thiên giật thân một bên. Quan tâm hỏi, ta không sao. Sắc mặt tái nhợt Chu Thiên Giật lắc đầu, yếu ớt nói. Đi đi, chúng ta quay về Chu gia. Diệp Thần Phong cho Chu Thiên Giật đút vào một viên chữa thương đạo đan, ổn định lại thương thế, triệu hoán ra linh thuyền, mang theo Chu Thiên Giật 3 người, đã đi ra cái mảnh này nhân gian luyện ngục. Chương 1268, sự tích kinh lôi vực. Chân lôi tam thánh chết rồi. Ngoại trừ chân lôi tam thánh, tiến đến chặn giết Diệp Thần Phong cao thủ đã chết gần 100 người, đoạn giết tới biến thành nhân gian luyện ngục. Tin tức này, hầu như lấy tốc độ như tia chớp truyền khắp kim lôi vực, lại dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ lôi vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi vực bạo di chuyển, Diệp Thần Phong tên càng là khiếp sợ khắp nơi, bị rất nhiều người biết rõ. Tin tức này có thể vô cùng xác thực. Thánh lôi thành ở chỗ sâu trong một mực cung khuyết vậy trong khu nhà, một tên mặc trường bào màu vàng lợn, dáng người to lớn cao ngạo, lộ ra không giận mà uy khí phách trung niên nam tử nghe được tin tức này, khẽ to mày, buông xuống trong tay quyển gia cửu, nhìn lên trước mặt một tên diện như quán ngọc, khí tức bất phàm thanh niên, thấp giọng hỏi. Mà người đàn ông này, đúng là lôi tộc hiện nhiệm tộc trưởng, cũng là lôi tộc vạn năm khó gặp một lần tài tuyệt thế. Tu luyện không được đến nghìn năm, đã đột phá đến niết bàn địa cảnh lôi trung thông. Hồi bẩm phụ thân, tin tức này thiên chân vạn xác. Kế thừa lôi trung thông đáng sợ thiên phú, tu luyện hơn 100 năm, liền chuyển tu vi niết bàn nhân cảnh lôi tử phàm cung kính nói, hơn nữa người này tại Kim Lôi Thành đấu giá hội, triển lộ ra tài phú kinh người, bỏ ra trên 1000 ức thượng phẩm hồn tinh cùng 15 ức cực phẩm hồn tinh, đập rời đi kể cả thịt rồng cùng thạch quả ở bên trong chư nhiều bà bối. Tra ra thân phận của người nọ sao? Lôi Trung Thông thấp giọng hỏi. Hán quyết không cho phép lôi vực trong xuất hiện bực này nhân tố không ổn định. Theo lục trưởng lão truyền về tin tức, người này vô cùng có khả năng chính là đang tại hình pháp trưởng lão mặt, chặt đứt lôi xuyên vương chính là cái người kia. Lôi tử phàm nói. Dĩ nhiên là hắn. Lông mày của Lôi Trung Thông nhíu chặt hơn. Phụ thân, người này thật sự cùng thái thượng trưởng lão có quan hệ sao? Nhìn xem rơi vào trầm tư trong Lôi Trung Thông, Lôi tử phàm hỏi. Ừ, người này cùng tử điện thái tổ có quan hệ, ngày đó đúng là tử điện thái tổ ra tay, cách không bắt đi hình pháp trưởng lão. Lôi Trung Thông gật đầu nói, mà ta cũng vì chuyện này hỏi thăm qua tử điện thái tổ, muốn biết thân phận của hắn, nhưng tử điện thái tổ không có nói cho ta biết, chẳng qua là để cho ta ước thúc lôi tộc người, tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Cái này, ta lôi tộc còn muốn hay không quản chuyện này? Lôi tử phàm có chút bất ngờ hỏi. Ta đi hỏi một chút tử điện thái tổ đi, nhìn nàng một cái lão nhân ra có ý tứ gì. Nếu như tử điện thái tổ cố ý che chở người nọ, ta lôi tộc xác thực không thể động hắn. Nói xong, Lôi Trung Thông để trong tay xuống quyển gia cửu, chậm rãi đứng dậy, đi đến lôi tộc cấm địa chi nhất, lôi tử điện bế quan tu hành tiên địa. Cùng lúc đó, Nam Cung gia tộc, trong kính nguyện tông đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Gia kỳ, ngươi cùng người nọ đã gặp mặt, ngươi có thể nhìn ra hắn hư thật sao? Trong kính nguyệt tông một tòa hiểm trở trong ngọn núi, một ông già ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, hơn nữa khí tức của hắn giống như núi cao trầm trọng, dường như có thể trấn áp hết thảy. Hồi bẩm thái tổ, ta thực sự không có nhìn hắn thấu, ta vốn cho là hắn chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, có ai nghĩ được đến, hắn lại có hai đại đáng sợ phân thân, liền chân lôi tam thánh đều chết ở trên tay của hắn. Nghĩ lại tới đêm qua một màn, Kính Giả Kỳ lòng còn sợ hãi, hắn có một loại cảm giác, nếu như không phải mình sớm cách mở, nói không chừng mình đã biến thành một cỗ xác chết. Không nghĩ tới ta lôi vực vậy mà xuất hiện bực này nhân vật thật đáng sợ, sợ quá chạy mất Thiên Ưng lão nhân, đồ sát chân lôi tam thánh, đồ sát gần 100 tu sĩ, bực này chiến tích ngẫm lại cũng làm người ta sinh ra. Kính Nguyệt Tông hai đại trụ cột vững vàng một trong Kính Hoa chân nhân ánh mắt ngưng trọng nói. Thái tổ, nếu như ngươi ra mặt, có đánh chết người này khả năng sao? Kính Giả Kỳ hỏi. Khó. Kính Hoa chân nhân nói, tuy rằng ta nghĩ không ra người này sợ quá chạy mất Thiên Ưng lão nhân sử dụng gì các loại thủ đoạn, nhưng thực lực của Thiên Ưng lão nhân cùng ta tương đương, liền Thiên Ưng lão nhân đều lựa chọn lùi bước. Đủ để chứng minh người này rất nguy hiểm. Chẳng qua nếu như này người dám tới Kính Nguyệt Tông ta, ta ngược lại thật ra có rất nhiều thủ đoạn để cho hắn có đến mà không có về. Gia Kỳ, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền không nên đi ra ngoài rồi, dừng lại ở Kính Nguyệt Tông tu luyện đi, tất cả các loại gió êm sóng lặng về sau rời đi Kính Nguyệt Tông. Kính Hoa chân nhân đối với Kính Gia Kỳ cực kỳ coi trọng, hại sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Nghiêm túc dặn dò, là thái tổ. Kính Giả Kỳ tuy rằng biệt khuất, nhưng trong lòng hắn quả thật có chút sợ hãi Diệp Thần Phong thực lực và thủ đoạn, từ mệnh nói. Toàn bộ lôi vực bởi vì Diệp Thần Phong đại khai sát giới, nhấc lên sóng to gió lớn, mà thân ở đầu gió đỉnh sóng Diệp Thần Phong nhưng không chút nào để ý. Tại lôi vực ở bên trong, chỉ cần lôi tộc không ra mặt nhắm vào mình, Diệp Thần Phong có thể tại lôi vực đi ngang. Mà lấy hắn quan hệ với Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong tin tưởng lôi tộc coi như là tức giận nữa, cũng sẽ không đối phó chính mình. Huống chi, chính mình đánh chết đều là lôi tộc uy hiếp tiềm ẩn, chẳng khác gì là giúp đỡ lôi tộc thanh lý ưu ác tính. Diệp công tử, các ngươi rốt cuộc quay về đến rồi. Chu gia mặc dù đang lôi vực, chỉ là một phương tiểu thế lực, nhưng tin tức của bọn hắn cũng rất linh thông. Trước tiên đã được biết đến tại Kim Lôi Thành bên ngoài chuyện phát sinh, lo lắng nảy sinh Diệp Thần Phong đám người an nguy. Chu gia chủ, để cho các ngươi lo lắng, bất quá sự tình đều đã giải quyết rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần sắc ung dung nói. Giải quyết xong. Diệp công tử, không biết các ngươi như thế nào giải quyết phiền toái. Chu Thiện Long rất muốn biết, Diệp Thần Phong dùng loại biện pháp nào, lại để cho nhiều cao thủ như vậy thối lui. Ta giết hết bọn họ. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cô! Giết tất cả! Chu Thiện Long biết hầu một biến, bị tin tức này hoàn toàn sợ ngây người. Về tới Tây Viện, Diệp Thần Phong tắm một cái, rửa sạch sẽ trên người máu tanh mùi vị, đi tới trong càn khôn cảnh, đem sát lục chi vương, ma phong vân cùng với kim tình long huyết sư hô đi qua. Huyết hà! Chuẩn thánh bảo này vạn quỷ phiên tặng cho ngươi, ma phong vân cổ đạo bảo này tấm thuẫn tiễn đưa ngươi, kim tình long huyết sư, chân lôi di sơn này tiễn đưa ngươi. Diệp Thần Phong không có tư lưu, đem đánh chết đại địch, lấy được ba đại chân quý nhất thu hoạch đưa cho sát lục chi vương bọn hắn. Huyết hà, ma phong vân, qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị trở về bên ngoài đại lục một chuyến, đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi, cùng với kim mao thiết viên, độc giác giao long ở lại bên ngoài đại lục. Diệp Thần Phong nói, lá ít, ngươi là muốn để cho chúng ta khống chế bên ngoài đại lục. Ma Phong Vân để ý tới Diệp Thần Phong ý tứ, hỏi, không sai, ta nghĩ để cho các ngươi lặng lẽ chỉnh hợp bên ngoài thế lực của đại lục, khống chế bên ngoài đại lục tài nguyên. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, Ma Phong Vân chỉnh hợp Tây đại lục độ khó hẳn không lớn. Nhưng huyết hà khống chế đông đại lục có chút độ khó. Bất quá lần này trở về, ta sẽ giúp ngươi khống chế đông hải cung. Chỉ cần đã khống chế đông hải cung, cái kia vấn đề thì sẽ đơn giản hứa nhiều. Được rồi, các ngươi trở về tu luyện cho giỏi đi, tranh thủ phản hồi đông đại lục trước, các ngươi đều có thể đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong nói, hai người một thú sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một biết. Không có nghiên cứu viên kia thạch quả cùng thịt rồng, mà là đem luyện chế âm dương túc sinh đan thiên địa linh vật toàn bộ lấy ra ngoài, đầu nhập vào chu tức đỉnh ở bên trong, phun nhập phần thiên thánh hỏa, chiết xuất luyện đan. Âm dương túc sinh đan chính là cực phẩm đạo đan, đối với Diệp Thần Phong mà nói, độ khó luyện chế không lớn, hắn bỏ ra chừng một ngày thời gian, rèn luyện tất cả luyện đan tài liệu, luyện chế được 16 viên âm dương túc sinh đan. Tuy rằng 16 khỏa đan dược không nhiều, nhưng đối với Chu gia tộc người mà nói, âm dương túc sinh đan chẳng qua là thuốc dẫn đạo trong cơ thể của bọn họ âm dương bình hành, chỉ cần đem âm dương túc sinh đan tan ra vào trong nước, ăn vào là đủ. Huống chi, Chu gia huyết mạch cùng thể chất đồng thời thức tỉnh cũng không có nhiều người, 16 viên âm dương túc sinh đan đã đủ. Được rồi. Là thời điểm giải quyết thiên giật thân thể bọn họ bệnh không tiện nói ra rồi. Diệp Thần Phong đem 16 viên âm dương túc sinh đan thu vào trong bình sứ, đã đi ra càn khôn cảnh, đi đến Chu Thiện Long ở biệt viện. Chương 1269, tăng thọ quả. Diệp công tử, sao ngươi lại tới đây? Mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, lo lắng gặp phải trả thù Chu Thiện Long cảm giác Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện ở viện ở bên trong. Lập tức đi ra ngoài đón chào. Chu gia chủ, ngươi đang lo lắng Chu gia bởi vì ta lọt vào trả thù. Nhìn xem Chu Thiện Long hai đầu lông mày lộ ra thật sâu sầu lo, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Có một điểm. Chu Thiện Long không có tận lực giấu giếm, gật đầu lia lịa nói. Yên tâm đi, chỉ cần lôi tộc không lên tiếng, không người nào dám ở thời điểm này động tới ngươi Chu gia. Diệp Thần Phong nói. Dù là Kính Nguyệt Tông cũng không dám. Diệp công tử, ngươi và lôi tộc đến cùng quan hệ thế nào? Nghĩ đến Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chặt đứt lôi xuyên vương hai chân, lôi tộc nhưng lựa chọn trầm mặc, Chu Thiện Long đối với thân phận của hắn tràn ngập tò mò. Không có quan hệ gì, bất quá ta biết một vị tiền bối, tại lôi tộc địa vị rất cao. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tốt rồi Chu gia chủ, không nên lo lắng. Ta bảo vệ ngươi Chu gia vô sự, 16 viên âm dương túc sinh đan này cho ngươi. Âm dương túc sinh đan. Nhìn xem trong bình sứ 16 viên âm dương túc sinh đan, Chu Thiện Long lộ ra vẻ mừng như điên. đem âm dương túc sinh đan tan ra vào trong nước phục dưới, liền có thể giải thân thể các ngươi bệnh không tiện nói ra, mỗi một khối khả giải 3 đến 4 người. Diệp Thần Phong chậm rãi nói. Cảm ơn, Diệp công tử, ngươi đối với ta Chu gia ân tình, chúng ta suốt đời khó quên. Chu Thiện Long hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, cảm kích nói. VN đây là ta đáp ứng ngươi Chu gia tổ tiên, Chu gia chủ cũng không cần quá khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, tốt rồi Chu gia chủ, ta đi tu luyện rồi, có việc ngươi tùy thời tìm ta. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra. Lần nữa trở về càn khôn cảnh không gian, Diệp Thần Phong đem viên kia hoa 10 ức cực phẩm hồn tinh lấy được thạch quả đem ra, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, toàn lực phá vỡ cứng rắn sắt đá. Ngưng lúc, một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực tại thạch quả trong tràn ngập ra, sinh mệnh lực chi mạnh, so với Diệp Thần Phong lấy được viên địa mệnh quả kia còn cường đại hơn gấp mấy lần. Đây là tăng thọ quả. Phá vỡ sắt đá, Diệp Thần Phong chứng kiến thạch quả trung tâm, phong ấn một viên anh đào đại nhỏ, toàn thân màu xanh lá cây, quanh co đỏ như máu đạo văn trái cây, nhìn xem này quả trái cây hình thái. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, này quả trái cây chính là phệ thần não truyền thừa ký ức trong ghi lại một loại sinh mệnh trái cây, tăng thọ quả. Đối với địa mệnh quả, tăng thọ quả giá trị cao hơn, thành thục kỳ tăng thọ quả có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên. Đây đối với thọ nguyên hầu như khô khốc lão quái vật mà nói, nguyện ý trả ra bất cứ giá nào đến đổi tăng thọ quả. Ta quả nhiên đánh bạc đúng rồi. Nếu như tăng thọ quả này thả tại đấu giá hội bên trên, giá đấu giá giá trị sợ rằng sẽ vượt qua 100 ức cực phẩm hồn tinh, mà nếu để cho Niết Bàn Thiên Cảnh Đại có thể biết ta có tăng thọ quả, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Diệp Thần Phong đem tăng thọ quả phong ấn tại một cái linh tính 10 phần sứ hộp ở bên trong, rất nhanh điều tức một biết, đem giai đoạn trước thiết cắt ra tới cổ lôi căn đem ra, trực tiếp nuốt bụng ở bên trong. Khống chế cựu chuyển hóa thần biến tiến hành luyện hóa, đem cổ lôi căn ẩn chứa linh lực cường đại, luyện hóa tiến lòng bản chân huyệt dũng tuyển ở bên trong, tăng tốc độ huyệt dũng tuyển trong chân linh châu lột xác tốc độ. Ầm ầm. Luyện hóa cổ lôi căn trong quá trình, Diệp Thần Phong trong thân thể không ngừng vang lên đinh thai nhức óc tiếng sấm, lực phá hoại cực mạnh cổ lôi chi lực không ngừng mà phá hư thân thể của hắn. Bất quá đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới cương thể cảnh, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cực phẩm đạo khí, cổ lôi căn thả ra cổ lôi chi lực không cách nào phá vỡ nhục thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Tại Diệp Thần Phong chịu đựng lấy đau đớn, từng lần một vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa cổ lôi căn, rèn luyện thân thể lúc, Chu Thiện Long đem 8 viên âm dương túc sinh đan hòa tan thành linh dịch, phân cho Chu Thiên Giật, Chu Tuyết đám người phục dụng. Mà âm dương túc sinh đan dược hiệu vượt quá xa đám người Chu Thiện Long tưởng tượng, uống âm dương túc sinh đan linh dịch, Chu Thiện Long cảm giác chân dương thể cùng hóa xà huyết mạch giữa lẫn nhau cắn trả càng ngày càng yếu. Trải qua hơn ngày lột xác, trong cơ thể của bọn họ chân dương thể cùng hóa xà huyết mạch triệt để dung hợp, quấy nhiều Chu gia không nhiều năm tháng bệnh không tiện nói ra giải quyết xong. Giải trừ thân thể bệnh không tiện nói ra, Chu gia đã sơ bộ có đủ quật khởi hy vọng, ngay tại toàn bộ Chu gia xa vào đến nồng nặc trong sự kích động lúc, Âm Nhược Khê tại hai địa âm tông cao thủ cùng đi tới Chu gia phủ bái kiến Diệp Thần Phong. Biết được Diệp Thần Phong tại Kim Lôi Thành bên ngoài đại khai sát giới, giết chết kể cả chân lôi tam thánh ở bên trong gần 100 người, trên dưới địa âm tông rất là khiếp sợ. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong có thể giải trừ Âm Nhược Khê thân thể bệnh không tiện nói ra, tại giờ phút quan trọng này, Âm Nhược Khê tuyệt không nguyện mạo hiểm nguy hiểm to lớn thấy hắn. Âm Tông Chủ, tại ta cho ngươi luyện đan, là ngươi giải trừ thân thể bệnh không tiện nói ra trước, ta có thể hay không muốn ngươi một câu hứa hẹn. Nhìn xem tản ra thành thuộc hàm xúc thú vị, phong tình vạn trùng Âm Nhược Khê, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Diệp công tử mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ, Âm Nhược Khê cố ý cùng hắn gần quan hệ, thập phần thoải mái nói. Ngày sau Chu gia nếu có khó, kính xin địa âm tông ở lúc mấu chốt, giúp một cái Chu gia. Diệp Thần Phong nói. Được, không có vấn đề. Âm Nhược Khê nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Đa tạ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, muốn đi Âm Nhược Khê bắt được dược thảo, trở về phòng trong triệu hoán Chu Tức Đỉnh luyện đan. Hơn nửa ngày qua về sau, Diệp Thần Phong rời khỏi phòng, đem ba viên màu đỏ sẫm đại đạo đan giao cho Âm Nhược Khê trong tay nói, Âm Tông Chủ, ba viên đại đạo đan này, ngươi chỉ cần ăn vào một viên, có thể giải trừ thân thể bệnh không tiện nói ra, còn lại hai khối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Đa tạ. Âm Nhược Khê không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhanh như vậy liền luyện đan thành công, cảm thụ được ba viên đại đạo đan ẩn chứa dược lực bằng bạc. Đối với này ba khỏa đan dược tin tưởng không nghi ngờ. Đã nhận được ba viên đối với nàng cực kỳ trọng yếu đại đạo đan, Âm Nhược Khê không có ở Chu gia mỏi mòn chờ đợi, đưa cho Chu gia một ít tài nguyên tu luyện rời đi rồi. Âm Nhược Khê một đoàn người cách mở, Diệp Thần Phong đem Chu Thiên Giật, Chu Tuyết, cùng với Chu Vũ Hàm thét lên trong phòng mình, dùng trước đấu giá lấy được vạn năm tiên lộ, là ba người tẩy địch thân thể. Cưỡng ép bài xuất trong thân thể quá nhiều tạp chất, lại dùng trong ẩn tàng thạch cắt ra cổ bao hàng quả, cùng với ba viên đại đạo đan, tăng lên ba người thực lực. Tuy rằng Diệp Thần Phong cưỡng ép tăng lên thực lực của bọn hắn quá trình hết sức thống khổ, nhưng Chu Thiên Giật ba người biết rõ bực này cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Một khi bỏ qua đem hối hận suốt đời, tất cả đều cắn răng kiên trì. Rốt cuộc, ba người giữ vững được hai ngày hai đêm, Chu Tuyết, Chu Vũ Hàm song song tăng lên cảnh giới, nhất là Chu Vũ Hàm, càng là từ tam cấp chiến thú hoàng cứng rắn tăng lên tới ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Ngay tại hai nữ tăng lên cảnh giới không bao lâu, trên không Chu gia phủ đột nhiên xuất hiện phần lớn mây đen, một cổ áp lực khí tức kinh khủng bao phủ cả Chu gia phủ, lại để cho Chu gia mọi người có một loại trái tim đè nặng tảng đá lớn cảm giác, không thở nổi. Kiếp Vân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kiếp Vân, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với Hoa Dung Thất Sắc Chu Tuyết hai có người nói, ta mang Thiên Giật đi độ thiên phạt, các ngươi tại Chu gia chờ đợi. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt lại gần như đột phá danh giới Chu Thiên Giật, mang theo hắn hư không bay lên, dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra lâm vào hỗn loạn Chu gia phủ, đi tới hồi tưởng Chu Thành hướng tây bắc trong dãy núi, chuẩn bị thủ hộ Chu Thiên Giật độ thiên phạt. Trước 1270, độ kiếp trong ngoài ý muốn phát hiện. Thiên Giật, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng độ thiên phạt chỗ tốt, nếu như ngươi có thể độ hôn khắc phạt, có thể mượn thiên phạt chi lực rất tốt mà ma luyện chính mình, làm sâu sắc đối với đạo ý linh nộ, càng có thể tăng lên kiếm tâm uy lực. Không quá độ thiên phạt mạo hiểm đồng dạng không nhỏ, không có đại nghị lực người căn bản là không có cách vượt qua. Diệp Thần Phong nhìn xem ngồi xếp bằng Chu Thiên Giật, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ vượt qua trời phạt. Chu Thiên Giật nắm thật chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định nói. Được, toàn lực chuẩn bị đi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đứng ở Chu Thiên Giật độ kiếp khu vực bên ngoài, đem cường đại linh hồn lực thích thả ra, bao trùm bốn phía làm hộ pháp cho hắn. Vù vù. Trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày. Vô tận cuồng phong đang kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong tràn ngập ra, tịch quyển chứ Chu Thiên Giật trô ở sơn cốc, tạo động lên trong sơn cốc bụi đất tràn ngập, loạn thạch bay múa, từng mảng lớn thảm thực vật bị nhổ tận gốc. Ầm ầm. Đột nhiên, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, vô tận cuồng lôi xé rách kiếp vân, như thiên quân vạn mã phá ra kiếp vân, mang theo làm cho người ta sinh sợ lực phá hoại. Đánh về phía vẻ mặt không sợ Chu Thiên Giật. Thiên lôi kiếp. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống vạn trượng cùng lôi, Diệp Thần Phong biết nói, đây chỉ là tương đối thông thường thiên lôi kiếp, chỉ cần Chu Thiên Giật có cường đại võ đạo chi tâm, toàn lực ứng phó nhất định có thể vượt qua. Rầm rầm rầm. Thiên lôi kiếp rơi xuống, lập tức đem Chu Thiên Giật nuốt sống, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, tưởng muốn đem hắn nổ nát. Hóa xà huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt thiên lôi kiếp công kích, Chu Thiên Giật lập tức thiêu đốt hóa xà huyết mạch, một cái đáng sợ cổ thú hư ảnh hiện ra thân thể của hắn, tăng lên thực lực của hắn. Mộ Vân kiếm điện. Thiêu đốt huyết mạch cứng rắn tiếp nhận được thiên lôi kiếp công kích, Chu Thiên Giật sử dụng vương giả chi binh, thi triển hắn mới vừa có lĩnh ngộ mộ vân kiếm điển thức thứ nhất, đan dệt ra từng đạo động trời kiếm quang, xé rách thiên lôi kiếp, suy yếu thiên lôi kiếp uy lực. Chu Thiên Giật đâm máu chém giết hơn nửa canh giờ, chống lại thiên lôi kiếp tầng thứ nhất công kích, bất quá hắn thân thể căn bản là không có cách cùng Diệp Thần Phong so sánh với, tại thiên lôi kiếp điên cuồng phá hư dưới, thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng, nhiều chỗ bộ vị lộ ra sâm bạch xương cốt. Thiên Giật, đem viên hạ phẩm cổ đạo đan này ăn vào. Nhìn xem Chu Thiên Giật thân thể thương thế kích ở bên trong, Diệp Thần Phong đoạt tại lượt thiên phạt thứ hai đáp xuống trước. Xuất hiện ở máu me khắp người Chu Thiên Giật bên cạnh, đem một viên tản ra nồng đậm mùi thuốc hạ phẩm cổ đạo đan đút tới trong miệng của hắn. Ầm ầm. Kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong như là vạn đạo điên cuồng lôi bạo nổ, vang lên hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh, phần lớn thiên lôi phá ra kiếp vân, đánh về phía Chu Thiên Giật cùng xông vào độ kiếp khu vực Diệp Thần Phong. Bởi vì Diệp Thần Phong thực lực quá mạnh, tuyệt đại bộ phận thiên lôi công kích hướng về phía hắn, tưởng muốn đem tự tiện xông vào độ kiếp khu vực Diệp Thần Phong đuổi giết gây nên chết. Phá! Diệp Thần Phong hư không nhất điểm, thiên địa đạo đồ bắn ra, tại đỉnh đầu hắn vòng qua vòng lại, đáng sợ thiên địa đạo ý xé trăm đạo đuổi giết mà đến thiên phạt, ung dung lui đến độ kiếp khu vực bên ngoài. A! Diệp Thần Phong mới vừa rút đi, dung hợp cổ đạo đan khổng lồ dược lực, toàn thân kinh mạch bành trướng, thân thể bị một chút mở Chu Thiên Giật phát ra thống khổ to lớn âm thanh. Chịu đựng lấy to lớn đau đớn, Chu Thiên Giật cầm trong tay vương giả chi binh điên cuồng công kích, mượn thiên phạt chi lực, rèn luyện cổ đạo đan dược lực, toàn lực trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tuy rằng quá trình này hết sức thống khổ, nhưng Chu Thiên Giật không có lùi bước, hắn dựa vào cường đại võ đạo chi tâm, khổ khổ kiên trì. Rốt cuộc, máu me khắp người, thân thể hầu như hỏng mất Chu Thiên Giật, trải qua gần 2 giờ thiên phạt tẩy lễ, luyện hóa trong cơ thể tràn ngập khổng lồ dược lực, một lần hành động phá tan bình cảnh, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Chu Thiên Giật thiên phạt cũng không tàn đi, này lúc, Diệp Thần Phong lần nữa xông vào Chu Thiên Giật độ kiếp khu vực, thừa nhận điên của ngoành kích hắn thiên phạt, lấy ra 10 khối tại địa ngục chi huyên được. Dược lực có thể so với đại đạo đan huyết châu, phân biệt đưa chúng nó tan vào Chu Thiên Giật thân thể 10 chủ yếu huyệt khiếu trong. Ầm ầm. Cảm giác được 10 giọt máu xuất hiện, vừa muốn tản đi kiếp vân trong vang lên lần nữa kinh thiên lôi minh âm thanh, mấy trăm đạo thiên lôi phá ra kiếp vân, biên độ tăng trưởng lấy trời phạt uy lực, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong cùng Chu Thiên Giật song song đuổi giết chết. Bạch. Đối mặt vạn trượng thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm hư không nhất trảm, đáng sợ kiếm quang xông thẳng lên trời, đem oanh giết hắn thiên lôi toàn bộ cắn nát, lui trở về độ kiếp khu vực bên ngoài. Chân dương thể, sống lại. Đối mặt uy lực thẳng tắp tăng lên thiên phạt, Chu Thiên Giật kích hoạt lên chân dương thể, tăng phúc thân thể lực lượng, tại thiên phạt tẩy lễ trong toàn lực chém giết. Ừ, này dưới sơn cốc có cái gì? Tại Chu Thiên Giật cắn chặt hàm răng toàn lực khi độ kiếp, cả cái sơn cốc bị đáng sợ thiên lôi kiếp phá hư không còn hình dáng, cứng rắn thung lũng không ngừng mà sụp đổ, phần lớn vết rách răng khắp nơi, một cỗ linh khí nồng nặc đan bể tan cảnh nghiêm trọng thung lũng ở chỗ sâu trong thấm ra. Này là Kim Lôi Thạch Quáng. Diệp Thần Phong phong thích cường đại linh hồn lực xuyên thấu qua vết nước mặt đất cưỡng ép thẩm thấu lúc. Tại sơn cốc dưới đáy ngoài ý muốn phát hiện một tòa kim lôi thạch quáng. Mặc dù chỉ là sơ bộ cảm ứng, nhưng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, chỗ này ẩn giấu trong lòng đất nơi cực sâu kim lôi thạch quáng thật rất lớn, ẩn chứa kim lôi thạch tuyệt đối vượt qua Chu gia phát hiện này tòa. Bất quá Chu gia trước mắt quá yếu ớt, mà chính mình lại không thể vĩnh viễn ở tại chỗ này kim lôi thạch quáng có lẽ sẽ cho Chu gia mang đến tai họa ngập đầu. Càng nghĩ, Diệp Thần Phong nghĩ tới lưỡng toàn kỳ mị phương pháp xử lý, cái kia chính là lại để cho Chu gia cùng thế lực khác cùng chung khai phát chỗ này kim lôi thạch quáng. Tuy rằng hợp lực khai phát sẽ để cho Chu gia thiệt hại nhiều lượng tài nguyên, nhưng đối với Chu gia hiện giai đoạn mà nói, cần nhất cũng không phải là tài nguyên mà là thời gian, cam lòng bộ phận kim lôi thạch quáng đổi lấy che chở. Giao dịch này đối với Chu gia mà nói, chỉ có lợi không có hại. Thiên lôi kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, điên cuồng phá hư thân thể của Chu Thiên Giật. Tại thiên phạt tẩy lệ ở bên trong, Chu Thiên Giật không ngừng mà luyện hóa thể bên trong lưu lại dược lực cùng 10 giọt máu năng lượng, tăng thêm một bước thực lực. Mà kiếm lòng đang thiên phạt ma luyện ở bên trong, trở nên càng ngày càng mạnh, dần dần có lột xác dấu hiệu. Rốt cuộc, Chu Thiên Giật kịch liệt chém giết hơn nửa ngày, hắn lượt thiên phạt thứ 2 tàn đi. Này lúc, kiếp vân trong năng lượng ẩn chứa còn thừa không nhiều, Chu Thiên Giật chỉ cần ngăn cản được cuối cùng một đạo thiên phạt, có thể độ hôn khắc phạt, thoát thai hoàn cốt. Ầm ầm. Kiếp vân trong ẩn chứa thiên phạt chi lực nhanh chóng tụ tập, hợp thành tập hợp một đạo đáng sợ lôi quang trụ, như một cái điên cuồng gào thét lôi long, phá vỡ kiếp vân đánh về phía vết thương chồng chất Chu Thiên Giật. Mà cuối cùng này đạo thiên phạt, lập tức hút hết kiếp vân trong tất cả năng lượng, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Mộ Vân kiếm điện. Đối mặt thiên phạt một kích cuối cùng, Chu Thiên Giật không để ý thân thể trọng thương, kích ra kiếm tâm lực lượng, dung hợp chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ, chém ra trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Một đạo hư hư thực thực, như một đạo mộ quang vậy kiếm quang diêu không mà lên, nhất kiếm chạm tại lôi long vậy thiên phạt bên trên, cưỡng ép suy yếu trời phạt uy lực. Tuy rằng hơn 10 cái hô hấp về sau, Chu Thiên Giật chém ra kiếm quang bị thiên phạt nổ nát, nhưng trời phạt uy lực cũng giảm xuống gần một nửa, đã không cách nào nguy cơ tánh mạng của Chu Thiên Giật. Cuối cùng, lôi long vậy thiên phạt, đem Chu Thiên Giật oanh thành sau khi trọng thương biến mất, Chu Thiên Giật dựa vào bất khuất tín niệm cùng không ngừng lột sắc kiếm tâm, đã vượt qua thiên phạt, một lần hành động tăng lên tới nhị cấp chiến thú hoàng cực hạn cảnh giới. Chương 1271, Tuyệt thế cao thủ. Không tệ không tệ, Thiên Giật, ngươi lần này độ thiên phạt quá trình rất hoàn mỹ, khối kiếm chi đạo bia này đưa cho ngươi. Diệp Thần Phong đơn giản vì Chu Thiên Giật chưa khỏi thân thể một chút thương thế, đem giai đoạn trước lấy được khối kiếm chi đạo bia kia tiễn đưa cho hắn. Cảm ơn đại ca làm hộ pháp cho ta. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng trạng thái thật tốt Chu Thiên Giật tiếp nhận kiếm chi đạo bia, cảm kích nói. Thiên Giật, ngươi xem một chút dưới chân ngươi có cái gì? Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười nói. Dưới chân. Chu Thiên Giật thần sắc khẽ giật mình, phóng thích hồn lực thấm vào dưới chân răng khắp nơi vết rách. Nhanh tiếp đó, trên gương mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ khó tin. Đây, này dưới sơn cốc mặt cất giấu một tòa kim lôi thạch quáng. Bởi vì núi thung lũng mặt bị thiên phạt phá hư nghiêm trọng, sụp đổ hơn 10 trượng, bảo hộ kim lôi thạch quáng cấm chế nhận lấy tổn thương. Chu Thiên Giật thả ra linh hồn lực cảm thấy cường đại kim lôi chi lực. Không sai, này dưới sơn cốc mặt cất giấu một tòa kim lôi thạch quáng. Mặc dù chỉ là đoán sơ qua, nhưng ta cảm giác, chỗ này kim lôi thạch quáng rất lớn, nếu như có thể lái ra, sẽ cho ngươi Chu gia mang đến không cách nào tưởng tượng tài phú. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói. Quá được rồi, gia gia biết chuyện này nhất định sẽ cao hứng hỏng đấy. Chu Thiên Giật kích động nói. Thiên Giật, ngươi trước không nên cao hứng, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lấy Chu gia thực lực, có thể đồng thời mở hai tòa kim lôi thạch quáng sao? Phải biết, càng lớn kim lôi thạch quáng, trong hầm mỏ càng khả năng cất giấu yêu thú cường đại, mà ngươi Chu gia cũng không cao thủ tòa chấn. Diệp Thần Phong nhìn xem Chu Thiên Giật mừng như điên bộ dáng, chậm rãi nói. Cái này, Diệp Thần Phong lời nói như một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng Chu Thiên Giật vui sướng. Dùng một câu thông tục lại nói, một cái không có thể ăn thành mập mạp. Chu gia nếu muốn quật lên, muốn một bước một cái dấu chân bước quá lớn, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong nhắc nhở. Đại ca, ý tứ của ngươi là để cho ta Chu gia cùng thế lực khác cùng chung mở kim lôi thạch quáng này. Chu Thiên Giật lĩnh hội Diệp Thần Phong ý tứ, nói. Không sai, hợp lực mở kim lôi thạch quáng là lựa chọn tốt nhất, đối với ngươi Chu gia mà nói chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói. Đại ca, ngươi cảm thấy tìm ai hợp lực mở kim lôi thạch quáng tốt? Chu Thiên Giật hỏi. Nam Cung gia tộc cùng Địa Âm Tông ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong chỉ sở dĩ bác bỏ Lôi tộc, là bởi vì hắn đối với Lôi tộc không biết, tại Hắc Điện Vương tương lai trước, hắn không muốn cùng Lôi tộc tiếp xúc quá nhiều, mà thực lực của Nam Cung gia tộc cùng Địa Âm Tông mặc dù mạnh, vốn lấy Diệp Thần Phong thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể ứng phó lưỡng đại thế lực mang tới uy hiếp. Nam Cung gia tộc. Chu Thiên giật nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nghĩ tới để cho hắn mong nhớ ngày đêm Nam Cung Khuynh Tuyết. Đi đi, chúng ta trở về, chỗ này kim lôi thạch quáng như thế nào mở, hay vẫn là do ngươi Chu gia tự quyết định, mới vừa chẳng qua là cá nhân ta đề nghị. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Chu Thiên giật ly khai bị thiên phạt phá hư, sụp đổ nghiêm trọng sân cốc, về tới Chu gia phủ. Làm Chu Thiện Long biết được, hồi tưởng Chu Thành hướng Tây Bắc cất giấu một tòa lớn kim lôi thạch quáng lúc, kinh hỉ ngoài, lộ ra chút lo lắng. Hắn cùng với Diệp Thần Phong nghĩ giống nhau, kim lôi thạch quáng mặc dù được, nhưng Chu gia vô lực giữ được, có thể nói không có Diệp Thần Phong xuất hiện, tòa thứ nhất kim lôi thạch quáng chỉ sợ đã bị Đông Hà Thị đoạt đi nha. Ra ra, Diệp Đại ca đề nghị, để cho ta Chu gia cùng Địa Âm Tông, Nam Cung gia tộc cùng chung mở kim lôi thạch quáng. Chu Thiên Giật nói. Ừ, bằng vào ta Chu gia thực lực, cùng thế lực khác cùng chung mở kim lôi thạch quáng đúng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ta Chu gia cùng Nam Cung gia tộc, Địa Âm Tông cũng không giao tình. Ta sợ. Chu Thiện Long lo lắng nói. Yên tâm đi Chu gia chủ, bực này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa Thiên Giật cùng Nam Cung Khuynh Tuyết, Âm Nhược Khê nhận thức, không bằng ngươi để cho hắn cùng ngươi cùng đi bái phỏng lưỡng đại thế lực. Vậy thì tốt, ngày mai ta liền mang Thiên Giật đi bái phỏng Nam Cung gia tộc cùng Địa Âm Tông. Chu Thiện Long thật sâu nhìn một cái Diệp Thần Phong, không có do dự nữa, quyết định thật nhanh nói. Ta lại để cho phân thân của ta cùng các ngươi đi. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Thần Phong lại để cho Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Chu Thiện Long bái phỏng lưỡng đại thế lực. Đám người Chu Thiện Long sau khi rời đi, Diệp Thần Phong không có dừng lại ở Chu Gia Phủ, mà là đi tới hướng Tây Bắc trong dãy núi, bố trí xuống cấm chế bao phủ che giấu ở dưới sơn cốc kim lôi thạch quáng, để tránh bị người phát hiện. Đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ núi rừng yên tĩnh, chỉ có trong bụi cỏ côn trùng tại xèo. Xèo gọi bậy. Một đoàn cháy hừng hực đống lửa đột nhiên chiếu sáng lên đen nhánh núi rừng. Tiếp đó, một cỗ làm cho người ta thèm chảy nước miếng mùi thịt ở trong núi rừng phiêu đãng, hấp đưa tới không ít trong rừng núi yêu thú. Bất quá Diệp Thần Phong trong thân thể tản kiếm ý thật đáng sợ, khiến cho trong rừng núi yêu thú căn bản không dám tới gần hắn, chỉ có thể cất giấu tươi tốt trong bụi cỏ, xa xa xem thế nào. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư ngồi quanh ở nướng vàng óng ánh. Không khô dầu thịt rồng bên cạnh, thưởng thức tràn ngập linh tính, thịt mùi thơm khắp nơi, làm cho người ta hiểu được vô cùng thịt rồng. Ăn thật ngon, này thịt rồng ăn quá ngon. Linh Ngư trong mồm chất đầy thịt rồng cổ, con mắt ngoặt đã thành nguyệt nha hình, ăn mùi ngon. Phần lớn thịt rồng tiến vào trong bụng, lập tức hóa thành tinh thuần lòng chi lực, tan vào thân thể bọn họ, để cho bọn hắn ấm áp hết sức thoải mái. Đột nhiên, Diệp Thần Phong sắc bén như điện trong con ngươi hiện lên một đạo tàn ảnh, một bóng người mờ ảo xuất hiện bên đống lửa, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt lấy một khối tản ra nồng đậm mùi thịt rồng, tự mình nhét vào trong mồm. Ngươi là ai? Vì cái gì cướp chúng ta ăn thịt? Thịt rồng vốn cũng không nhiều, nhìn xem cả gan làm loạn hắc y liề nam tử, Linh Ngư phẫn nộ rồi, nhỏ thó trong thân thể tràn ra nồng nặc gáp bách khí tức, hung tợn chất hỏi. Tiểu cô nương, không nên dữ dội như vậy, ăn hết thịt của các ngươi, ta lấy đồ bồi thường cho ngươi. Mặt chữ quốc, miệng bốn phía giữ lại đen đặc trồng râu, dáng người gầy, hai tay đủ lớn lên hắc y rìa nam tử, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, vừa cười vừa nói. Ai mà thèm ngươi bồi thường, ăn hết bà cô này thịt, ngươi cho ta nhổ ra. Vừa nói, Linh Ngư nhỏ thói trong thân thể tuôn ra ước cần chi lực. Đấm ra một quyền khí lưu bắt đầu khởi động, đáng sợ quyền mang như sao băng, đánh về phía hắc ý rìa nam tử. Thiếu nha đầu, nóng nảy không nhỏ. Tuy rằng linh ngư một quyền này uy lực rất lớn, ngọn núi đều có thể đập nát, nhưng ở hắc y nam tử mặt bên trên, nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp một chút phá linh ngư đánh ra ước cân quyền mang, hời hợt hóa giải linh ngư công kích. Cao thủ. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Coi như là hắn, đều không thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ linh ngư một quyền công kích. Thiên phú dị bẩm, khí lực thật là lớn. Hắc Y Liễu nam tử như hắc diệu thạch hai con người bắn ra đạo đạo tinh quang, lộ ra vẻ kinh dị. Linh ngư, không nên quấy rối. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thực lực sâu không lường được Hắc Y Liễu nam tử, lập tức gọi lại linh ngư. Các ngươi là lôi tộc người đi. Hắc Y Liễu nam tử thưởng thức tuyệt vời thịt rồng, nhìn xem tức giận linh ngư hỏi. Không phải, chúng ta không phải là lôi tộc người. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói. Không phải là lôi tộc người, nhưng cho tới thịt rồng, các ngươi hai thằng nhóc không đơn giản a. Hắc Y Lìa nam tử từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bầu rượu ngon, tới một miệng lớn nói. Tiền bối không giống với không đơn giản. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ha ha, đến, nếm thử ta nhưỡng rượu, hôm nay chúng ta đàm phong nguyệt, không nói đừng đấy. Hắc Y Lìa nam tử lại lấy ra hai bầu rượu, ném cho Diệp Thần Phong cùng linh ngư, hào hứng không sai nói. Lao không xấu hổ, ai cùng ngươi đàm phong nguyệt. Linh ngư nhếch miệng, tới một hớp rượu lớn, hung hắn nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với Hắc Y Diệp Nam tử thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ, nhưng với tư cách người thông minh, hắn không có chủ động hỏi thăm, cùng Hắc Y Diệp Nam tử nhắc tới đi một tí chuyện lý thú. Rất nhanh, một tảng lớn thịt rồng bị ba phần chia đều, nuốt bụng ở bên trong, Hắc Y Diệp Nam tử tự tay sản xuất rượu ngon, cũng bị bọn hắn uống sạch trơn. Đau nhức nhanh, rất lâu không có thống khoái như vậy. Ăn uống no đủ, Hắc Y Liễu nam tử chậm rãi đứng dậy, nói, lão phu cũng không nợ nhân tình, ăn các ngươi thịt rồng, ta liền chuyển cho các ngươi một bộ pháp đi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì nhìn thiên phú của các ngươi rồi. Vừa nói, Hắc Y Liễu nam tử như một con ma quỷ, đắm chìm tại dưới bầu trời đêm đen nhánh đằng chuyển dịch chuyển, lập tức huyễn hóa ra hơn 10 đạo độ tàn ảnh. Trên mặt đất đạp xuống 108 cái dấu chân. Tốt rồi nhị vị tiểu hữu, chúng ta có duyên gặp lại đi. Vừa nói, Hắc Y nam tử thân thể hơi lóe lên, quỷ dị biến mất trong trời đêm. Chương 1272, kiếm bộ hoàn mỹ. Đáng giận, cái kia lão không xấu hổ quá ghê tởm, ăn chúng ta thịt rồng, liền chạy như vậy. Linh ngư nhìn xem biến mất ở dưới bầu trời đêm Hắc Y nam tử. Hận đến hàm răng thẳng ngứa, phồng má, cọ sát lấy răng ngà nói. Mới vừa thực lực của người nọ thâm bất khả chắc, ta hoài nghi thực lực của hắn đạt đến niết bàn thiên cảnh. Phệ thần não quyển kinh qua một lần lột xác, bực nào đáng sợ, có thể là vừa vặn Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng mấy lần, cũng không cảm giác được hắn chân thật cảnh giới. Niết bàn thiên cảnh đại năng. Thần Phong ca, ngươi nói hắn quỷ dị xuất hiện. Cướp chúng ta thịt rồng ăn, là không phải là đối chúng ta có mưu đồ. Linh ngư béo mập tiểu trên mặt lộ ra một tia giật mình, suy đoán nói. Không biết, ta nghĩ hắn chính là bị thịt rồng mỹ vị hấp dẫn. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, xem hắn để lại như thế nào bộ pháp. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng Linh ngư đi tới cách đó không xa trên đất trống, phát hiện ra sâu cạn nhất trí. Quy tích đặc thù 108 cái dấu chân. Tốt huyền diệu bộ pháp. Làm Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não thôi diễn một lần nhìn như hỗn loạn 108 cái dấu chân, lập tức bị hấp dẫn sâu đậm. Hắn có một loại cảm giác, Hắc Y nam tử lưu lại này 108 cái dấu chân, so với thần thông kiếm bộ còn huyền diệu hơn, giá trị không thể đo lường. Người này rốt cuộc là người nào? Có thể lưu lại bực này huyền ảo bộ pháp người, tuyệt đối là trung ương đại lục tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, bất quá Diệp Thần Phong đối với trung ương thế giới hiểu rõ có hạn, nhất thời đoán không ra thân phận của người này. Linh ngư, trong lúc rảnh rỗi, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta chậm rãi hiểu thấu đáo bộ này bộ pháp đi, nếu như có thể hiểu thấu đáo, đối với trợ giúp của chúng ta sẽ rất lớn. Diệp Thần Phong đề nghị. Ừ. Linh Ngư cũng là người biết nhìn hàng xịn, sớm đã bị bộ này huyền ảo bộ pháp hấp dẫn, nhẹ gật đầu cái đầu nhỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư dường như hai cố điêu khắc, ngồi xếp bằng ở này 108 cái dấu chân bên cạnh, khống chế linh hồn lực không ngừng mà hiểu thấu đáo. Bộ này bộ pháp mặc dù so sánh lại kiếm bộ huyền diệu, nhưng đối với chủ tu kiếm đạo Diệp Thần Phong mà nói, kiếm bộ đối với hắn càng hữu dụng, hắn mượn nhờ phệ thần não cường đại suy diễn lực, thử đem bộ này huyền diệu bộ pháp cùng kiếm bộ dung hợp, tăng lên kiếm bộ đẳng cấp. Mà Linh Ngư cũng thử đem bộ này bộ pháp cùng thần viên bát ảnh dung hợp. Rất nhanh, hơn một tháng thời gian trôi qua. Trải qua hơn một tháng thời gian hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư song song đã có cảm ngộ mới, tăng lên kiếm bộ cùng thần viên bát ảnh đẳng cấp. Nhất là Diệp Thần Phong, tại phệ thần não dưới sự trợ giúp, cứng rắn đem kiếm bộ tăng lên 2 cấp bậc, tu luyện tới hoàn mỹ cảnh, bước ra một bước, có thể trong nháy mắt biên độ tăng trưởng gấp 10 lần độ, dưới chân kiếm đồ hình thành công kích kiếm văn uy lực cũng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư hiểu thấu đáo bộ này huyền diệu bộ pháp, thực lực tăng lên lúc, Chu Thiện Long, Chu Thiên Giật ông cháu hai người, tại kiếm linh khôi lỗi cùng đi, quay trở về tới Chu Gia Phủ. Mà cùng Diệp Thần Phong dự đoán giống nhau, Nam Cung gia tộc cùng Địa Âm Tông căn bản vô pháp cự tuyệt đưa tới cửa đại lễ, toàn bộ đồng ý cùng Chu Gia cùng chung mở kim lôi thạch quáng, hứa hẹn cùng Chu Gia thành lập thời gian dài quan hệ hợp tác, cộng đồng Dương, cũng song song phái người tới hồi tưởng Chu Thành, thương nghị mở chuyện của kim lôi thạch quáng. Uống Diệp Thần Phong luyện chế đại đạo đan, chưa khỏi âm nhược khê thân thể bệnh không tiện nói ra, để cho nàng đối với Diệp Thần Phong càng thêm coi trọng, tự mình đến hồi tưởng Chu Thành, thương thảo mở chuyện của kim lôi thạch quáng. Nhưng Nam Cung gia tộc lại chỉ phái tới Nam Cung Khuynh Tuyết cùng Nam Cung Tô tỷ đệ hai người, cùng với hai tên chịu trách nhiệm bảo vệ bọn hắn an toàn hộ vệ, ít nhiều có chút khinh thường Chu gia y tứ. Âm Tông Chủ, Nam Cung Tiểu Tỷ, Công Tử, kim lôi thạch quáng này là ta Chu gia hiện đấy, chỉ là của ta Chu gia thực lực hữu hạn, không cách nào một mình mở vừa nghĩ đến hợp tác với các ngươi, cho nên đào móc ra kim lôi thạch quáng, ta Chu gia muốn chiếm tứ thành. Chu Thiện Long đem Âm Lực Khê, Nam Cung Khuynh Tuyết huynh đệ hai người mời được đại thính nghị sự, sai người rót linh trà, thương thảo này sinh mấu chốt nhất vấn đề phân phối. Địa Âm Tông ta không có ý kiến. Âm Nhược Khê trước tỏ thái độ nói, ta có ý kiến. Ngay tại Chu Thiện Long đưa mắt bắn về phía Nam Cung Khuynh Tuyết tỷ đệ hai người lúc, mặc hoa lệ quần áo, hình dạng tuấn tú, trên mặt mang vẻ ngạo mạn Nam Cung Tô nhưng lời nói, Nam Cung công tử cảm thấy ta đây một phân phối không hợp lý sao? Chu Thiện Long khẽ cau mày, khách khí mà hỏi. Không sai, kim lôi thạch quáng này, Nam Cung gia tộc ta phải chiếm 6 thành phần chán. Nam Cung Tô uống một ngụm linh trà, có chút ngạo mạn nói. Ha ha ha, Nam Cung Tô, ngươi Nam Cung gia tộc lòng ham muốn không nhỏ nha. Âm Nhược Khê lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười nói, không biết đây là Nam Cung gia chủ ý tứ, hay vẫn là ý tứ của ngươi. Đương nhiên là ta ý của phụ thân, hơn nữa ta cũng đồng ý cha ta đề nghị. Nam Cung Tô nhìn xem quyến rũ động lòng người Âm Nhược Khê, vừa cười vừa nói. Xin lỗi Nam Cung công tử, ngươi nói lên kế hoạch phân phối, thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Tuy rằng lựa chọn cùng Nam Cung gia tộc cùng Địa Âm Tông hợp tác, nhưng Chu Thiện Long cũng có ranh giới cuối cùng của chính mình. Nếu quả thật lại để cho Nam Cung gia tộc muốn đi 6 thành phần ngạch, Âm Nhược Khê cũng sẽ không đáp ứng. Chu gia chủ, mới vừa ngươi cũng nói, ngươi Chu gia không có thực lực một mình mở kim lôi thạch quáng, cho nên mới lựa chọn hợp tác với chúng ta. Nói cách khác, các ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, các ngươi lại không xuất ra người, lại không xuất lực, liền muốn ngồi cầm giữ tứ thành kim lôi thạch, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nam Cung Tô không để ý đến khẽ nhíu mày Nam Cung Khuynh Tuyết, đong đưa một thanh ngọc phiến, hoàn khố 10 phần nói. Nam Cung công tử, ngươi phải biết rằng một sự kiện, kim lôi thạch quáng này là ở ta Chu gia thế lực phạm vi, là ta Chu gia tư nhân tài sản, khó nói chúng ta chiếm tứ thành không hợp lý sao? Hơn nữa ta Chu gia cũng không nói không nên lợi lực. Chu Thiện Long trong lòng có chút căm tức, nói nhỏ. Tự nhiên không hợp lý, kim lôi thạch quáng này xuất hiện ở ngươi Chu gia thế lực phạm vi, chỉ có thể nói rõ ngươi Chu gia mạng được, nhưng đối với một ít nhỏ yếu thế lực mà nói, tốt số có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân. Nam Cung Tâu ngang ngược vô lý nói. Nam Cung Tâu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên Giật nghe không nổi nữa, tức giận chất hỏi. Đốt. Ý của ta rất đơn giản, Chu gia quá yếu, chiếm lấy tứ thành kim lôi thạch quáng, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Nếu như các ngươi tưởng bình an vô sự, ta cảm thấy chiếm cứ một thành đủ để. Nam Cung Tô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngạo mạn nói. Nam Cung tiểu tỷ, ngươi cũng là ý tứ này, xem thường ta Chu gia. Chu Thiên Giật đem nắm đấm cầm xèo. Xèo loạn hưởng, nhìn phía cắn chặt môi, lựa chọn trầm mặc Nam Cung Khuynh Tuyết, tức giận nói. Chu công tử, ngươi trước không nên tức giận, nếu như các ngươi không đồng ý, ta cái này liên hệ cha ta, đem ý tứ của các ngươi nói cho hắn biết, sẽ chậm rãi thương thảo. Nam Cung Khuynh Tuyết đón Chu Thiên Giật ánh mắt phẫn nộ, khẽ cắn thoáng một phát cặp môi đỏ mọng, khuyên. Không cần phiền toái như vậy, ta quyết định không cùng ngươi Nam Cung gia tộc hợp tác rồi. Chu Thiên Giật mặc dù không muốn cùng Nam Cung Khuynh Tuyết sinh xung đột, nhưng Nam Cung Tô vô lý hoàn toàn chọc giận hắn, lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nói không hợp tác sẽ không hợp tác. Nam Cung Tô khỏe miệng hơi vểnh, cuồng ngạo nói, Nam Cung gia tộc ta có thể không phải ai đều có thể đùa nghịch đấy, chọc giận chúng ta, ta cam đoan để cho ngươi Chu gia chịu không nổi. Ta Chu gia không phải là dọa sợ đấy, nếu như các ngươi muốn trả thù ta Chu gia, vậy thì tới đi. Chu Thiên Giật nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Chu Thiện Long, đối chọi tương đối gay gắt nói. Chu gia chủ, ngươi cũng nghĩ như vậy. Nam Cung Tô khinh thường liếc qua Chu Thiên Giật, đưa mắt bắn về phía Chu Thiện Long. Ta tới thay Chu gia chủ trả lời ngươi, Chu gia hủy bỏ cùng Nam Cung gia tộc hợp tác, các ngươi có thể đi. Nếu như các ngươi muốn trả thù, vậy thì tới đi. Này lúc, một đạo như lợi kiếm ra khỏi vỏ vô cùng sắc bén thanh âm đột nhiên vang lên. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư xuất hiện. Chương 1273, đây không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Diệp công tử. Nhìn xem mặc trường bào màu trắng, dáng người như bách lỏng giống như cao ngất, tuy rằng thu liễm khí tức nhưng làm cho người ta cảm giác nguy hiểm Diệp Thần Phong, Nam Cung Khuynh Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đứng dậy. Mà Âm Nhược Khê đã ở Diệp Thần Phong xuất hiện trong nháy mắt, đứng dậy, bất quá tại nàng quyến rũ mặt bên trên, nhưng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng tươi cười. Dung nàng đối với Diệp Thần Phong rất hiểu rõ, nàng biết Nam Cung Tô phải xui xẻo. Ngươi là ai? Nơi đây cái đó có phần của ngươi nói chuyện. Nam Cung Tô cũng không nhận ra Diệp Thần Phong, dựa ở trên ghế bành, lạnh miệt nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Đệ đệ, không nhưng đối với Diệp công tử vô lý. Nam Cung Khuynh Tuyết biết rõ Diệp Thần Phong đáng sợ cùng vô tình, mặc dù đang nàng trong tiềm thức, Diệp Thần Phong còn lâu mới là Nam Cung gia tộc đối thủ, nhưng nàng xác thực không muốn cùng Diệp Thần Phong là địch. Thì ra là ngươi. Nam Cung Tô làm mưa làm gió thói quen rồi, dựa Nam Cung gia tộc chống đỡ eo, không có tướng Diệp Thần Phong để vào mắt, lạnh lùng nói, nghe nói chân lôi tam thánh đã bị chết ở tại trên tay ngươi, có phải thật vậy hay không? Không sai, chân lôi tam thánh là ta giết đấy. Diệp Thần Phong đồng tử có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình, lộ ra vẻ nguy hiểm dáng tươi cười, nói, tuy rằng ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đánh chết chân lôi tam thánh, nhưng tam thánh tuy lợi hại, Nam Cung gia tộc ta hay là có người có thể chính diện kích giết hắn. Nam Cung Tô không có đứng dậy, có chút ngang cái đầu nói. Ngươi là đang cảnh cáo ta, không nên trêu chọc ngươi Nam Cung gia tộc sao? Diệp Thần Phong cười nói. Không sai, đắc tội Nam Cung gia tộc ta, ta để cho ngươi chết không táng thân chi địa. Nam Cung Tô cuồng ngạo nói. Im miệng. Nam Cung Khuynh Tuyết biến sắc, liền muốn ngăn cản Nam Cung Tô lại nói bậy xuống dưới. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Diệp Thần Phong đột nhiên quăng lên nhất ba trưởng, quất về phía hai má của Nam Cung Tô. Nhất ba trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài, bay lên thân thể ở giữa không trung kéo lên một đường cong mỹ lệ, hung hãn đụng vào nơi xa trên cây cột. Lột ngạt thân vang lên, Nam Cung Tô quăng xuống đất, máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài, hai khối thoáng phiếm hoàng hàm răng sen lẫn máu loãng, rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. Nhị công tử, chịu trách nhiệm bảo hộ Nam Cung Tô an nguy hai niết bàn nhân cảnh đại năng, chứng kiến Nam Cung Tô bị Diệp Thần Phong rút bay, lập tức phẫn nộ rồi, hai cái đáng sợ cổ thú hư ảnh hiện ra thân thể của bọn hắn liền muốn ra tay bắt được Diệp Thần Phong, giao cho Nam Cung Tô xử trí. NG. Còn chưa chờ hai người bọn họ ra tay, một mực đứng ở một bên Kiếm Linh Khôi Lỗi mở ra hai con người, khí thế trên người giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, toàn bộ người như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, đáng sợ sát ý để cho bọn hắn toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Dừng tay, tất cả dừng tay. Nam Cung Khuynh Tuyết chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, nàng hại lo sự tình tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, vội vàng chắn hai niết bàn nhân cảnh đại năng thân trước, lớn tiếng nói. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Nam Cung Tô bị bụm lấy sụp đổ đôi má, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng, Diệp Thần Phong thật sự dám đánh hắn. Đây không phải địa phương của ngươi Dương Oai, nói nhảm nữa, ta giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn khỏe miệng chảy máu không ngừng Nam Cung Tô, không mang theo một chút cảm tình nào nói. Tốt được, ngươi có gan, ngươi tiểu đợi đến Nam Cung gia tộc ta trả thù đi, ta cam đoan để cho ngươi hối hận đối lập với ta. Nam Cung Tô cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Lôi tộc ta còn không sợ, còn có thể sợ ngươi Nam Cung gia tộc. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía sắc mặt biến hóa Nam Cung Tô. Diệp công tử, ta nghĩ hôm nay là một cái hiểu lầm, ta sẽ đem hết toàn lực vì Chu gia tranh thủ phân ngạch. Cảm giác được Diệp Thần Phong đối với Nam Cung Tô triển khai sát nghiệm, Nam Cung Khuynh Tuyết lập tức dùng thân thể chắn thân thể của hắn, dùng cầu khẩn giọng. Ngươi đi sớm làm gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết tinh xảo khuôn mặt, lạnh lùng nói ra. Ta. Nam Cung Khuynh Tuyết kỳ thật cũng có tư tâm, cũng muốn cho Chu gia làm ra nhượng bộ, cho Nam Cung gia tộc giành lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng nàng không nghĩ tới không ai bị nổi Nam Cung Tô trực tiếp lại để cho sự tình chuyển biến xấu, có chút hối hận để cho Nam Cung Tô trước tới. Nam Cung Khuynh Tuyết, ngươi không nên cảm thấy thiên giật thích ngươi, ngươi có thể không có sợ hãi, dùng thiên giật thiên phú, sớm muộn gì có một ngày sừng sững cùng lôi vực chi đỉnh, đến lúc đó cũng không phải là hắn không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với hắn. Nhìn xem muốn nói lại thôi Nam Cung Khuynh Tuyết, Diệp Thần Phong không chút khách khí dạy dỗ. Ngươi tạm thời cho trên mặt hắn thiếp vàng, là hắn loại phế vật đó, cũng có thể sừng sững ở lôi vực chi đỉnh. Nam Cung Tô khinh thường nói. Nam Cung Tô, ngươi im miệng cho ta. Nam Cung Khuynh Tuyết dùng giọng ra lệnh nói. Tỷ ngươi, không cần phiền toái như vậy, hay vẫn là để cho ta đến để cho hắn im miệng đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong sau lưng nổi lên huyễn chi đạo đồ, thâm thúy hai con ngươi bắn ra phần lớn huyễn chi đạo ý, xuyên thấu trong ánh mắt của Nam Cung Tô, lập tức mê hoặc linh hồn của hắn. Sau một khắc, tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, hồn hồn ngạc ngạc Nam Cung Tô bắt đầu tự mình vả miệng, hơn nữa vả miệng quá trình, hắn không có đối với chính mình lưu tình, khiến mười phân lực, rất nhanh. Hắn cả khuôn mặt đã bị chính mình quất hoàn toàn thay đổi, phần lớn máu tươi không bị khống chế tại trong mồm của hắn chảy ra. Thiếu chủ, nhìn xem bộ mặt thương thế càng ngày càng nặng Nam Cung Tô, chịu trách nhiệm bảo hộ hắn an nguy hai niết bàn nhân cảnh đại năng không nén được tức giận, không để ý Kiếm Linh Khôi Lỗi đối với uy hiếp của bọn hắn, liền muốn ra tay công kích. Nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi tốc độ càng nhanh, hơn trong nháy mắt cản lại bọn hắn. Dĩ thân hóa kiếm chém ra một ánh kiếm. Ngưng thời, không lúc giữa trong xuất hiện một làn sóng gợn, đáng sợ kiếm quang trực tiếp xé hai người bọn họ công kích, đưa bọn chúng chém bay ra ngoài, trong thân thể phun ra phần lớn máu tươi. Diệp công tử, lần này đều là của Nam Cung Tô sai, cầu ngươi thả qua hắn, ta cam đoan cho ngươi, cho Chu gia một cái công đạo. Nhìn bọn họ mạnh nhất hai đại dựa bị kiếm linh khôi lỗi chằm bay, Nam Cung Khuynh Tuyết đoán được thực lực của kiếm linh khôi lỗi sợ hãi, không thể không lên tiếng cầu xin tha thứ, sợ Diệp Thần Phong giết chết Nam Cung Tô. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói ra, đối với Nam Cung Tô sinh ra sát ý mãnh liệt. Chu công tử, van cầu ngươi khuyên nhủ Diệp công tử, ta nhị đệ bị cha ta làm hư rồi, không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu như hắn ở đây ngươi Chu gia gặp chuyện không may, nhất định sẽ chọc giận cha ta, tạo thành không cách nào đánh giá hậu quả, đều cho Chu gia mang đến vô tận phiền toái. Chứng kiến Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, Nam Cung Khuynh Tuyết không thể không xin giúp đỡ Chu Thiên Giật. Đại ca, thôi đi, lưu Nam Cung Tô một mệnh đi. Chu Thiên Giật tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không muốn sự tình phát triển đến không chết không thôi cục diện, mở miệng nói. Tốt đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, lập tức xuất hiện đang không ngừng vả miệng Nam Cung Tô thân một bên, lòng bàn tay bắt đầu khởi động ra gần ức cân lực, hung hãn vô vào trên vai của hắn, cứng rắn đem thân thể của hắn áp ngặt, đầu gối đánh tới cứng rắn mặt đất. Giang giác. Một tiếng. Nam Cung Tô đầu gối trực tiếp làm vỡ nát hai khối cứng rắn mặt đất, phần lớn máu tươi khi hắn nát bấy chỗ đầu gối chảy ra ngoài, không thuộc về mình đau đớn lại để cho linh hồn mất phương hướng. Nam Cung Tô lập tức thanh tỉnh, phát ra như giết heo thống khổ giống lên một tiếng. Nam Cung Khuynh Tuyết, ta cho Thiên Giật mặt mũi, hôm nay không giết hắn, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, Thiên Vương lão tử đều không bảo vệ được mạng của hắn. Diệp Thần Phong một cước đem thống khổ kêu rên Nam Cung Tô đá Nam Cung Khuynh Tuyết bàn chân dưới, lạnh lùng cảnh cáo nói. Cảm ơn Diệp công tử, cảm ơn Chu công tử. Hôm nay phát sinh không thoải mái thật ngại, bất quá ta cam đoan, nhất định cho Chu ra một cái công đạo. Nam Cung Khuynh Tuyết đem đầu gối nát bấy, thương thế nghiêm trọng Nam Cung Tô đỡ lên, xin lỗi một tâm thanh, có chút chật vật rời đi. Chương 1274, trùng ma. Thực xin lỗi đại ca, lại cho ngươi thêm phiền toái. Mắt thấy bóng lưng của Nam Cung Khuynh Tuyết rời đi, Chu Thiên Giật trong ánh mắt toát ra đắng chát cùng ảm đạm, ấy này nói. Không sao, chính là Nam Cung gia tộc mà thôi, còn không coi là phiền toái gì. Diệp Thần Phong mỉm cười, căn bản không có đem Nam Cung gia tộc để vào mắt. Diệp Thần Phong khẩu khí rất lớn, Âm Nhược Khê cũng cảm giác, Diệp Thần Phong có thực lực này, Nam Cung gia tộc vô cớ gây ra hắn tên đại địch này, xác thực không phải là lựa chọn sáng suốt. Âm Tông Chủ, chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Diệp Thần Phong nhìn xem thân mặc màu đen bó sát người váy dài, như một đóa hồng có gai, xinh đẹp vừa nguy hiểm Âm Nhược Khê, thấp giọng nói. Không biết Diệp công tử nguyện ý cho Địa Âm Tông ta bao nhiêu số định mức. Âm Nhược Khê cố ý ngồi ở Diệp Thần Phong thân một bên, Bách Mị Tùng Sinh nhìn xem hắn, thanh âm kiểu mị mà hỏi. Cái này phải xem Chu gia chủ ý tứ. Diệp Thần Phong không có giọng khách gát giọng chủ, đem quyền quyết định giao cho Chu Thiện Long. Âm Tông Chủ, nếu như ngươi thành tâm hợp tác, ta Chu gia nguyện ý tiễn đưa Địa Âm Tông năm thành phần ạc. Nam Cung gia tộc rời khỏi, để cho Chu Thiện Long nâng lên cho Địa Âm Tông số lượng, dùng lợi ích đem Địa Âm Tông cùng Chu gia buộc chung một chỗ. Ha ha ha, đa tạ Chu gia chủ hùng hồn, vậy cứ quyết định như vậy, đến lúc đó Địa Âm Tông ta sẽ mời một vị thái thượng trưởng lao đến bên này tọa chấn, thanh lý trong kim lôi thạch quá nguy hiểm. Âm Nhược Khê lộ ra nụ cười hài lòng, cùng Chu Thiện Long tiến thêm một bước thương thảo hợp tác kế hoạch. Lúc trạng vạng tối, cùng Chu Thiện Long đạt thành hợp tác nhận thức trung Âm Nhược Khê, tại mấy Địa Âm Tông cao thủ cùng đi, đã đi ra hồi tưởng Chu Thành, quay về đi sắp xếp. Cùng lúc đó, chứng kiến thảm trạng của Nam Cung Tô, Nam Cung gia tộc gia chủ, tu luyện tới niết bàn nhân cảnh đỉnh phong Nam Cung Chính giận tím mặt, tức giận hét lên, khinh người quá đáng, này Chu gia khinh người quá đáng, chẳng những lật lọng, còn đánh tổn thương Tô Nhi. Thù này Nam Cung gia tộc ta nhất định phải báo, ta muốn tiêu diệt Chu gia. Phụ thân, ngươi nghe ta một lời. Nhìn xem lâm vào trong cơn giận dữ Nam Cung Chính, Nam Cung Khuynh Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, sự kiện lần này, đúng là nhị đệ làm có chút quá nóng, hơn nữa cái kia Diệp Thần Phong tuyệt không phải người thường, ta không quá đề nghị cùng hắn chính diện phát sinh xung đột. Khuynh Tuyết, chuyện này không cần ngươi quan tâm, đi về nghỉ ngơi đi. Nam Cung Chính chau mày nhìn thoáng qua Nam Cung Khuynh Tuyết, lạnh lùng nói, phụ thân, cái kia Diệp Thần Phong có một cỗ hư hư thực thực niết bàn địa cảnh phân thân. Hơn nữa trước đó không lâu có đồn đại, lôi tộc tại Chu gia bị tổn thất nặng, hộ pháp Chu Minh bị giết, lôi xuyên vương hai chân bị chém đứt, nhưng lôi tộc nhưng không có trả thù, cái này sợ rằng cùng cái kia Diệp Thần Phong có quan hệ. Nam Cung Khuynh Tuyết không ngừng mà khuyên, không muốn Nam Cung gia tộc cùng Diệp Thần Phong phát sinh càng mâu thuẫn kịch liệt. Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá ta cảm thấy chân tướng cùng truyền ngôn bất phù. Coi như là tiểu tử kia đến từ chính ba đại thần quốc, là ba đại thần quốc hoàng tử, tại lôi vực cũng không dám phách lối như vậy. Nam Cung Chính lắc đầu, cố chấp nói. Coi như là sự kiện kia truyền ngôn bất phù, nhưng chân lôi tam thánh bọn hắn xác thực đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong tay bên trên, thực lực của hắn rất đáng sợ. Nam Cung Khuynh Tuyết tiếp tục nói. Tốt rồi Khuynh Tuyết, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nam Cung Chính không cùng Nam Cung Khuynh Tuyết tiếp tục tranh chấp xuống dưới, sai người tiễn đưa nàng trở về phòng đi nghỉ. Gia chủ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nam Cung Khuynh Tuyết sau khi rời đi, Nam Cung gia tộc đại trưởng lão, làn da ngăm đen, như to như cột điện Nam Cung tội nói chuyện nói. Thuê cao thủ đâm khoảnh khắc Diệp Thần Phong. Nam Cung Chính trong ánh mắt lóe ra đạo ánh sáng lạnh nói, đắc tội Nam Cung gia tộc ta. Phải cho hắn máu trả thù. Như thế một biện pháp tốt, mượn đao giết người nói không chừng có thể vạch trần hắn thân phận chân thật. Nam Cung tội gật đầu phụ họa nói. Đại trưởng lão, ngày mai ngươi mang một thứ cực phẩm hồn tinh, đi tử ma đàm mời trùng ma ra tay. Nếu như hắn có thể giết chết cái kia Diệp Thần Phong, sau đó ta cho hắn thêm một thứ cực phẩm hồn tinh. Nam Cung Chính trầm tư một chút nói nói. Nam Cung Chính trong miệng trùng ma, chính là lôi vực ba đại hung nhân một trong, làm sằng làm bậy không chuyện ác nào không làm, chết trên tay hắn tu sĩ, vượt qua mấy vạn người, mà những người này, đại bộ phận bị hắn trảo đến, dùng huyết nhục của bọn hắn nuôi dưỡng một loại tên là phệ kim trùng độc trùng. Trùng ma hung tàn, từng chọc giận qua lôi tộc, phái cao thủ kích giết hắn, nhưng thần xuất quỷ một trùng ma chính là niết bàn địa cảnh đại năng. Hơn nữa hắn nuôi dưỡng phệ kim trùng không có gì không ăn, thập phần đáng sợ, lôi tộc cũng không thể làm gì được hắn, cuối cùng đuổi giết hắn thất bại, để cho hắn hung danh càng hơn. Mà chính là như vậy một người hung ác, nhưng cùng Nam Cung Chính tư giao rất tốt, lần nữa trong bóng tối có lui tới, từng là Nam Cung gia tộc giết không ít người, cũng thông qua Nam Cung gia tộc đã nhận được đại lượng tài nguyên tu luyện. Lôi vực vùng phía Nam có một chỗ ít hai lui tới. Tản ra nồng đậm tử khí tử đàm, mà chỗ này tử đàm tên là tử ma đàm, là trùng ma bí mật tu luyện địa chí nhất. Nam Cung tội, này Diệp Thần Phong lai lịch gì, lại để cho các ngươi chịu tốn một thứ cực phẩm hồn tinh thuê ta kích giết hắn. Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, làn da so với nữ nhân còn nhỏ hơn trán ba phần, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai trùng ma uống vào một ly màu máu đỏ linh trà. Nhìn xem thần sắc có chút khẩn trương Nam Cung tội nói. Chưa từng gặp qua trùng ma người, căn bản vô pháp tưởng tượng, lại để cho lôi vực nghe tin đã sợ mất mật trùng ma, sẽ là một vị Mỹ nam tử. Mà ở trùng ma thân về sau, cột hấp hối, trên người bò đầy phệ kim trùng một nam một nữ, hai người này, từng là lôi vực nổi danh thiên tài, càng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh muội, nhưng bọn hắn bất hạnh gặp trùng ma, bị trùng ma bắt. Đã trở thành nuôi dưỡng phệ kim trùng chất dinh dưỡng, bị hành hạ thống khổ. Đối với bọn hắn mà nói, tử vong đã trở thành hy vọng xa vời, còn sống mới là sợ hãi nhất chuyện tình. Bọn hắn sống lâu một giây, đều phải chịu đựng không cách nào tưởng tượng thống khổ. Này Diệp Thần Phong thân phận có chút thần bí, chúng ta nhiều mặt điều tra, cũng không tra ra người này thân phận chân thật, bất quá người này thực lực rất đáng sợ. chân lôi tam thánh đều chết ở trên tay của hắn, hơn nữa hắn hư hư thực thực có một cô niết bàn địa cảnh phân thân. Nhìn xem trùng ma gương mặt khôi ngô, Nam Cung Tội lấy được về Diệp Thần Phong toàn bộ tin tức nói cho hắn biết. Chân lôi tam thánh chết rồi. Trùng ma lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn năm đó từng cùng chân lôi tam thánh đã giao thủ, tuy rằng cuối cùng đánh bại ba người, bản thân hắn cũng bị tam thánh liên thủ kích thương, có thể nói, không có phệ kim trùng, thực lực của hắn cũng vẹn vẹn bị chân lôi tam thánh mạnh hơn như vậy một phần. Ừ, không đơn giản chân lôi tam thánh chết rồi, trận chiến ấy, hắn còn giết gần 100 người tu sĩ, mà có đồn đại, lôi tộc đều trên tay hắn bị thua thiệt. Nam Cung Tội nhẹ gật đầu. Nói, vậy lôi tộc không có trả thù hắn. Trùng ma trên mặt chảy ra một chút hứng thú, hỏi. Không, lôi tộc không có trả thù hắn. Hơn nữa hắn hai ngày trước, hắn còn ngay Nam Cung gia tộc cao thủ ta trước mặt, làm vỡ nát hai chân của Nam Cung Tô, thiếu chút nữa giết chết hắn, có thể nói 10 phần phách lối. Nam Cung Tội rung lắc đầu nói, tộc của chúng ta giải nói rồi. Nếu như ngươi có thể giết chết cái kia Diệp Thần Phong, sau khi chuyện thành công tộc của chúng ta giải cho ngươi thêm một ước cực phẩm hồn tinh với tư cách trả thù lao. Có ý tứ, không nghĩ tới ta bế quan không ra những ngày này, lôi vực xuất hiện một người có ý tứ như vậy. Chúng ma lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói, trở về nói cho Nam Cung Chính, nhiệm vụ này ta tiếp rồi, 7 ngày sau. Ta mang đầu hắn đi Nam Cung gia tộc lãnh tiền thưởng. Được. Đây là về cái kia Diệp Thần Phong tất cả tin tức. Chúng ta tại Nam Cung gia tộc chờ đợi ngươi tin tức tốt. Nói xong, Nam Cung Tội nhìn thoáng qua xích quả thân thể, bò đầy phệ kim trùng. Sớm đã tinh thần hỏng mất một nam một nữ. Lắc đầu, để lại về Diệp Thần Phong tất cả tin tức. Xoay người rời đi rồi. Chương 1275, trùng ma đã đến. Diệp công tử, Chu gia chủ, vị này chính là Địa Âm Tông ta Thái Thượng trưởng Lao Âm Cửu Yêu, niết bàn địa cảnh đại năng, toàn bộ lôi vực, có thể thắng được cao thủ của Cửu Yêu Thái Thượng trưởng Lao có thể đếm được trên đầu ngón tay. 3 ngày sau, Âm Nhược Khê mang theo một tên mặc hôi sắc trường bào, dáng người khô gầy, hoàn toàn cái lồng gắn vào cho trường bào ở bên trong, nhìn như cực không ngờ. Nhưng làm cho người ta cảm giác gâm lãnh cảm thấy lao giả về tới Chu gia phủ. Có tiền bối chủ trì đại cục, một ít các vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Biết được Địa Âm Tông vậy mà đem trong tông môn cây còn lại quả to niết bàn địa cảnh Thái Thượng trưởng lao phái tới tòa chấn, trong lòng Chu Thiện Long đại hỉ, khách khí nói. Ngươi chính là Diệp Thần Phong đi. Âm Cửu Yêu đưa mắt bắn về phía Diệp Thần Phong, âm thầm đánh giá hắn vài lần. Chậm rãi nói, nghe nói chân lôi tam thánh đã bị chết ở tại trên tay ngươi. Chân lôi tam thánh là ta giết đấy. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đúng mực nói, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Âm Cửu Yêu nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt bình tĩnh, lộ ra vẻ tán thưởng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không phải là lôi vực người đi. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đến lôi vực mục đích là? Âm Cửu Yêu đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Vì Chu gia. Đón hai tròng mắt của Âm Cửu Yêu, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Chu gia thật có phúc. Âm Cửu Yêu thần sắc khẽ giật mình, da nua trên mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Âm Cửu Yêu đến. Tràn ngập tại Chu gia tộc người khói mù trong lòng tan thành mây khói, trải qua Âm Nhược Khê cùng Chu Thiện Long thương nghị, sáng sớm ngày thứ hai, lưỡng đại thế lực bắt đầu đào móc Diệp Thần Phong phát hiện này tòa kim lôi thạch quáng, mà khoáng thạch trong nguy hiểm, toàn bộ do Âm Cửu Yêu giải quyết. Cảnh ban đêm như nồng đặc nghiên mực, thâm trầm tan không được. Tại đây lúc đêm khuya vắng người, mặc bó sát người màu đen váy dài, buộc vòng quanh tuyệt vời đường cong, Âm Nhược Khê một thân một mình đi tới Diệp Thần Phong tu luyện Tây Viện. Âm Tông Chủ, không biết đêm khuya đến thăm có gì muốn làm. Nhìn xem da thịt trắng như tuyết ở dưới ánh trăng lóe ra chạch ánh sáng, nghe trên thân nàng mùi thơm nồng nặc, Diệp Thần Phong không khỏi tán thưởng. Âm Nhược Khê này tuyệt đối là một cái có thể tùy tiện câu dẫn ra trong lòng nam nhân hỏa diễm yêu tinh. Nếu như nàng nguyện ý, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nguyện ý quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng. Diệp công tử, ta đêm khuya đã đến là muốn nhắc nhở ngươi, Nam Cung Chính người này độ lượng rất nhỏ, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã hắn thương yêu nhất nhi tử, bằng vào ta hiểu biết về hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Âm Nhược Khê bắt lộng một rủ xuống ở trước ngực mái tóc dài, cặp môi đỏ mọng khẽ nết chậm rãi nói. Cảm ơn Âm Tông Chủ nhắc nhở, bất quá ta nếu như dám trọng thương Nam Cung Tô, sẽ không sợ Nam Cung gia tộc trả thù. Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú trên lộ ra nụ cười tự tin, thâm thúy con mắt lóe ra khí thôn sơn hà xu thế, dường như hết thảy đều tại trong khống chế của hắn. Diệp công tử, ta thật sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là người nào, ta còn chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi làm cho người ta say mê người. Âm Nhược Khê một tay chống cằm, đưa tình nhìn xem Diệp Thần Phong nói, mà nàng mê người thần thái tại thời khắc này, biểu lộ không bỏ sót. Âm Tông Chủ sẽ không phải đối với ta cảm thấy hứng thú đi. Diệp Thần Phong đón Âm Nhược Khê quyến rũ con mắt, mỉm cười, nghiền ngẫm mà hỏi. Ta nếu như nói là chứ. Âm Nhược Khê nụ cười trên mặt càng đậm, khiêu khích nói. Kết quả kia sợ rằng sẽ để cho Âm Tông Chủ thất vọng. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Thế nào, Diệp công tử cứ như vậy ghét bỏ ta. Âm Nhược Khê cũng không tức giận, thanh âm êm dịu hỏi. Dường như đáp án này hắn sớm đã dự liệu được vậy. Đây cũng không phải. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, dùng mị lực của Âm Tông Chủ, ta nghĩ lôi vực có rất nhiều người cam nguyện dốc sức cho ngươi, nhưng mới vừa ngươi lúc nói chuyện, ta ở trong mắt ngươi nhưng không nhìn thấy tình dục, có chẳng qua là lợi ích. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp công tử quan sát như thế tinh tế tỉ mỉ. Âm Nhược Khê phát ra liên tiếp thanh thúy nụ cười nói, Địa Âm Tông ta quả thật có lôi kéo ý của công tử, là công tử, chúng ta cam nguyện cùng Nam Cung gia tộc đối lập. Kỳ thật không cần phải phiền phức như thế, ta tại lôi vực thời gian sẽ không quá dài, bất quá ta nghĩ cho Chu gia tìm một trung thực minh hữu, không biết Âm Tông chủ có hứng thú sao? Diệp Thần Phong nhìn xem Âm Nhược Khê mặt như hoa đào khuôn mặt, hỏi nhỏ. Cái này, không biết Diệp công tử thẻ đánh bạc là... Âm Nhược Khê hỏi, trước khi ta ly khai, lại để cho Địa Âm Tông chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Diệp Thần Phong hứa hẹn. Cái này Âm Nhược Khê nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, Diệp công tử, chuyện này chuyện rất quan trọng, không phải là một mình ta có thể làm chủ đấy, ngươi có thể để cho ta cùng Thái Thượng trưởng lao thương lượng một chút. Có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói. Bất quá ta không hy vọng chờ thời gian quá lâu. Âm Nhược Khê mang theo làm cho người ta tưởng tượng lan man mùi thơm sau khi rời đi. Diệp Thần Phong bài trừ tạp nghiệm, bắt đầu tu luyện. Hắn tin tưởng dùng Âm Nhược Khê thông minh tài trí, nhất định sẽ đáp ứng. Ngay tại Diệp Thần Phong uống một viên cổ đạo đan, vận chuyển phệ hồn bí quyết tu luyện tới lúc tờ mở sáng lúc, đột nhiên hắn mở ra đóng chặt hai con người. Xuyên qua song cửa sổ hộ nhìn phía bầu trời đêm tối đen. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, rời khỏi phòng, xuất hiện ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Mà lúc này, dự cảm thấy nguy hiểm, Địa Âm Tông Thái Thượng trưởng lão Âm Cửu Yêu cũng ngay đầu tiên xuất hiện, cùng một tên mặc trường bào màu xanh sẫm, hình dạng anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, nhưng quần áo mặt ngoài bò đầy côn trùng nam tử giằng co. Trùng ma, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem anh Tuấn vô cùng trùng ma, trên gương mặt già nua của Âm Cửu Yêu lộ ra một tia ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Tuy rằng thực lực của Âm Cửu Yêu mạnh mẽ lớn, chuyển tu niết bàn địa cảnh trên vạn năm, nhưng đối mặt trùng ma, hắn vẫn như cũ toát ra cô kỵ chi sắc. Hiển nhiên trùng ma nuôi dưỡng phệ kim trùng đối với uy hiếp của hắn rất lớn. Giết người! Trùng ma lộ ra một cái hàm răng trắng non nói. Giết người đó. Âm Cửu Yêu lông mày nhíu chặt lại với nhau, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Giết người đáng chết cùng tất cả ngăn ta chi nhân. Trùng ma kiêu ngạo bá đạo nói. Ngươi là tới giết ta đi. Mặc một bộ đồ đen, khí tức bất phàm Diệp Thần Phong đạp trên đêm tối xuất hiện, nhìn xem trên người tản ra mãnh liệt sát ý trùng ma, thản nhiên nói. Có ý tứ, ngươi quả nhiên là một người thú vị. Nhìn xem chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, trùng ma lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Diệp Thần Phong, trùng ma chính là lôi vực ba đại hung nhân một trong, thực lực thâm bất khả chắc, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng tối lui. Âm Cửu Yêu đối với Diệp Thần Phong cũng so sánh coi trọng, hại sợ hắn chịu thiệt, nhanh chóng đem trùng ma đáng sợ nói cho hắn biết. Âm Cửu Yêu, ngươi địa âm tông nhất định phải lội vũng nước đục này. Trùng ma ánh mắt sắc bén nhìn xem Âm Cửu Yêu, thấp giọng hỏi. Trùng ma, nếu như ngươi chịu cách mở, địa âm tông ta có thể cho ngươi hài lòng trả thù lao. Âm Cửu Yêu thật sự không muốn cùng trùng ma giao thủ, cắn chặt một cái hạ hàm răng nói nói. Không có hứng thú. Trùng ma lạnh lùng nói ra, hôm nay không ai có thể cứu hắn, ngăn ta người giết không tha. Vừa nói, phần lớn tiếng côn trùng kêu tại trùng ma trong thân thể vang lên, trùng ma triệu hoán ra hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại phệ kim trùng, rậm rạp chẳng chịt che hư không, chuẩn bị đánh chết Diệp Thần Phong.